Thời gian cơ hồ qua một năm, Tiêu Miện cái đầu vẫn luôn đều ở bay nhanh thoán, Ôn Nhã đã hồi lâu không thấy trường cái, làm cho hiện tại Tiêu Miện đã mau cùng nàng giống nhau cao. Nhìn cái này ở chính mình trước mắt một chút lớn lên thiếu niên, hiện giờ đã thập phần trầm ổn nội liễm. Ôn Nhã trong lòng thật là thập phần an ủi. Mà Tân Nặc cùng Trái Bã Đậu hai người vẫn luôn chưa phát hiện hai người động tác nhỏ, Đường Nhược Hy bị một đám người vây quanh, từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh nàng cũng không có phát hiện ở trong góc không chút nào thu hút bọn họ. Không chờ đãi bao lâu, này trong rừng một mặt thật lớn trên vách đá bỗng nhiên run lên, mặt đất đều run lên lên, đám người trong nháy mắt hoảng loạn, theo sau kia mặt dốc đá phía trên bỗng nhiên nở rộ ra một đạo chói mắt bạch quang. Bí cảnh khai. Cũng không biết là ai hô một tiếng, đám người liền có vẻ có chút rối loạn. Đều yên tĩnh. Chờ bí cảnh nhập khẩu ổn định, theo thứ tự tiến vào, không được nhiễu loạn thứ tự. Kim đan chân nhân uy áp một phóng, đại gia nháy mắt cảm thấy thập phần áp lực, một chút liền an tĩnh xuống dưới. Kia nói chói mắt bạch quang càng lúc càng lớn, dần dần hình thành một đạo đường kính 2 mét hình tròn quang môn, nội bộ mơ mơ hồ hồ không gian vặn vẹo, lại có thể từ giữa nhìn đến một mảnh trời xanh mây trắng, cỏ xanh mơn mởn. Chờ bạch quang cường quang dần dần ổn định không hề như vậy chói mắt, hình tròn quang môn cũng không hề tăng trưởng, kim đan chân nhân mới ra lệnh một tiếng, hiện tại tiến vào đi. 20 ngày sau quang môn sẽ lại lần nữa mở ra, các vị thiết không cần bỏ lỡ ra tới cơ hội. Ở lại bên trong, đã có thể không biết có hay không mệnh chờ tiếp theo cái 10 năm bí cảnh lại lần nữa mở ra. Dù sao từ bí cảnh bị phát hiện kia một lần bắt đầu, mấy trăm năm quang cảnh, chưa bao giờ có gặp qua lần trước không ra tới tu sĩ tại hạ một cái 10 năm ra tới quá. Ai cũng không biết, bí cảnh quang môn khép kín sau, bên trong rốt cuộc sẽ phát sinh sự tình gì, cho nên cũng không có người sẽ đi mạo hiểm như vậy. Đám người theo thứ tự tiến vào, Đường Nhược Hy bị một đám trúc cơ tu sĩ vây quanh, nhóm đầu tiên vào bí cảnh, người vừa đi tiến cái kia quang môn, nháy mắt mất đi bóng dáng. Ôn Nhã đoàn người cũng không cấp, ở phía sau vững vàng xếp hàng, Tiêu Miện không khỏi gắt gao bắt được Ôn Nhã tay, dặn dò nói, sư phụ, nếu là bất hạnh tách ra, nhất định không cần chạy loạn, tìm cái an toàn địa phương chờ ta, ta sẽ tìm đến ngươi biết không? Ân, yên tâm đi. Ôn Nhã cười cười, tuy rằng rõ ràng nàng mới là sư phụ, nàng tu vi cũng so Tiêu Miện cao, nhưng là cảm nhận được tiểu đồ đệ tâm ý, nàng vẫn là thật cao hứng tiếp nhận rồi, ngươi cũng là, an toàn đệ nhất, minh bạch sao? Ta biết đến, sư phụ. Tiêu Miện thần sắc tương đối ngưng trọng. Không biết có phải hay không vai chính thiên phú dị bẩm, cho nên cảm nhận được này bí cảnh bên trong không đơn giản, có vẻ có chút khẩn trương. Ôn Nhã tuy rằng biết Tiêu Miện sẽ không xảy ra chuyện, nhưng là nàng một cái pháo hôi đã có thể nói không chừng. Đến phiên Ôn Nhã mấy người tiến vào thời điểm, Tần Nặc cũng có vẻ có chút không yên tâm, cũng kéo lại Ôn Nhã một cái tay khác nói, Tiểu Nhã, nhớ rõ ta nói, nếu tách ra, đều nhắm hướng đông mặt đi. Gom lại nhất định khoảng cách, đưa tin phủ sẽ có tác dụng. Tốt, ngươi cũng cẩn thận. Ôn Nhã cũng nhéo nhéo Tần Nặc tay, lại mịt mờ nhìn Trái Bã Đậu liếc mắt một cái, người này dọc theo đường đi đều thập phần trầm mặc, không phải tất yếu đều sẽ không nói, lúc này cũng chỉ là yên lặng đi theo phía sau. Mấy người cũng liền không hề nói cái gì, tiến vào quang môn bên trong. Ôn Nhã chỉ cảm thấy đôi mắt một hoa, bản năng vận khởi linh khí phòng ngự, trong tay còn méo bừa chú, nhưng đầu trong nháy mắt có chút hôn mê, chờ nàng trước mắt dần dần thanh minh khi. Nàng mới phát hiện chính mình đứng ở một chỗ rừng rậm bên trong. Vội vàng nhìn quanh bốn phía, quả nhiên chỉ có nàng một người, lại cấp Tiêu Miện phát đưa tin phủ, cũng không ở tiếp thu trong phạm vi, Tần Nặc cũng là giống nhau. Quả nhiên pháo hôi thể chất chính là xui xẻo. Thống, đừng giả chết, đến ngươi phát huy lúc, cho ta tiêu một chút Tiêu Miện vị trí. Có hệ thống ở, Ôn Nhã cũng sẽ không thực hoảng loạn, khắp nơi đánh giá một chút, quyết đoán ngồi xổm một viên trên cây ẩn nấp lên. Hệ thống trầm mặc trong chốc lát, mới mở miệng nói, vai chính hiện chỗ vị trí vô pháp dò xét. Ngươi liền không thể đáng tin cậy một lần. Ôn Nhã quả thực hết trô nói rồi. Yên tâm đi, vai chính sẽ không có việc gì, đây chính là hắn sân nhà A. Hơn nữa hắn khẳng định trước tiên tới tìm ngươi, ngươi vẫn là lo lắng ở hắn tìm tới phía trước, chính ngươi tỉnh cảnh đi. Hệ thống thanh âm quả nhiên lại có một tia vui sướng khi người gặp họa. Vừa nghe đến nó như vậy thanh âm, Ôn Nhã liền cảm thấy không ổn, vội nói, ta vị trí này có cái gì vấn đề sao? Cái này địa phương sao, nguy hiểm là nguy hiểm một chút, nhưng ngươi ở cái này địa phương đâu, xem như có một kiện không tồi bảo bối đi. Như vậy vừa nghe, phảng phất không phải chuyện xấu sao. Chẳng lẽ ta rốt cuộc khí vận nghịch thiên đến có thể đoạt vai chính cơ duyên? Ôn Nhã mắt bỗng nhiên sáng ngời. Suy nghĩ nhiều. Hệ thống ha hả cười, cái này bí bảo đảo không thuộc về vai chính, nơi này có một đầu yêu thú. Nó cộng sinh linh thảo là một gốc cây tím linh du vân cúc, trong nguyên tắc nó chờ đến này linh thảo hoàn toàn thành thuộc sau công lực đại trướng, chính là đem vai chính ngược một phen A. Như vậy vừa nói, Ôn Nhã gật gật đầu, cái gì linh thảo không quan trọng sao. Nhưng là ngược vai chính đã có thể không được, kia chính là nàng cực cực khổ khổ muốn nuôi lớn bảo bối đồ đệ. Ta cảm thấy, vì ta đồ đệ, chúng ta hẳn là trước tiên đem này cúc hoa hái. Ôn Nhã nhéo nhéo tiểu nắm tay, hạ quyết tâm. Nói được hiên ngang lẫm liệt, ta cho rằng ngươi không nghĩ muốn linh thảo đâu. Hệ thống thực lực chọc thùng Ôn Nhã tính toán, nói, này linh thảo sao, rất có tác dụng, ngưng thần tĩnh khi không nói, còn có thể ở tiến giai thời điểm trợ người loại trừ tâm ma, đương nhiên đổi lấy tích phân cũng có thể. 10 vạn nhất đoán Nga, thế nào, ta có phải hay không rất hào phóng? Ôn Nhã trắng nó liếc mắt một cái, kia cúc hoa ở đâu, mau nói. Ta tiểu nắm tay đã cơ khát khó nhịn. Cho ngươi tiêu hảo, mau thượng đi. Thiếu nữ. Đến lặc, ngươi liền chờ coi đi. Ôn Nhã tế ra ma pháp thiếu nữ phi thảm, không có biện pháp. Đây là Tiêu Miện cho nàng mua phi hành pháp bảo, nói là mềm như bông, thoải mái độ tương đối cao. Kia ngồi ở mặt trên xác thật thực thoải mái sao, còn có thể ngủ đâu. Ôn Nhã cấp phi thảm an thượng linh thạch, hướng tới trên bản đồ đánh dấu địa phương nhanh chóng bay đi. Nhìn đến không thấy được không? Liên ở cái kia sườn núi nhỏ nơi đó. Kia đóa tươi mát cao ngạo tiểu cúc hoa. Hệ thống đột nhiên kích động lên. Ôn Nhã vì để ngừa vắng nhất, ngừng ở một thân cây thượng quan sát bốn phía, một mảnh yên tĩnh. Quả thực tĩnh đến không bình thường. Tuy nói 200 người tùy cơ truyền tống ở bên nhau tỷ lệ không lớn, nhưng là nàng đều đi rồi lâu như vậy, lăng là một người cũng chưa nhìn đến, người không có liền tính, tiểu động vật tiểu sâu cũng không thấy một con. Có vấn đề. Mà cách đó không xa trên sườn núi một mảnh non mềm tiểu thảo, duy nhất một gốc cây đó là kia màu tím tím linh du vân cúc, có một đóa khai đến vừa lúc, còn có hai đóa hoa bao, nói thật, nhìn dáng vẻ rất giống nhau, cùng giống nhau cúc hoa so sánh với. Cũng chỉ là thoạt nhìn mỹ lệ vài phần mà thôi. Không phải hệ thống lời nói, phỏng chừng Ôn Nhã tuyệt đối sẽ không chú ý tới. Ôn Nhã không khỏi hỏi, kia yêu thú đâu? Không phải nói là yêu thú cộng sinh linh thảo sao? Kia yêu thú cái gì tu vi? Ách, đại khái thất giai đi, yêu thú tu luyện tương đối chậm. Muốn hóa hình cũng không dễ dàng, chờ đến này cộng sinh linh thảo vạn năm thành thục, phỏng chừng có thể lại tiến nhất giai. Đến lúc đó còn có thể liệu một lần hóa hình. Ôn Nhã nghĩ nghĩ, nói, này đều nhân loại nguyên anh tu vi, xác định không phải ở tìm đường chết. Nàng còn chỉ là cái trúc cơ kỳ tiểu bằng hữu A. Nói vai chính lại là như thế nào chiến đấu kịch liệt này lão quái vật A. Thế giới này còn có thể hay không bình thường. Muốn hay không xem chính ngươi lạc. Hệ thống phảng phất không hề cái gọi là, ngươi nhìn kỹ xem, kia cúc hoa một gốc cây khai tam đoá. Trừ bỏ mau thành thục kia một đóa ở ngoài, còn có mặt khác hai đóa cũng mau khai. Thành thục ngươi có thể lưu trữ làm thuốc, vạn nhất vai chính hậu kỳ tránh không được sát dục quá nặng, huyết sát cuốn thân, dùng này dược còn có thể khống chế một chút tâm ma. Mặt khác hai đóa thay đổi tích phân, 30 vạn, liền hoa mang diệp thế nào? Thật là cái gì chỗ tốt đều làm nó cấp nói xong. Tích phân như vậy thăng chức tính, còn có thể giúp Tiêu Miện hậu kỳ khống chế tâm ma. Tâm động đến một so. Làm. Ôn Nhã cắn chặt răng, thật cẩn thận khống chế được phi thảm hướng tới kia sườn núi nhỏ đi đến. Vừa đi, một bên hỏi, kia yêu thú hiện tại ở đâu? Cách đến xa sao? Ta như thế nào không thấy được? Dù sao bắt được linh dược không cần chần chờ, xoay người liền chạy, tốc độ nhanh nhất ha. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Hệ thống nhanh chóng nói xong, không hề răng. Ôn Nhã cho rằng nó là khẩn trương đến. Không khỏi đến chính mình cũng khẩn trương lên. Toàn thân linh lực vận chuyển, sắp tới đem tiếp cận kia đóa tím linh du vân cúc khi nháy mắt ra tốc, giống như xẹt qua một đạo quang giống nhau, linh kiếm nháy mắt ra tay, một đạo kiếm khí hoàn mỹ đem tím linh du vân cúc liền hoa mang côn tức đoạn. Chỉ là tím linh du vân cúc đoạn rất kia một khắc, đại địa đông nhiên một trận chấn động, Ôn Nhã không kịp tưởng quá nhiều, duỗi tay đem cúc hoa một vớt nháy mắt thu vào túi chữ vật, phi hành pháp bảo một cái quay nhanh. Trước người sườn núi nhỏ đống nhiên động, như là một tòa tiểu sơn giống nhau đột nhiên lên cao, một mảnh bùn đất cỏ xanh đất thượng đống nhiên sáng lên hai cái một người cao trung đồng lớn nhỏ dựng đồng. Ôn Nhã ngồi ở thảm thượng, kia dựng đồng liền dán ở nàng trước người một mét không đến, nếu không phải vừa rồi chuyển biến kịp thời, sợ là muốn đụng phải đi. Bất quá một cái đôi mắt, Ôn Nhã quả thực tâm đều lạnh một đoạn. Ngoa tào, đây là một đôi mắt sao? Nàng đã là trước tiên xoay người chạy trốn, nhưng là xoay người kia một khắc, vẫn là không thể tránh khỏi thấy được kia còn bò mãn tiểu thảo trên núi, đồng nhiên mở ra buồn máu mồm to. Giống. Một tiếng khàn khàn dài lâu lại chấn động nhân tâm gầm rú đánh gậy Ôn Nhã nội tâm bị ngoạ tào sờ vẻm rít gào. Đất rung núi chuyển gian, chỉ thấy trước mắt miệng đầy răng nhọn, dính liền vô số tanh hôi dịch nhầy, một viên hàm răng đều so Ôn Nhã cả người đại một vòng, màu đỏ tươi đầu lưỡi gian một cổ tanh hôi, thật lớn cuồng phong phía tới. Ôn Nhã phi thảm lung lay sắp đổ ở trong gió phiên vài cái té ngã, đơn giản Ôn Nhã chảo đến ổn, lăng là không có bị ném xuống tới. Kia miệng khổng lồ liền ở sau người, chỉ cần hợp lại thượng, chính mình sợ không phải phải bị sinh ướt. Ta mợ bàn đoá. Ngươi không hố ta sẽ chết sao? Ôn Nhã giờ phút này liền mắng chửi người đều không còn kịp rồi, chỉ có thể điên cuồng hét lên một tiếng, trong tay một phen thượng phẩm linh thạch chiều phi thảm khe lõm nội ấn xuống, gia tốc linh lực phát ra, chính là đem tốc độ tăng lên gấp 3 không ngừng. Ở kia trương buồn máu mồm to nhắm lại trong nháy mắt, Ôn Nhã vận tốc ánh sáng giống nhau lưu đi ra ngoài, hiểm hiểm tránh thoát kia cắn xuống dưới có thể đem nàng cắn thành thịt cha một ngụm răng nhọn. Địa chấn không ngừng, Ôn Nhã kinh hoàng xoay người, nhìn đến tiểu sơn giống nhau quái thú đuổi theo, này yêu thú thân hình thật lớn, thấy không rõ rốt cuộc là cái gì, nhưng là bốn chân đoạn mà thô to, phía sau kéo một cái trường mà hữu lực cái đuôi, trên lưng duyên xương sống lộ tuyến một loạt gai ngược toàn bộ dựng thẳng lên. Thấy thế nào như thế nào giống cái gì tiền sử sinh vật. Khủng long A. Vẫn là hình thể siêu cấp thật lớn cái loại này. Toàn bộ yêu thú trên người đều khoác một tầng đất, trên người mọc đầy cỏ xanh tiểu hoa, không biết dưới mặt đất ngủ bao lâu. Mà vừa rồi Ôn Nhã đi thải tím linh du vân cúc địa phương, đúng là này yêu thú miệng gáo thượng. Đen tuyển chỉ nhìn đến một đôi màu đỏ tươi dựng đồng, còn có một trương buồn máu mồm to tiểu sơn nhanh chóng đuổi theo, tốc độ thế nhưng so Ôn Nhã còn muốn mau thượng vài phần, bốn phía cây cối không ngừng bị đánh ngã. Này yêu thú mỗi một bước đạp lên trên mặt đất đều là một trận đất rung núi chuyển, còn dẫm đến trên mặt đất một đám cự hố. Bất quá mấy tức, thế nhưng đã đuổi theo. Chương 32. Ôn Nhã giờ phút này cũng không kịp nghĩ nhiều, ở kia yêu thú trong miệng đống nhiên bắn ra một cái màu đỏ tươi đầu lưỡi chiều nàng đánh tới khi, nháy mắt bỏ rất phi thảm, chiều bên cạnh nhảy xuống. Kia phi thảm bị đánh cái chia 5 x 7. Ôn Nhã vừa ra xuống đất mặt, chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận sắc ý, vội vàng theo mặt đất lăn vài vòng. Vừa rồi rơi xuống đất chỗ đã là một cái cự hố. Không kịp xuyên tắt, mới vừa đứng yên kia màu đỏ tươi đầu lưới lại quét lại đây, Ôn Nhã một phen vứt ra mười mấy viên lôi châu. Quay một tiếng vang lớn, chẳng qua ngăn trở một khắc, đã cũng đủ Ôn Nhã tế ra linh kiếm. Chỉ là còn không có bay ra mấy mét, thật lớn cái đuôi đã quăng lại đây, che trời cái mà tránh cũng không thể tránh. Sở hữu công kích đối với này da dày thịt béo tu vi còn thập phần mạnh mẽ đối thủ tới nói, đều là vô dụng. Ôn Nhã tàn nhẫn tâm, đem thiêu miệng cho nàng nhẫn chữ vật kích hoạt. Một tầng kim sắc linh quang ở cái đuôi đụng phải tới kia một khắc khoanh lại Ôn Nhã toàn thân, nhưng là cũng chỉ là một khắc, Ôn Nhã liền đánh mấy chục cái phòng ngự pháp quyết, tính cả nhẫn chữ vật phòng ngự trận pháp đều cùng nhau nháy mắt bị đâm cái dập nát. Nho nhỏ thân thể bị đụng phải kia một khắc, phảng phất đã là phải bị chụp thành cái bánh nhân thịt. Ôn Nhã thúc giục toàn thân linh lực, dưới chân phi kiếm bỗng nhiên một thoáng, cũng chỉ tới kịp ta rớt một bộ phận lực lượng. Thân thể bị vững chắc quét chung, giống một viên tiểu thảo giống nhau bị kia cái đuôi quét ngang đi ra ngoài mấy chục mét. Trên mặt đất bùn đất tung bay, cây cối cũng không biết bị Ôn Nhã đâm chặt đứt nhiều ít cây, còn trên mặt đất kéo ra thật dài một cái dấu vết, mới tính dừng lại thân hình. Chỉ là lại tưởng đứng lên. Nhắc tới khí trước phun ra một búng máu tới. Ký chủ. Bên trái. 500 mễ. Hệ thống đột nhiên ra tiếng. Kia quái vật tiếp theo công kích lại đến, phảng phất là cái đuôi quét nghiện rồi, lại không lưu tình chút nào quăng lại đây. Ôn Nhã đem cao cấp đùa chú không cần tiền giống nhau sái đi ra ngoài, miễn cưỡng ngự kiếm hướng tả bay nhanh chạy trốn qua đi, nhưng yêu thú cái đuôi cũng thật đủ lớn lên, một chút lực cản không có quét lại đây, bất luận Ôn Nhã chạy nhiều mau, nó cũng bất quá ngay lập tức liền đuổi theo. Mắt thấy lại muốn ai một chút, hệ thống một tiếng giống, dùng sức, dẫm đi xuống. Ôn Nhã vừa nghe, phản xạ có điều kiện đột nhiên từ linh kiếm thượng nhảy xuống, ra sức toàn thân sức lực chiều mặt đất nện xuống. Chỉ cảm thấy đụng phải cái mắt đầy sao xẹt, ngay sau đó mặt đất đống nhiên sụp đổ, dưới chân không còn. Khó khăn lắm né qua cái đuôi tập kích, nhưng là thân thể phi tốc hạ truy. Ôn Nhã ở một trận không trọng choáng váng trung hướng dưới chân vừa thấy. Đen tuyển không đáy vực sâu A, nhìn không tới đế. Hệ thống. Người này hố hóa. Ôn Nhã kêu rên một tiếng, lại ngẩng đầu, đã rơi xuống rất sâu nàng nhìn đến cửa động quang mang bị yêu thú thật lớn đầu lấp kín. Nó không cam lòng vươn lưỡi dài tới của nàng. Nhưng là trước sau so bất quá Ôn Nhã rơi xuống tốc độ. Giống giận truyền đến, Ôn Nhã lỗ thai một trận nổ vang, đầu lại hôn mê vài phần. Nhưng là hiện tại cũng không phải thả lỏng thời điểm. Ôn Nhã nỗ lực tung ra mấy cái hỏa cầu, xem bốn phía đen tuyền một mảnh trung tựa hồ có rất nhiều cửa động trải rộng tại đây dưới nền đất bốn phía trên vách tường, ngăm đen thâm thúy. Vừa thấy cũng không phải cái gì hảo nơi đi. Nhưng là dưới chân vô tận vực sâu. Từng đợt hắc khí xông thẳng đi lên, làm người não vượng hoa mắt, phảng phất càng bất tưởng. Cân nhắc một phen sau, quyết đoán tung ra khổn tiên tác hung hăng nhốt đánh vào một bên vách núi phía trên, xem chuẩn một cái cửa động, nhanh chóng đãng qua đi. Rơi vào cửa động bên trong, dưới chân rốt cuộc dẫm lên thực địa, trong óc choáng váng cảm giác mới hảo một ít. Mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, đã cả người mềm nhũn ngồi dưới đất. Ngực tê dần liền phun ra khẩu huyết ra tới. Ôn Nhã phía trước bị kia một chút, bị thương thực trọng. Cũng là nguy cơ bên trong không kịp phản ứng, thân thể cường chống làm ra một loạt động tác, bằng không sợ là sớm ngỏm củ tỏi. Ngươi này không có việc gì sao? Yên tâm, hết thể đều ở nắm giữ chung. Hệ thống lúc này ra tới tìm tồn tại cảm, bất quá ngươi phản ứng vẫn là chậm một phách ra. Ta đều nói, muốn chạy, sớm một chút chạy. Bắt được liền chạy. Câm miệng. Ôn Nhã thật là hận không thể lại muốn nói ra huyết, ngươi nếu là nói rõ ràng. Không, liền tính ngươi nói rõ ràng, cũng không có khả năng ở cái loại này dưới tình huống có thể toàn thân mà lui. Kia chính là thất giai yêu thú A. Nguy hiểm thật xem nó hình thể không xem như lấy tốc độ tăng trưởng, mà là da dày thịt béo, đi được thép tấm tiểu đường núi tuyến A. Bằng không đã sớm công đạo. Trách không được kia bốn phía một cái sống đều không có, làm nửa ngày. Nàng đều vào yêu thú đại bản doanh, chỉ là kia yêu thú ở ngủ say chung, cho nên mới không có bị kinh động. Hải, ta không phải sợ nói quá rõ ràng, ngươi liền túng sao? Hệ thống ngượng ngùng trở về một câu. Ngươi thật là muốn tiền không muốn mạng. Ôn Nhã hừ một tiếng, nghĩ nghĩ không thể yếu đi tự tin, lại nói tiếp, ta là như vậy người nhát gan sao? Hừ, liền tính ngươi nói rõ ràng, ta cũng sẽ đi. Chúng ta tu sĩ. Sao có thể phóng cơ duyên ở trước mắt mà sinh sôi bỏ qua? Ha ha, ta tin. Hệ thống vui tươi hớn hở, phảng phất tâm tình cũng không tệ lắm. Ôn Nhã cũng mặc kệ, xác định bốn phía tựa hồ cũng không có cái gì nguy hiểm, cũng không dám thâm nhập, mà kia một gốc cây tím linh du vân cúc nàng chỉ lấy kia một đóa thành thục lưu lại để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, còn thừa đều cho hệ thống, thay đổi 30 vạn tích phân. Lúc sau kêu hệ thống giúp nàng đề phòng một chút, liền đào đan dược ra tới ăn vào, bắt đầu đả tọa chữa thương. Nay bị thương tuy rằng trọng, nhưng còn không đến muốn chết nông nỗi. Ở đan dược phụ trợ hạ, Ôn Nhã dùng hai cái canh giờ, cuối cùng là khôi phục một chút sức lực, linh khí cũng tốt xấu có thể vận chuyển một vài. Ở cái này địa phương vẫn luôn ngốc đi xuống cũng không phải kế lâu dài, vẫn là nếu muốn biện pháp trở lại trên mặt đất. Đường cũ phản hồi là không có khả năng, không nói đó là yêu thú địa bàn. Nàng vừa xuất hiện kia yêu thú khẳng định có thể phát hiện, nàng còn sợ kia yêu thú vẫn luôn canh giữ ở kia cửa động chỗ đâu. Nhìn trước mắt sâu thẳm hắc ám cửa động, Ôn Nhã hỏi, này lại là địa phương nào? Khó mà nói, của ta trên bản vẽ không có biểu hiện này đó ngầm có nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng. Hệ thống vừa rồi cũng đã giả quét quá một lần, ta bất quá là vội vàng bên trong phát hiện cái này mặt có đại không gian, nhất thời cũng không kịp nghĩ nhiều, đã kêu ngươi nhảy xuống bảo mệnh. Kia vực sâu liền không cần suy nghĩ, ta đều dò xét không đến đế. Ôn Nhã thật sâu ra khẩu khí, vẫn là đứng dậy, kiểm tra rồi một chút trên người của cải. Con hảo, bởi vì đại đa số đồ vật đối phó vừa rồi yêu thú cũng chưa dùng, Ôn Nhã cũng liền không lãng phí, hiện tại tồn kho còn phong phú. Bất quá cũng không kiểm tra đo lường đến cái gì nguy hiểm đồ vật, hẳn là không thành vấn đề, ngươi vào xem đi. Có ta định vị, nay địa đạo lại là rắc rối phức tạp cũng sẽ không lạc đường, hẳn là có thể tìm được đường ra. Hệ thống nói, Ôn Nhã hiện tại là chỉ dám tin tưởng một chút, chỉ hy vọng ngươi lần này đáng tin cậy một chút. Ta nào thứ không đáng tin cậy. Hệ thống còn không phục hừ một tiếng. Ôn Nhã lắc lắc đầu, cũng không so đo, lấy ra một khối ánh trăng thạch chiếu sáng, chiều trong động đi vào. Dọc theo đường đi Ôn Nhã toàn thân đề phòng, bởi vì ánh trăng thạch tuy lượng, nhưng là kỳ dị tại đây trong động quang mang lại không cách nào tản ra quá xa, phảng phất sẽ bị hắc ám ăn mòn giống nhau, chỉ có quanh thân một mét nội, miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng. Ôn Nhã đi được chậm, hệ thống cũng không dám thả lỏng, nhưng là này trong động có thể nói là bốn phương thông suốt, lối rẽ nhiều vòng đến người đều hôn mê, bởi vì thấy không rõ lắm, cho nên Ôn Nhã kỳ thật cũng không biết đi được đúng hay không, nhưng là hệ thống vẫn luôn ở chỉ lộ, nghĩ đến sẽ không kém quá nhiều. Nhưng thật ra thật sự không gặp gỡ cái gì nguy hiểm, chỉ là quá hắc, con đường quá nhiều. Như là mê cung, nhưng là mê cung đối có hệ thống Ôn Nhã tới nói, cũng không có gì dùng. Đi rồi mau một canh giờ, vẫn luôn yên tĩnh trong động rốt cuộc có một tia thật nhỏ thanh âm. Ôn Nhã ngừng thở cẩn thận nghe qua, như là người ta nói lời nói thanh âm, nghe không rõ ràng, thoạt nhìn cách đến còn xa. Có người. Hướng tả đi. Hệ thống kịp thời ra tiếng chỉ lộ, Ôn Nhã liền theo sai sử một đường rẽ trái rẽ phải đi rồi mười mấy phút, mới tính nghe được người tiếng bước chân, Ôn Nhã cũng không biết người đến là ai. Chỉ có thể trốn đi âm thầm phòng bị, tính toán trộm xem một cái. Rốt cuộc này quỷ dị địa phương. Gặp được người tổng so gặp được không phải người đồ vật cường. Không chừng còn có thể cùng nhau liên thủ đi ra ngoài đâu. Là ai ở kia? Đột nhiên truyền đến giọng nữ, thập phần sắc bén hơi thở, nhưng là có điểm quen thuộc. Ôn Nhã nhoáng lên thần, kiếm khí đã đến, vội vàng né tránh mà qua, vừa rồi ẩn thân vách đá đã bị đánh trúng dập nát. Là ta. Ôn Nhã vội ra tiếng, trong bóng đêm chỉ nghe kia nữ sinh kêu sợ hãi một tiếng, hỏi, tiểu Nhã. Là ta. Ôn Nhã cười cười, dơ lên ánh trăng thạch chiều thanh âm nơi phát ra chỗ đi đến. Đối diện người tới cũng giống nhau dơ ánh trăng thạch bay nhanh lại đây, quả nhiên là Tần Nặc. Chỉ là nàng phía sau còn đi theo một người, Ôn Nhã tươi cười có trong nháy mắt cứng đờ, nhưng là thực mau nàng lại làm bộ không có việc gì gật gật đầu, nói, trái bã đậu sư thúc. Trăm triệu không nghĩ tới, trái bã đậu thế nhưng cùng Tần Nặc ở bên nhau. Hơn nữa bởi vì hắn đã bái Ngạn Ngọc Chân Quân vi sư, bối phận so các nàng liền đại một vòng, còn phải kêu hắn sư thúc. Lại xem hai người phía sau không còn có những người khác, không khỏi có chút thất vọng, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, Tiêu Miện không ở cũng hảo, như vậy trái bã đậu liền càng không có hy vọng ám hại hắn. Tiểu Nhã, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Tân Nặc có chút chật vật, ống tay háo chỗ có chút tổn hại, nhưng là cả người vẫn là thần thái sáng láng. Cao hứng vãn trụ Ôn Nhã cánh tay. Trong lúc vô ý bị một con yêu thú đuổi theo liền rơi xuống. Ôn Nhã cười cười, đem Tần Nặc cẩn thận đánh giá một lần, xem nàng xác thật không bị thương, mới nhẹ nhàng thở ra, các ngươi đâu? Như thế nào sẽ tại đây? Còn gặp được quá người khác sao? Tần Nặc lắc lắc đầu, chúng ta cũng là trong lúc vô ý rơi xuống, ta cùng trái bã đậu ngay từ đầu liền chuyển giao đến không xa, vốn dĩ dựa theo kế hoạch hướng đông đi. Không nghĩ tới chúng một ít bọn đạo trích bây giờ, nhất thời tình thế cấp bách liền rơi xuống, không nghĩ tới nơi này bốn phương thông suốt, còn phân không rõ ràng lắm phương hướng, chúng ta đều tại đây xoay vài cái canh giờ, vẫn luôn tại chỗ đảo quanh. Quả nhiên là cái mê cung sao. Ôn Nhã trong lòng có đế, nhưng là lại cái gì cũng chưa nói. Ngươi là lo lắng ngươi đồ đệ sao? Ai? Chúng ta cũng chưa thấy được hắn, ta thử truyền thông tin phủ. Nhưng là nơi này giống như thông tin phủ truyền lại không ra đi. Ôn Nhã vô vô Tần Nặc tay, an ủi nói, ta biết, ta kia đồ đệ tuy nhỏ chút, thực lực cũng không tệ lắm, ta đảo không phải thực lo lắng, chúng ta cùng nhau tìm xem xuất khẩu đi. Tổng có thể tìm được. Ân. Tần Nặc kỳ thật tâm tính thập phần kiên định, đừng nhìn nàng ở chỗ này xoay lâu như vậy, nhưng là nhưng vẫn không có mất đi quá kiên nhẫn. Ôn Nhã nhìn trái bã đậu liếc mắt một cái, chỉ cần người này ở nàng trước mặt, nàng sẽ không sợ Tiêu Miện gặp được cái gì nguy hiểm, ngược lại hắn nếu là có thể trực tiếp kích phát thượng cổ truyền thừa liền càng tốt. Hiện tại nàng có hệ thống nơi tay, chỉ cần này hầm ngầm xác thật không có nguy hiểm, như vậy tìm ra lộ không là vấn đề. Bất quá nhưng không nghĩ đem người này cũng mang đi ra ngoài, còn phải tìm một cơ hội ném ra hắn. Trái bã đậu cũng chỉ là yên lặng gật gật đầu, sau đó không rên một tiếng đi theo Ôn Nhã cùng Tần Nặc phía sau. Lại qua hơn một canh giờ, ba người vẫn là không có tìm được đường ra, phảng phất này trong động đường hầm chính là vô tận hắc ám, như thế nào đều đi không đến cuối. Thậm chí liền Ôn Nhã rơi xuống cái kia vực sâu, Tần Nặc cùng trái bã đậu hai người đều tỏ vẻ không có xem qua. Còn như vậy đi xuống cũng không được, chúng ta không bằng tách ra tới thử xem. Này trong động cũng không hạn chế thanh âm truyền bá, không cần đi quá xa hẳn là không có vấn đề, thật sự không được lại hội hợp. Không dự đoán được cái thứ nhất mở miệng đưa ra kiến nghị, lại là trái bã đậu. Ôn Nhã tuy rằng vẫn luôn đều muốn đem người này ném rớt, nhưng là tùy tiện đưa ra tách ra hành động cũng không sáng suốt. Quả nhiên Tần Nặc cái thứ nhất phản đối nói, nơi này tình huống không rõ, tuy rằng có thể nghe được thanh âm, nhưng là ai cũng không biết có thể hay không có cái gì ngoài ý muốn, tùy tiện tách ra không ổn. Trái bã đậu dừng một chút, nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái, lại nói, nhưng là hiện giờ cũng không có càng tốt biện pháp, ngươi xem phía trước lối rẽ như thế nhiều, nếu không xa rời nhau hành động, đến từng điều đi đến khi nào. Lại nói mọi người đều là có tu vi trong người người, chẳng lẽ vì kia chỉ là có khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, liền phải lùi bước sao? Tần Nặc bị nghẹn một chút, vốn dĩ miệng liền buồn, nhất thời cũng không biết nói như thế nào. Ôn Nhã cảm thấy có điểm không đúng, nhưng là trái bã đậu nói cũng gãi đúng châu ngứa, vội vàng nói, hảo, có cái gì hảo tranh, trái bã đậu sư thúc tu vì thâm hậu, tự nhiên không sợ, tách ra cũng không có cái gì không đúng. Nói, nhìn về phía Tần Nặc cười, ta cùng Tần Nặc đều là nữ tu, tu vi cũng không cao thâm, không bằng chúng ta hai người cùng nhau cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, sư thúc liền một người tuyển một đạo đi dò đường đi. Nếu là có việc, còn thỉnh lớn tiếng gọi chúng ta. Dứt lời, cũng mặc kệ hai người cái gì phản ứng, lôi kéo Tần Nặc liền chui vào trong đó một cái ngã rẽ. Như vậy không ổn, Tần Nặc còn quay đầu lại nhìn trái bã đậu liếc mắt một cái, nhưng là thực mau trái bã đậu liền lâm vào trong bóng tối. Ôn Nhã theo hệ thống chỉ thị tuyển lộ, mang theo Tần Nặc bay nhanh đi tới, hệ thống lại ra tiếng nói, người nọ đuổi theo. Mới nói xong, phía sau liền truyền đến trái bã đậu thanh âm, tiểu cô nương hà tất động khí, nếu không đồng ý tách ra, kia không xa rời nhau đó là. Một lời không hợp liền như vậy tránh ra, sư thúc còn tưởng rằng các ngươi là đối sư thúc có cái gì bất mãn chỗ. Không có, chúng ta Tần Nặc sốt ruột tốn Ôn Nhã ngừng lại, bởi vì quá hắc, nhất thời chỉ nghe được trái bã đậu thanh âm ở cách đó không xa, còn nhìn không tới người. Ôn Nhã hừ lạnh một tiếng, không biết trái bã đậu vì sao muốn rõ ràng là muốn tách ra bọn họ hai người, như thế nào hiện tại lại đuổi theo. Chỉ là một khắc hoàng thần, liền nghe được hệ thống quát, cẩn thận. Ôn Nhã đã đối hệ thống nói luyện ra bản năng phản ứng, lôi kéo Tần Nặc đống nhiên chiều một bên tránh đi, vang một tiếng, thật lớn lực đạo đập ở vừa rồi hai người chạm địa phương, vách đá bị đánh đến vỡ ra, phát tắc tắc rơi xuống rất nhiều đá vụn đầu. Hai người tránh đến kịp thời, nhưng là bước chân không khỏi có chút hoảng loạn. Ôn Nhã đơn giản cầm vài khối ánh trăng thạch tung ra, ánh trăng thạch tứ tán phân bố, khảm vào núi đỉnh bộ, cuối cùng đem cái này không lớn cửa động chiếu sáng. Sư thúc, ngươi làm gì? Tần Nặc mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin tưởng nhìn ánh sáng nhạt chung đi tới thân ảnh, trên tay rõ ràng cầm một kiện pháp bảo, vừa rồi công kích chính là đến từ kiện pháp bảo. Hừ, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên sấm. Đều làm chính ngươi tránh ra, ngươi càng muốn cùng nàng dính ở bên nhau, cũng đừng trách ta không khách khí. Trái bã đậu nhìn Tần Nặc, nói tiếp, này đã có thể không thể trách ta, muốn trách, cũng quái cái này tiểu nha đầu, chết cũng muốn kéo ngươi ở bên nhau đi. Nói xong, nhìn về phía Ôn Nhã, trong mắt sát khí tẫn hiện. Hắn một đường đều không thế nào mở miệng nói chuyện, vừa rồi lại phá lệ mở miệng, Ôn Nhã đã sớm cảm thấy không thích hợp. Chính là trăm triệu không nghĩ tới a. Hắn thế nhưng là hướng về phía chính mình tới. Nói tốt ám toán vai chính đâu. Ta này có phải hay không lấy sai kịch bản? Ôn Nhã có chút buồn bực, một đường còn lo lắng hắn đánh lén Tiêu Miện đâu, ai ngờ đến hắn theo dõi chính là chính mình. Đều nói, ngươi cái này còn bướm, cốt truyện sớm không biết phiến đi đâu vậy. Hệ thống tức giận hừ một tiếng. Vì cái gì? Ngươi muốn giết Ôn Nhã? Tần Nặc tựa hồ lúc này mới phản ứng lại đây, trách không được hải tử phản ứng chậm, thật sự là kiếm tu đều có điểm một cây gân. Cảnh Húc chân nhân đối bọn họ giáo dục nói vậy thập phần chính phái, cho nên người chính trực là không nghĩ ra này đó vai ác đều là cái gì ý tưởng. Đúng vậy, ta nhưng không đắc tội ngươi, Ôn Nhã cũng đi theo nói một câu. Hừ, trái bã đậu quả nhiên một tiếng hừ lạnh, đắc tội không đắc tội ta đảo không quan trọng, ngươi chỉ là đắc tội không nên đắc tội người mà thôi. Hắn lời nói luôn luôn không nhiều lắm, hiện giờ nói nhiều như vậy, cũng coi như là cho Ôn Nhã một cái bị chết minh bạch cơ hội. Nhưng là Ôn Nhã chỉ nghĩ giống một giọng nói. Ta cũng không đắc tội quá cái kia bệnh tâm thần Ngạn Ngọc A. Ôn Nhã cũng không nói nhiều, chỉ là đem đã sớm chuẩn bị tốt lôi châu bỗng nhiên một ném, sau đó đem Tần Nặc chiều chính mình bên người lôi kéo, phòng ngự phù một phách, đem hai người ngăn trở. Trái bã đậu trúc cơ hậu kỳ, tu vi cũng tinh thuần, lại là tán tu xuất thân, dựa đến chính là một đường chém giết mới có hiện giờ, tự nhiên không đem này đó xem ở trong mắt, tùy tay bấm tay niệm thần chú liền hóa đại bộ phận lôi châu uy lực, còn lại bị hắn hộ thể linh quang che ở bên ngoài, nửa bước không được tiến, chỉ chốc lát sau liền tiêu tán. Hắn ở sâu kín lanh quang trông được Ôn Nhã, sát khí nồng hậu, cơ hồ làm người cảm thấy có điểm hít thở không thông. Tuy rằng ngươi là sư thúc, nhưng là tàn hại đồng môn sự, ta sẽ không mặc kệ. Tần Nặc linh kiếm xuất hiếu, nhẹ nhàng đi phía trước một bước, đem Ôn Nhã chắn phía sau. Ôn Nhã hơi hơi mỉm cười, trái bã đậu, ngươi tu vi tuy cao, nhưng là chúng ta hai người liên thủ ngươi cũng chiếm không được hảo. Ngươi có thể tưởng tượng hảo. Nếu ra tay, lại vô quay đầu lại đạo lý. Trái bã đậu thanh âm cũng có vẻ thực lãnh, trong tay pháp bảo rộng mở sáng ngời, lại là một ngụm tiểu đỉnh, kia tiểu đỉnh bay nhanh xoay tròn, đồng nhiên một đạo linh quang vọt tới. Tần Nặc nhất kiếm tế ra, Ôn Nhã ở bên cũng không cam lòng yếu thế, lấy ra phía trước tế luyện một bộ phi châm, cộng 99 cái, mỗi một quả đều yếu ớt tơ nhện, nhưng là lực công kích lại một chút không yếu. Hai người một bên ngăn cản né tránh, một bên phối hợp ăn ý công kích, đây là nửa năm qua cùng nhau làm nhiệm vụ khi bồi dưỡng lên ăn ý. Nhưng là bất đắc dĩ trái bã đậu tu vi thật sự đè ép các nàng một đầu, chỉ chốc lát sau liền có chút trứng trọi đá. Nhưng là lúc trước Ôn Nhã tuyển này bộ phi châm tự nhiên có nàng đạo lý, ba người đánh đến khó xá khó phân hết sức, tìm đúng cơ hội, đem thần thức nội phệ hồn châm lặng lẽ thúc giục, hôn loạn tại đây 99 cái phi châm bên trong. Không chút nào thu hút, thậm chí càng vì ẩn ấp. Tần Nặc sớm đã thu được Ôn Nhã tín hiệu, hai người đột nhiên một trận mãnh công, bất kể đại giới bất kể đau xót, rất có vài phần muốn ngọc nát đá tan cảm giác. Tần Nặc là kiếm tu, vốn dĩ lực sát thương liền đại, hơn nữa Ôn Nhã đột nhiên tung ra sái tiền giấy giống nhau bừa chú, cho dù là đấu tranh lăn lê bò lết ra tới trái ba đầu, cũng nhất thời có chút đáp ứng không xuể. Ôn Nhã cố ý làm mấy cái phi châm ở trái bã đậu không kịp tránh né khi chắt ở cánh tay hắn thượng, còn cố ý phóng yếu đi lực độ, hơn nữa một bên Tần Nặc mãnh công. Hai tương so hạ lấy này nhẹ, trái bã đậu có khi cũng liền chẳng phân biệt thần tới ngăn cản này đó phi châm, ngẫu nhiên chung một hai châm, chỉ cần không ở yếu hại, cũng không có bao lớn quan hệ, chẳng sợ châm thượng có tê mỏi kinh mạch độc tố, cũng thực mỏng manh, dễ dàng liền có thể sử dụng linh lực cấp chế. Tuyển hảo thời cơ, tê mỏi địch nhân, Ôn Nhã biết thời cơ tới rồi. Vốn là bị trọng thương còn không có hoàn toàn hảo, nàng sớm đã chống đỡ không được, đua đến cuối cùng linh lực, thần thức toàn bộ một dũng mà ra, phệ hồn châm quỷ mị giống nhau sẽ qua, lưu lại một đạo ngân quang. A. Trái bã đậu chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng, ngay sau đó cũng đã ngã xuống trên mặt đất, không thể động đậy. Hắn thương chính là thần thức, còn có phệ hồn châm độc tố làm hắn linh lực vô pháp vận chuyển. Một chốc căn bản không có khả năng khôi phục. Thậm chí nói không chừng cả người về sau đều phải phế bỏ. Ôn Nhã cũng hảo không đến chạy đi đâu, thật sự phệ hồn châm mỗi lần phát động đều quá muốn mệnh, cơ hồ ép khô nàng thần thức cùng linh lực. Lập tức cũng là thân mình mềm nhũn. Còn không có tới kịp ngã xuống đất, Tần Nặc đang muốn rôi tay tới đỡ nàng, trong nháy mắt dị biến nổi lên, trái bã đậu không biết khi nào đã kích phát rồi một lá bùa bảo. Lúc này đột nhiên làm khó dễ. Phù bảo là ít nhất nguyên anh tu sĩ mới có thể luyện chế, đem nguyên anh tu sĩ một kích phong nhập phù nội, chỉ cần linh lực điều khiển sau, nó sẽ tự phát động. Này một kích quá mức lóa mắt. Một đạo lam quang hồn hậu đến cơ hồ làm cho cả huyệt động đều không gian vặn vẹo giống nhau nháy mắt vách tường tứ tán sập, hầm ngầm nội chấn động không thôi. Tần Nặc muốn phát lại đây, lại là bị thật lớn xung lượng cấp vứt ra vài mễ, nện ở một đống loạn thạch đôi. Ôn Nhã ngay cả đều không đứng được, đầu thần thức bị bất thời giờ đau đớn làm nàng ý thức mơ hồ không rõ. Chỉ có thể ngơ ngốc đứng ở tại chỗ. Cuối cùng một ý niệm. Này phệ hồn châm thật sự quá hố. Rốt cuộc có thể hay không một kích chế địch, mỗi lần đều cho bọn hắn cuối cùng một khắc cơ hội phản kích, thật đúng là muốn mệnh a. Oanh một tiếng, cách đó không xa vách đá đột nhiên bị bạo lực phá vỡ, ở làm quang đập ở Ôn Nhã trên người nháy mắt, vô số kiếm khí bay nhanh mà đến đem Ôn Nhã một bọc, tuy rằng bị kiếm khí tới gần sẽ bởi vì kiếm khí quá mức sắc bén mà da thịt có chút đau đớn. Khá vậy chặn kia phù bảo một kích. Hơn nữa này kiếm khí cảm giác rất quen thuộc. Ôn Nhã trong lòng buông lỏng, tiếp theo nháy mắt nhìn đến phù bảo kia một kích bị một thanh linh kiếm buộc phát ra kiếm khí đánh nát, phù bảo chỉ có thể sử dụng một lần, lại nối nghiệp vô lực. Nháy mắt tiêu tán. Sau đó một trận kiếm quang tung bay, loạn thạch sa tiết sôi nổi rơi xuống trong sân động, liền thấy được Tiêu Miện kia trương kéo đến thật dài mặt lạnh. Kiếm quang chiếu sáng hắn mặt, nhìn ra được tới, sắc mặt thực xú, quả thực đỉnh đầu mây đen cảm giác quen thuộc. Mặt vô biểu tình. Hai mắt sâu thẳm nhìn Ôn Nhã, sợ tới mức nàng chân cẳng mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Kiếm quang một tán, Tiêu Miện đã vững vàng đỡ thiếu chút nữa té ngã nàng, lạnh lùng nói, sư phụ, tiến vào trước, ta cùng ngươi đã nói cái gì? Anh Ôn Nhã đầu có một khắc chỗ trống, ngay sau đó đỡ cái chán, dầm gì nói, ai nha, ta đầu. Đau quá a. Hệ thống không khỏi xem thế là đủ rồi, cầu sinh dục sử ngươi cơ trí, nhưng kỹ thuật diễn thực giới. Chương 33. Bị thương. Tiêu Miện tiểu mày nhăn lại, cuối cùng đánh vỡ băng mặt, lộ ra vài phần lo lắng tới. Đỡ Ôn Nhã ngồi xuống, một phen mạch linh lực điên cuồng tuôn ra mà đến, nháy mắt tra xét tới rồi Ôn Nhã háo trống không linh lực, còn có bị hao tổn thần thức. Hảo sao, mặt càng đen. Không có việc gì. Chính là, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Ôn Nhã ấp úng nhỏ giọng mở miệng, thật cẩn thận nhìn Tiêu Miện liếc mắt một cái, ngươi đâu? Không có việc gì đi. Tiêu Miện gắt gao nhấp môi, trầm mặc trong chốc lát, tựa hồ từ bỏ sinh khí, mới nói, không có việc gì, nếu không phải sư phụ chạy đến nơi đây tới, ta có thể càng mau tìm được ngươi. Cái này Ôn Nhã không dám nói tiếp, rốt cuộc. Nàng cũng không phải cố ý, hết thảy đều là vì mạng sống sao. Tiêu Miện lao thành thở dài, lấy ra đan dược cấp Ôn Nhã ăn vào, lạnh lùng nói, nhắm mắt. Ôn Nhã một cái giật mình. Vội vàng nhắm hai mắt lại, Tiêu Miện lại phân phó nói, điều tức. Ác. Chạy nhanh theo Tiêu Miện đưa vào kinh mạch linh lực cùng nhau, đi theo vận chuyển tâm pháp điều tức thương thế. Muốn hay không như vậy không coi ai ra gì a? Tần Nặc bị quăng ngã đi ra ngoài, thật sự không cần đào ra sao. Còn có. Cái kia trái bã đầu, thật sự không cần bổ đào sao. Đáng tiếc Ôn Nhã túng, nhìn đến Tiêu Miện trên mặt mây đen cái đỉnh kia một khắc, liền túng. Không dám có ý kiến. Chỉ là nàng nhắm mắt lại, thần thức lại hao tổn, cho nên không thể phát hiện bên ngoài không tiếng động động tĩnh. Tiêu Miện nhìn mắt trên mặt đất cắt thành hai đoạn lôi xương kiếm, hai mắt lánh đến muốn ngưng tụ thành băng. Một bên nằm ở đá vụn đôi vẫn không nhúc nhích trái bã đậu còn có khẩu khí treo, chỉ là Tiêu Miện véo tay thành quyết, kiếm khí ngưng tụ thành mấy chục đạo một chút từ chỉ gian xông ra ngoài. Sau đó, kia địa phương liền không có trái bã đậu. Chỉ để lại một bãi vết máu, lại thúc giục linh lực đem loạn thạch bao trùm mà thượng. Hoàn mỹ, không hề dấu vết. Đem lôi xương kiếm hút vào trong tay, nhìn đã không hề linh quang cắt thành hai đoạn kiếm, Tiêu Miện hung hăng hít vào một hơi, mới đưa trong lòng lệ khí đè ép đi xuống, trân trọng đem lôi xương kiếm thu lên. Tiêu Miện, ngươi cũng dám ném xuống ta một người chạy trốn. Tài hoa tức không có trong chốc lát, một cái kiểu man lại quen thuộc thanh âm liền vang lên, Ôn Nhã kinh ngạc mở mắt. Nhìn đến tóc tán loạn, quần áo rách nát đường nhược hy vọt tiến vào. Nàng này tướng mạo có thể nói chật vật đến cực điểm, một thân tiên váy nhăn rún gió không nói, rách nát vài chỗ, rải rác treo ở trên người, vài chỗ đều lộ ra trắng non da thịt. Còn rõ ràng nhìn đến mấy chỗ xanh tím vệt đỏ, tóc cũng rối loạn, trên mặt còn dính hôi. Tiêu Miện, người này đáng chết. Đường nhược hy một đầu chắt tiến vào, thấy rõ trong động tình hình, một chút sửng sốt. Ta cái đi. Này tình huống như thế nào? Ta đồ đệ đối người làm cái gì cực kỳ bi thảm sự. Ôn Nhã nao động đã thu không được, thật sự Đường Nhược Hy cái dạng này. Cái này khẩu khí. Này một bộ oán giận rồi lại mang theo vài phần hờn dỗi thái độ. Không thể không làm người miên man bất định a. Ta cảm thấy trừ bỏ muốn giết nàng, hẳn là không có so này thảm hại hơn. Hệ thống thập phần thật thành, phảng phất không nghe ra Ôn Nhã ý tại ngôn ngoại. Ngưng thần. Tiêu Miện lạnh giọng một a, Ôn Nhã chạy nhanh nhắm hai mắt lại, nhưng là ngưng thần. Quá khó khăn a. Tiêu Miện lại quay đầu, mắt lạnh nhìn vọt vào tới đường Nhược Hy, ta nói rồi, không cần lại đi theo ta. Ngươi. Câm miệng. Mới vừa mở miệng đã bị đánh gãy đường Nhược Hy, không thể tin tưởng nhìn Tiêu Miện, vừa định phản bác. Bị Tiêu Miện lạnh lùng chừng, thế nhưng ách hỏa. Ha ha ha, quá đâu. Ôn Nhã nhịn không được nở nụ cười, bởi vì nàng đã thật cẩn thận mị khai một cái mắt phùng, hết thể thu hết đáy mắt. Tiêu Miện thật sâu hít một hơi, thu hồi chính mình linh lực, biết hiện tại không có khả năng làm Ôn Nhã lẳng lặng điều tức, mở miệng nói, sư phụ, muốn xem liền quang minh chính đại xem trọng sao. Ôn Nhã vội mở mắt, mãn nhãn viết bắt quái, đồ nhi, như thế nào làm? Các ngươi phát sinh chuyện gì? Các ngươi có phải hay không đem ta đã quên cục đá đôi truyền đến một cái suy yếu thanh âm đánh gậy Ôn Nhã, sau đó cục đá đôi vừa động, Tần Nặc từ một đống cục đá hạ dây rủa bỏ ra tới. Đường Nhược Hy không nghĩ tới bên người một đống cục đá đột nhiên bỏ cá nhân ra tới, hoảng sợ, phản xạ có điều kiện chiều Tiêu Miện bên này trốn. Tấm tắc. Ôn Nhã đem hết thể thu hết đáy mắt, không khỏi tâm tình phức tạp, đồ đệ lớn. Hệ thống quả thực tưởng một ngụm nước ga mặn phun chết nàng. Không có việc gì đi. Ôn Nhã đem Tần Nặc từ trên mặt đất đỡ lên, tra xét một chút thương thế, còn hảo. Bị thương không phải thực trọng, rốt cuộc nàng chỉ là bị kia nói công kích chấn khai. Đảo đi đảo lại, bị thương nặng nhất thế nhưng là nàng chính mình. A, đây là pháo hôi sao? Nhưng Tần Nặc cũng là pháo hôi a, pháo hôi cùng pháo hôi chi gian. Ông trời muốn hay không cũng bất công a. Người. Chạy nhanh như vậy, là tới cứu sư phụ ngươi. Đường Nhược Hy thanh âm nhỏ, quả thực yếu ớt tơ nhện, còn thập phần tự tin không đủ. Tiêu Miện không lý, một bộ mặt lạnh, thậm chí sai thân mà qua, tiến lên đỡ Ôn Nhã, nói, ngươi thương còn không có hảo, chúng ta trước đi ra ngoài rồi nói sau. Ân ân ân, đi trước đi, địa phương quỷ quái này ta nhưng đãi đủ rồi. Tân Nặc vội vàng gật đầu, vốn định lôi kéo Ôn Nhã cùng nhau đi. Nhưng là bị Tiêu Miện bỗng nhiên một nhìn chằm chằm. Chỉ cảm thấy cánh tay lạnh băng, chạy nhanh rụt trở về. Cho Ôn Nhã một ánh mắt, ngươi đồ đệ như thế nào như vậy khủng bố. Ta cũng muốn biết ta. Ôn Nhã khổ hề hề bị Tiêu Miện bóp lấy cánh tay, véo đến chết đau, sau đó liền lôi kéo đi ra ngoài. Tân Nặc vội vàng đuổi kịp, rời đi khi quay đầu lại nhìn thoáng qua trái bã đậu phía trước nằm địa phương, nhưng là cái gì cũng chưa nói. Lắc lắc đầu kiên quyết đuổi kịp Ôn Nhã bước chân. Từ từ ta a. Các ngươi đều khi ta không tồn tại sao? Đường Nhược Hy rậm rậm chân, nhưng là không ai lý, đành phải bước nhanh đuổi kịp. Tiêu Miện làm vai chính, quả nhiên thiên phú dị bẩm, trái ba đầu cùng Tần Nặc bị nhốt suốt một ngày cũng chưa đi ra mê cung, ngay cả Ôn Nhã cũng chỉ là dựa vào hệ thống mới có thể phân biệt phương hướng, mà hắn bắt lấy Ôn Nhã tay, mang theo mọi người, vài cái liền vòng tới rồi xuất khẩu. Cái này bí cảnh còn có ban ngày đêm tối chi phân, đi vào mặt đất khi, đã là đêm khuya, trên bầu trời treo một vòng hồng nguyệt, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, toàn bộ bí cảnh đều có vẻ thập phần an tĩnh. Tiêu Miện đốt đống lửa, một đám người liền ba ba vây quanh đống lửa ngồi xuống, trong khoảng thời gian ngắn lại là không ai mở miệng. Ôn Nhã nhìn nhìn một bên rất là ủy khuất lại không dám nói nhiều đường Nhược Hy, vừa định hỏi điểm cái gì, chỉ trước mắt. Đối thượng Tiêu Miện sâu kín nhìn chằm chằm nàng mắt đen, không biết vì cái gì liền túng, chạy nhanh rời đi đối tượng, đối Tần Nặc nói, về trước phục một chút thương thế đi, cũng không biết này bí cảnh buổi tối có thể hay không có cái gì kỳ quái sự tình. Tần Nặc gật gật đầu, còn chưa nói lời nói, đã bị Tiêu Miện đánh gãy, lần này bí cảnh sau, chúng ta sẽ không lại trở về Lam Ẩn Sơn Trang. Tuy rằng Ôn Nhã cũng là như thế này tưởng, hơn nữa nơi này kích phát rồi thượng cổ truyền thừa. Nói thật Tiêu Miện tựa hồ muốn ở bên trong ngây ngốc 10 năm. 10 năm A. Lúc sau, phỏng trừng cốt truyện liền đến Trung Châu đi. Cũng chính là nguyên tắc tiểu thuyết bắt đầu, Tiêu Miện người mang thượng cổ truyền thừa, một người lang bạt Trung Châu, vì một lần nữa sáng lập Thái Hòa Kiếm Tông mà một đường đánh quái thăng cấp chuyện xưa. Như vậy tưởng tượng, Ôn Nhã còn có chút cảm thấy không chân thật, đã 2 năm, chính mình cùng Tiêu Miện trải qua, cũng bất quá là cái tiền chuyện mà thôi. Chính là đại gia không dự đoán được Tiêu Miện sẽ đột nhiên khai cái này khẩu, bởi vì hắn luôn luôn trừ bỏ đối Ôn Nhã, cơ hồ không thế nào mở miệng nói chuyện. Tân Nặc cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Miện, lại nhìn nhìn Ôn Nhã, mới không xác định chỉ vào chính mình nói, cùng ta nói. Tiêu Miện gật gật đầu, từ túi chữ vật lấy ra một cái ngọc giản, sư phụ ngươi Cảnh Húc chân nhân với ta có ân, cái này ngọc giản liền thỉnh ngươi mang về cho hắn đi. Ôn Nhã biết, này hẳn là chính là kia bổn Cảnh Húc chân nhân cấp kiếm pháp tàn thiên. Tiêu Miện thế nhưng đã chữa trị hảo. Tân Nặc nhìn Ôn Nhã, thập phần không tha, chuyện này có lẽ còn có cái gì hiểu lầm đâu. Không bằng chúng ta cùng nhau trở về, báo cáo trưởng môn chân nhân. Không cần. Tiêu Miện thực không khách khi đánh gãy Tần Nặc ảo tưởng. Ôn Nhã xem không khí không đúng, vội giải thích nói, cái kia phù bảo xuất từ ai tay, chúng ta đại gia trong lòng biết rõ ràng, không nói trở về về sau Ngạn Ngọc có thể hay không trả đũa nói chúng ta tàn sát hắn thân truyền đệ tử, liền tính hắn cái gì đều không nói, cũng không cần chúng ta giải thích trái bã đậu nguyên nhân chết, chúng ta cũng không thể lại đi trở về. Toàn bộ Lam Uyển Sơn Trang, có năng lực chế tác phù bảo, chỉ có Ngạn Ngọc chân người. Một cái nguyên anh kỳ tu sĩ muốn bọn họ mệnh, ai còn sẽ chính mình đưa tới cửa đi đâu. Tần Nặc cũng biết này rất là làm khó người khác, lại vẫn là vô pháp tưởng tượng loại chuyện này sẽ phát sinh ở chính mình bằng hữu trên người, mà chính mình thế nhưng liền đòi lại một cái công đạo đều không được, ta có thể làm chứng. Hơn nữa, trưởng môn chân nhân nhất định sẽ không mặc kệ. Tiêu Miện chỉ là lẳng lặng nhìn Tần Nặc liếc mắt một cái. Tần Nặc thanh âm dần dần nhỏ đi xuống, nhìn Tiêu Miện đưa cho nàng ngọc giản, cuối cùng vẫn là duỗi tay nhận lấy. Kỳ thật nàng đều biết đến, nàng thấp cổ bé họng, nơi nào có nói chuyện phân. Hơn nữa tuy nói Tiêu Miện là tông môn coi trọng thiên tài đệ tử, nhưng là một cái nguyên anh tu sĩ muốn hắn mệnh nói, rất đơn giản. Nếu người đều đã chết, như vậy ai lại sẽ vì một cái chết thiên tài đi đắc tội tông môn tu vi hy vọng đều tối cao người. Hung chi Ôn Nhã đâu? Nàng tình cảnh chỉ biết càng nguy hiểm. Mà Ôn Nhã nghĩ hiện giờ tình huống, chỉ hy vọng Cảnh Húc chân nhân này một mạch đã đào thoát pháo hôi vận mệnh, Lam Ẩn Sơn Trang cũng nên tránh được một kiếp đi, rốt cuộc chính mình không có khả năng sẽ làm Tiêu Miện diệt người tông môn. Sư phụ! Tiêu Miện đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ôn Nhã, ngữ khí thập phần nghiêm túc nói. Sư phụ, thực xin lỗi, ta tạm thời không thể giúp ngươi đòi lại cái này công đạo, nhưng là một ngày nào đó, ta nhất định sẽ trở về. Tiêu Miện nói, không khỏi cúi đầu, phảng phất là vô pháp đối mặt Ôn Nhã, gắt gao nắm tay, lại vẫn là cảm thấy chính mình thực vô lực. Đối phương là Nguyên Anh, hắn vừa mới trúc cơ. Nếu là có cũng đủ lực lượng, hắn tất nhiên là trước tiên muốn giết bằng được cấp Ôn Nhã lấy lại công đạo. Nhưng là hiện giờ hắn cái gì đều làm không được. Ôn Nhã có thể minh bạch Tiêu Miện giờ phút này tâm tình, bởi vì nàng chính mình cũng không sai biệt lắm, an mệt, chỉ có thể yên lặng nuốt xuống, vì thế nàng cười cười, ta hiểu, Tiêu Miện. Chúng ta không cần vì chuyện này lo lắng, không đáng. Liên tính về sau muốn báo thủ, tìm Ngạn Ngọc một người đủ rồi. Rốt cuộc Ôn Nhã cũng rất muốn biết, vì cái gì Ngạn Ngọc sẽ tìm người tới sát nàng. Đơn giản là không có thu Tiêu Miện vì đồ đệ. Tổng cảm giác nơi này có việc. Mà Tiêu Miện gật gật đầu, không có nói nữa, không khí nhất thời có vẻ có chút xấu hổ. Phía trước Đường Nhược Hy vài lần tưởng chen vào nói, nhưng là đều không có tìm được cơ hội, cũng không có người lý nàng, thử vài lần không có kết quả, chỉ có thể thở phì phì ngồi ở một bên. Ôn Nhã vốn dĩ thập phần tò mò bọn họ hai người như thế nào sẽ ở bên nhau lại đây, nhưng là bởi vì bị Tiêu Miện trước mở miệng rời đi đề tài. Hiện tại tựa hồ không khí cũng không đúng, cho nên nhất thời cũng liền không hỏi ra tới. Sư phụ, uống thuốc. Tiêu Miện đột nhiên đã đi tới, đưa cho Ôn Nhã một cái bình ngọc, ngươi thần thức bị hao tổn, đến hảo hảo nhập định khôi phục, này đan dược là phía trước thử luyện chế, đối khôi phục thần thức có chỗ lợi. Ôn Nhã đảo ra một viên thuốc viên, nhàn nhạt màu trắng ngà viên, tản ra một cổ lệnh người thư thái hương thơm, đan dược không tính rất cao cấp phẩm giai. Nhưng là có đan văn như ẩn như hiện, có thể thấy được Tiêu Miện luyện đan thuật đã thập phần cao minh. Lúc sau không biết còn sẽ gặp được sự tình gì, không còn sớm điểm khôi phục thực lực, thập phần nguy hiểm. Tiêu Miện nói xong, nhìn Ôn Nhã gật gật đầu, sau đó ăn thuốc viên bắt đầu vận công đả tọa, mới buông tâm, yên lặng ngồi ở bên người nàng. Đường Nhược Hy ở một bên bĩu môi, đối Tiêu Miện le lưới làm cái mặt quỷ. Tiêu Miện nhìn như không thấy, nhắm mắt đả tọa. Tần Nặc tựa hồ có chút hề hoài, cái gì cũng chưa nói, chỉ ngơ ngác ngồi. Không khí dần dần an tĩnh xuống dưới, chỉ có củi lửa bị thiêu đến thỉnh thoảng đùng rung động. Ôn Nhã liên tiếp ăn 4 viên ôn dưỡng thần thức đang dược, mới khôi phục một nửa, linh lực vận chuyển cuối cùng không có vấn đề, phía trước chịu trọng thương cũng khôi phục hơn phân nửa, vẫn luôn đều ẩn ẩn làm đau đầu, cũng cuối cùng nhẹ nhàng xuống dưới. Sư phụ Tiêu Miện xem Ôn Nhã mở to mắt, nhẹ giọng hô một tiếng. Lúc này Đường Nhược Hy cùng Tần Nặc đều đã ở đả tọa tu luyện, Tiêu Miện ly nàng rất gần, thanh âm rất nhỏ, thấp đầu nhìn qua thập phần vẻ vải. Làm sao vậy? Có tâm sự. Ôn Nhã nhịn không được duỗi tay sờ sờ hắn đầu, bởi vì Tiêu Miện cái đầu thoáng đến quá nhanh, đã thật lâu không có sờ sờ hắn đầu, phỏng chừng về sau trưởng thành, chính mình tưởng sờ. Cũng với không tới. Tưởng tượng còn có chút buồn bực. Sư phụ Tiêu Miện nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, ánh lửa phản chiếu hắn mặt, đem hắc đồng cũng nhiễm nhảy lên ánh sáng, ngửa đầu nhìn Ôn Nhã khi, thế nhưng có một tia ủy khuất ba ba biểu tình, quả thực manh thiên. Lôi xương kiếm Tiêu Miện nói, trên tay đã lấy ra hai đoạn đoạn rất lôi xương kiếm, có vẻ càng thêm ủy khuất. Ôn Nhã nhìn xuống ngao ngoe rụt dịch tay, áp xuống tưởng nghiết mặt xúc động, đem lôi xương kiếm cầm lên. Phía trước nhìn đến lôi xương kiếm chặn phù bảo một đòn chí mạng, nhưng là không nghĩ tới nó thế nhưng đã chặt đứt. Tuy rằng cảm thấy thập phần đáng tiếc, nhưng xem Tiêu Miện tựa hồ thật sự thực thương tâm bộ dáng, không khỏi ôm lấy đầu vai hắn, an ủi nói, nó đã tận lực, làm được nó có thể làm được tốt nhất, cho nên không cần thương tâm, cũng không đáng tiếc. Về sau Tiêu Miện bản mạng linh kiếm, là tiên kiếm cấp bậc, tự ra đời ngày đó bắt đầu, liền có ngây thơ ý thức, là tự sinh khí linh, quả thực không cần quá lợi hại. Lôi xương kiếm, vốn dĩ cũng không có khả năng bồi hắn cả đời. Chính là sư phụ đưa ta đệ nhất kiện lễ vật. Tiêu Miện cơ bản không có quá như vậy ngoan ngoan giúp vào Ôn Nhã bên người thời điểm, vẫn luôn là tự mình cố gắng tự lập, so Ôn Nhã đều còn ổn trọng, thời thời khắc khắc bảo trì bình tĩnh, hiện giờ xem ra, là thật sự thương tâm, cũng là thật sự tới cầu an ủi. Ta đưa ngươi lôi xương kiếm, ngươi cũng đem nó tác dụng phát huy tới rồi cực hạn, cho nên đã đủ rồi, hơn nữa ngươi sẽ ném nó sao? Ôn Nhã nhớ tới Tiêu Miện đưa nàng điều thứ nhất váy, hiện tại nàng váy nhiều đến độ xuyên không xong, trước kia ở kia Thâm Sơn cùng cốc mua điều thứ nhất váy, kiểu dáng, nhan sắc, vải dệt thậm chí mặt trên phòng ngự trận pháp, đều kém đến không được. Nhưng là nó vẫn là lẳng lặng thu ở Ôn Nhã túi trữ vật, trước nay cũng không có nghĩ tới muốn vứt bỏ. Cho nên lôi xương kiếm đối với Tiêu Miện tới nói, hẳn là cũng là cái dạng này tồn tại đi. Đương nhiên sẽ không, ta sẽ không vứt bỏ. Tiêu Miện gắt gao cầm chuôi kiếm, sư phụ, ta sẽ đem nó tu hảo. Chỉ là lại chữa trị, cũng vô pháp trở lại nguyên lai bộ dáng, Tiêu Miện đáng tiếc, chính là cái này. Ôn Nhã vô vô bờ vai của hắn, cười nói, kia chẳng phải là, nó sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Chẳng sợ về sau không còn có vì ngươi xuất chiến cơ hội, nhưng là ngươi cũng sẽ nhớ do nó, thanh kiếm này, lại không tiếc nuối. Tiêu Miện gật gật đầu, đem lôi xương kiếm thật cẩn thận thu hảo. Sau đó chui đầu vào Ôn Nhã cánh tay thượng, đem mặt chôn ở nàng trong quần áo, thật sâu hít vào một hơi, nhẹ giọng nói, sư phụ, ta vừa tiến đến cái này bí cảnh, tổng cảm thấy thực bất an. Giống như, bọn họ liền phải tách ra. Cho nên phía trước mới cứ thế khẩn cấp tìm nàng, cho nên đang xem đến nàng thiếu chút nữa đã bị phù bảo công kích thời điểm, mới có thể như vậy mất khống chế. Mới có thể hung nàng. Hắn chỉ là cảm thấy có điểm sợ hãi. Loại này vai chính làm nũng cơ hội, về sau sợ là không còn có, Ôn Nhã thập phần hưởng thụ, nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Miện đầu vai, hống tiểu hài tử giống nhau từng cái vỗ nhẹ, Ôn Nhu nói, không có việc gì, tin tưởng sư phụ, sẽ không có việc gì. Tiêu Miện gật gật đầu, tay chặt chẽ nhéo Ôn Nhã góc áo, nhắm hai mắt lại. Ôn Nhã nghĩ đến sắp tách ra 10 năm, cũng cảm thấy thập phần khổ sở. Suy nghĩ một chút, chính mình cứu tới cái này tiểu đoàn tử. Gặp lại khi cũng đã là cái đại nhân, mà chính mình chỉ làm bạn hắn 2 năm, mặt khác quan trọng trưởng thành thời gian, cứ như vậy muốn toàn bộ bỏ lỡ, thật là thập phần tiếc nuối. 10 năm A, tu chân vô 5 tháng, hẳn là thực mau. Nhưng là Ôn Nhã chỉ cần tưởng tượng đến Tiêu Miện muốn ở tiểu thế giới một mình lang bạt 10 năm, liền cảm thấy có một loại cảm giác hít thở không thông, nhưng lại cái gì đều không thể biểu lộ ra tới. Tâm tình thật sự thập phần áp lực. Vẫn luôn ở yên lặng nhìn trộm hệ thống có điểm không nói gì, loại này sinh ly tử biệt không khí nghiêm túc sao. Vậy làm cho bọn họ thương tâm đi. Dù sao cũng thương tâm không được bao lâu. Nhưng là sự thật như thế nào nó chính là không nói, rốt cuộc đều là bởi vì Tiêu Miện, chính mình mới có thể đảm đương cái hệ thống, vì tìm được đủ tư cách ký chủ, buôn ba ở 3.000 thế giới mấy ngàn năm, liền có được bản thể cảm giác là cái gì đều đã sớm quên mất. Cho nên gặp được có thể nho nhỏ chơi xấu hấu người cơ hội, đương nhiên muốn không chút khách khí ra một ngụm ác khí. Không trung mới vừa nổi lên một tia mặt trời, Tiêu Miện thu thập đống lửa, lại thập phần cẩn thận vì Ôn Nhã kiểm tra rồi một lần kinh mạch cùng thần thức, xác định đã khôi phục hơn phân nửa, mới chuẩn bị lại lần nữa xuất phát. Lần này ở bí cảnh, Ôn Nhã đã là ngoài ý muốn được một gốc cây tím linh du vân cúc, còn nhiều 30 vạn tích phân, thập phần thỏa mãn, hiện tại liền chờ Tiêu Miện kích phát thượng cổ kiếm đạo truyền thừa. Tiêu Miện vẫn là không coi ai ra gì nắm Ôn Nhã tay, đi ở nàng bên cạnh, không nói lời nào cũng không để ý tới người, tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng là Ôn Nhã cảm giác được đến hắn vẫn luôn ở vào căng chặt trạng thái, thập phần cảnh giác. Dọc theo đường đi, Đường Nhược Hy không biết vì cái gì vẫn luôn khí chu chu cũng không nói lời nào, nếu ai liếc nhìn nàng một cái, bảo đảm lập tức hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng trợn trắng mắt sau đó đừng quá mặt, một bộ căn bản không nghĩ lý bộ dáng của ngươi. Vì thế Ôn Nhã cũng chỉ có cùng Tần Nặc hai người thường thường giao lưu một chút, nhưng là Ôn Nhã đối với Đường Nhược Hy tồn tại quả thực là trảo tâm bớt gan ngứa, thật sự quá tò mò, nhưng là Đường Nhược Hy nói rõ không nghĩ lý nàng. Tiêu Miện nơi đó muốn hỏi rất nhiều lần, đều bị nói sang chuyện khác. Quả thực quá mệt, không muốn yêu nữa. Cũng không biết vì cái gì lòng hiếu kỳ như thế tràn đầy, nhưng là rõ ràng biết Tiêu Miện bây giờ còn nhỏ, cũng không đến nói chuyện yêu đương tuổi tác, hơn nữa xem hắn biểu hiện cũng căn bản không có ý tứ này. Nhưng chính là không yên lòng, sợ hãi một không cẩn thận Tiêu Miện liền ở khai hậu cùng trên đường chạy như điên không ngừng. Mấy người đi rồi 3 ngày, cũng gặp được chút tu sĩ. Nhưng xem bọn họ 4 người này thực lực không tầm thường, cũng không dám tới trêu chọc. Phá chút cấm chế, hái chút môn phái nhiệm vụ yêu cầu linh dược. Ngày này mắt thấy liền phải bình bình đạm đạm quá khứ. Đại tiểu thư ở kia. Đột nhiên vụt ra tới mấy cái tu sĩ đánh vỡ yên lặng, Tiêu Miện trước tiên cầm trong tay linh kiếm. Thanh kiếm này là trước đây Ôn Nhã vì phòng vắn nhất, lại cảm thấy thập phần đẹp mới mua tới. Tiêu Miện còn theo bản năng đi sờ trên thân kiếm trận văn. Sờ soạn cái không. Bởi vì trên tay đã không phải dùng thói quen lôi xương kiếm. Các ngươi như thế nào mới tìm tới, liền các ngươi điểm này bản lĩnh. Còn không biết xấu hổ rõng rạc nói bảo ta ở bí cảnh bên trong một cây tóc đều sẽ không bị hao tổn. Đường Nhược Hy như mày, rất là không kiên nhẫn nhìn tiến lên đây mấy cái trúc cơ tu sĩ. Ôn Nhã nhận được, này mấy người chính là đi theo Đường Nhược Hy cùng nhau tiến bí cảnh hộ vệ, nghĩ đến là truyền tống khi bị tách ra. Hiện tại mới tìm lại đây. Đại tiểu thư bất giận kia mấy cái tu sĩ không nghĩ tới Đường Nhược Hy sẽ như thế sinh khí, nhưng là lại giống như đã thói quen, trong lúc nhất thời đứng ở tại chỗ, không biết có nên hay không giải thích. Hảo, ít nói nhảm. Đường Nhược Hy vung tay lên đánh gãy mấy người nói, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn Tiêu Miện cười lạnh một tiếng, đắc ý nói, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, ngươi cùng ta nhận sai xin lỗi, ta liền không so đo ngươi phía trước mạo phạm. Mạo phạm. Ôn Nhã trong lòng không khỏi lại bắt đầu ngứa. Chương 34. Tiêu Miện nắm kiếm, đem Ôn Nhã một phen chắn phía sau, lạnh lùng nhìn Đường Nhược Hy, nếu là còn có vài phần lý trí, liền hiện tại mang theo ngươi chó ngựa thượng đi, lại khẩu suất của ngôn, đừng trách ta không khách khí. Ngươi. Đường Nhược Hy tức giận đến tàn nhẫn, lui về phía sau một bước, đảo còn trước nghiến răng nghiến lợi lên, hảo. Ngươi cho ta nhớ kỹ, Tiêu Miện. Ngươi cho ta nhục nhã, ta tất nhiên sẽ gấp 10 lần gấp 100 lần đòi lại tới. Tiêu Miện căn bản không nghĩ đáp lời, mặt vô biểu tình nhìn nàng. Đường Nhược Hy nắm tay méo lại phóng, thả lại niết, tay nhỏ đều niết đến một trận trở nên trắng, nhưng là liền không đi. Đại tiểu thư, có phải hay không tên tiểu tử thúi này có cái hộ vệ xem không khí không đúng, mới vừa đứng ra tưởng thế nàng hết giận, không nghĩ tới nói còn chưa dứt lời, bang một cái tát đã bị đánh vào trên mặt. Sau đó Đường Nhược Hy không chút khách khí quát lớn nói, câm miệng, nơi này có ngươi nói chuyện phân sao. Ôn Nhã không khỏi nhíu nhíu mày, vốn dĩ cho rằng nàng cùng Tiêu Miện chi gian đã xảy ra sự tình gì, hơn nữa Tiêu Miện tránh mà không đề cập tới, nàng cũng không hảo vẫn luôn truy vấn, cho nên cũng mặc cho từ nàng dọc theo đường đi đi theo. Hiện giờ nghĩ tới chính mình đã từng bởi vì nàng tùy hứng điêu ngoa mà ăn đau khổ, không khỏi nói, Đường tiểu thư, muôn giao huấn thuộc hạ. Cũng nên có điểm đạo lý đi. Cũng không nghĩ liền nàng điểm này tu vi, nếu không phải thân phận tại đây. Này mấy cái hộ vệ muốn lặng lẽ giải quyết nàng quả thực dễ như trở bàn tay. Nơi này chính là bí cảnh A, đều không cần chính mình ra tay, chờ nàng chính mình tìm đường chết, chẳng lẽ đường ra người còn có thể bay tới bảo hộ nàng không thành. Đường Nhược Hy vẫn luôn là không để ý tới Ôn Nhã, lúc này đại khái là khí tàn nhẫn, nhìn chằm chằm Ôn Nhã nhìn vài giây, liền nở nụ cười, như thế nào? Nghĩ đến ngươi bởi vì ta giáo huấn hạ nhân mà bị người ghi hận, trong lòng không thoải mái. Ôn Nhã hơi hơi sửng sốt, không khỏi buột miệng thốt ra, ngươi biết. Này có cái gì không hảo biết đến. Đường Nhược Hy lại đắc ý lên, kia hai người chuyển thiên đã không thấy tăm hơi thân ảnh, mệnh bài vỡ vụn, mà các ngươi tử kia về sau liền lại không xuất hiện quá, ta chính mình dưỡng cẩu, cái gì tính tình ta chính mình rõ ràng, tất nhiên là tìm các ngươi trả thù không thành, còn đem chính mình mệnh đáp thượng. Nói, lại đảo mắt nhìn Tiêu Miện liếc mắt một cái, mới nói, các ngươi xác thật có bản lĩnh, có thể vượt cấp giết bọn họ. Ôn Nhã quả thực không biết giờ phút này cái gì tâm tình, nàng cho rằng Đường Nhược Hy hẳn là không biết, bất quá là kia hai người tự chủ trương, nhưng là hiện tại xem ra, nàng rõ ràng biết đến rõ ràng. Vì thế cũng nhịn không được nở nụ cười, kia Đường đại tiểu thư là muốn giúp ngươi thuộc hạ báo thù sao. Thế nhưng chính mình biết bọn họ đều là cái gì tính tình, còn muốn thả ra thai họa người khác sao. Bọn họ cái gì tính tình cùng ta không quan hệ. Dù sao ở trước mặt ta đều đến là ngoan ngoãn nghe lời cậu, đến nỗi các ngươi. Vận khí không hảo bị giết cũng trách không được người khác, bất quá hiện tại xem ra các ngươi vận khí khá tốt. Đường Nhược Hy khinh thường nhìn Ôn Nhã, phất phất tay chỉ vào bên người mấy người, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không vì hai chỉ cậu cùng ngươi khó xử, chỉ là ngươi đồ đệ phía trước ám toán ta, còn hại ta bị thương, thái độ lại như thế ác liệt, này bốc trướng, ta nhưng đến hảo hảo tính tính. Ôn Nhã quả thực khí tới rồi, cái gì kêu vận khí không hảo bị giết cũng trách không được người khác. Nếu không phải nàng chính mình ở tiểu lầu nhảy ra xen vào việc người khác, có thể có hậu mặt sự. Còn nữa, kia hai người vì sao bị chọc giận? Còn không phải bởi vì nàng quăng người một cái tát. Nói nửa ngày, nàng không hề lý do lo chuyện bao đồng phát giận còn đánh người, bối nổi lại là chính mình cùng Tiêu Miện, vì thế còn kém điểm ném mạng nhỏ. Chính mình còn vẫn luôn đem Đường Nhược Hy coi thành chỉ là tương đối kiều man, nhưng là không có ý xấu đại tiểu thư. Không nghĩ tới nàng hiện giờ nói ra nói, cùng chính mình quan niệm như thế tương bội. Chính là đây là hiện thực. Đây là tu chân giới, vốn dĩ mạng người chính là như thế nhỏ bé. Đường Nhược Hy loại này đại gia tộc đích truyền đại tiểu thư, từ nhỏ hô mưa gọi gió muôn cái gì không có. Nơi nào sẽ để ý người khác cảm thụ. Lại như thế nào sẽ để ý hai cái tiểu tu sĩ sinh tử? Sư phụ! Không cần nghe nàng nói hiệu nói vượng. Tiêu Miện có chút lo lắng giữ chặt Ôn Nhã tay, Ôn Nhã cúi đầu nhìn đến Tiêu Miện tinh xảo mặt mày trung giấu không được lo lắng, trong lòng mạc danh nhất định. Đường Nhược Hy người như vậy, như thế nào xứng đôi nàng đồ đệ? Đồ đệ, về sau nhớ rõ ly loại người này xa một ít. Ôn Nhã thanh âm khó được có chút lạnh băng. Loại này coi mạng người như cỏ rác quan niệm. Thứ nàng không thể gật bừa. Chẳng sợ toàn bộ tu chân giới đều là thực lực vi tôn, cường giả đối đãi kẻ yếu tựa như đối đãi một con có thể tùy ý bóp chết con kiến giống nhau lại như thế nào. Mỗi người đều có đạo của mình, Ôn Nhã tuy rằng một đường đi tới, đôi tay cũng nhiễm huyết tinh, nhưng nàng vĩnh viễn sẽ không làm chính mình trở thành lạm sát kẻ vô tội người. Sư phụ yên tâm. Tiêu Miện gật gật đầu, đối Ôn Nhã nói, loại người này không đáng sư phụ để ở trong lòng. Tiêu Miện, ta đang nói với ngươi. Đường Nhược Hy đánh gãy Ôn Nhã muốn mở miệng nói, cũng không biết vừa rồi nàng nói gì đó, hai người cũng chưa nghe thấy. Giờ phút này nàng nhìn Tiêu Miện, thập phần buồn bực, không ngờ Tiêu Miện đảo mắt đối thượng nàng tức giận tầm mắt. Nàng sửng sốt, trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình muốn nói gì. Ngươi hiện tại rời đi, ta không cùng ngươi so đo. Tiêu Miện thanh âm càng thêm lạnh lẽo, phía trước ta xác thật ám toán ngươi. Nhưng ta không có lấy tánh mạng của ngươi đã là đối với ngươi thực khách khí, ngươi vẫn luôn đi theo ta, ta vội vã tìm sư phụ lười đến cùng ngươi dây dưa, hiện giờ ngươi có hộ vệ, còn muốn làm cái gì? Còn tưởng lấy ta chăn yêu thú. Nếu không phải đột nhiên cảm ứng được sư phụ phòng ngự nhận thượng trận pháp bị hủy, hắn sợ sư phụ xảy ra chuyện, chỉ có thể vội vàng đi tìm, bằng không đã sớm đem người này giải quyết. Lúc sau xem ở sư phụ mặt mũi thượng, mới không có đối nàng động thủ. Không nghĩ tới nàng đột nhiên trở mặt, người này thật sự đáng giận. Ta không có muốn bắt ngươi chắn yêu thú, ta chỉ là Đường Nhược Hy không khỏi bối rối. ngươi tưởng cái gì đều cùng ta không quan hệ, ngươi nếu lại không đi, đừng trách ta không khách khí. Tiêu Miện bình tĩnh đánh gãy Đường Nhược Hi, một đôi mắt quá mức lạnh nhạt. Ngạnh muốn nói hắn có cái gì cảm xúc nói. Chỉ sợ cũng chỉ có nhàn nhạt sát ý ở tràn ngập. Nhưng là hắn thực tốt khắc chế. Ngươi Đường Nhược Hi nhỏ sinh thân mình hơi hơi run rẩy, nhất thời cũng không biết nói còn có thể nói điểm cái gì. Ôn Nhã tuy rằng xem không hiểu, nhưng là cũng sở thấu một chút sự tình trải qua, tóm lại. Thoạt nhìn hai người ở chung đến thật sự không thoải mái, đến nỗi Đường Nhược Hi vì cái gì ở bị Tiêu Miện ám toán sau, còn vẫn luôn đi theo hắn. Rốt cuộc là tưởng Tiêu Miện vì nàng khai đạo, có cái ô dù. Vẫn là lấy hắn chắn yêu thú, vẫn là có khác cái gì tâm tư. Ôn Nhã tưởng, nay chỉ sợ chỉ có nàng bản nhân chính mình đã biết, bất quá loại này tiểu man nhân thiết, nàng là thật sự ăn không tiêu. Vô ngữ nhìn nhìn không trung, cũng không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm thấy mặt đất giống như hơi hơi có điểm rung động đâu. Giống, quen thuộc gào giống, rung trời động mà từ trên bầu trời thổi quét mà đến. Mặt đất run rẩy lợi hại hơn, Ôn Nhã sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Phát sinh chuyện gì? Đường Nhược Hi thiếu chút nữa nhất thời không đứng vững, cũng may bên người hộ vệ tay mắt lanh lẹ đỡ nàng một phen, nàng chán ghét mở ra người nọ tay, nói, đi xem rốt cuộc làm sao vậy. Sư phụ, chỉ có Tiêu Miện chú ý tới Ôn Nhã trong nháy mắt cứng đờ cùng huyết sắc mất hết mặt. Ôn Nhã đột nhiên nhìn về phía Tiêu Miện, trong lòng phức tạp không kể, nơi xa lại truyền đến yêu thú gào giống, nàng biết đó là cái gì yêu thú, dù sao là bọn họ hiện tại không đối phó được. Nghe hai lần thanh âm khoảng cách, tám phần là hướng về phía nàng tới. Tiêu Miện, ngươi mang theo Tần Nặc chạy nhanh đi. Ôn Nhã bắt lấy Tiêu Miện tay, thật sâu nhìn hắn một cái, ngươi tại đây bí cảnh còn có chuyện rất trọng yếu phải làm, hiện tại lập tức rời đi. Sư phụ, ngươi đang nói cái gì? Rốt cuộc làm sao vậy? Tiêu Miện mặt căng chặt, thập phần nghiêm túc nhìn Ôn Nhã, trên tay lại không chút do dự, một phen phản bắt được Ôn Nhã thủ đoạn, sợ nàng đột nhiên chạy trốn. Ta có chuyện phải làm. Ôn Nhã khổ mà không nói nên lời, nhưng là không nghĩ liên lụy Tiêu Miện. Hệ thống, lần này là thật sự thảm. Ôn Nhã không khỏi thầm nghĩ, không biết đem kia đóa hoa còn cho nó có thể hay không ngu giận. Ha ha, ngươi đoán, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi a. Hệ thống một chút cũng không lo lắng bộ dáng, còn thập phần thảnh thơi. Bất quá Ôn Nhã giờ phút này trong lòng bất ổn. Nhất thời không phát hiện nó máy móc thanh âm hạ nhộn nhạo. Không hảo, là thất giai yêu thú. Chiều bên này, vừa rồi qua đi tra xét tu sĩ chật vật ngự kiếm đã trở lại, nhảy xuống phi kiếm té ngã lộn nhào vọt lại đây. Mọi người biến sắc, này chỉ cho phép trúc cơ tu sĩ tiến vào bí cảnh, thế nhưng có thất giai yêu thú. Trước kia mấy trăm năm chưa bao giờ nghe nói quá, quả thực không dám tin tưởng. Chính là không phải do bọn họ không tin, kia yêu thú tốc độ thực mau. Đại địa không ngừng run rẩy, bất quá trong chốc lát, chỉ cảm thấy cách đó không xa một trận bụi đất phi dương, một cái thật lớn thân ảnh đã bao phủ non nửa phiến không trung. Ở đây người đều thấy được kia tiểu sơn giống nhau khổng lồ thân thể. Đại tiểu thư, đi mau. Mấy cái hộ vệ không khỏi phân trần muốn mang Đường Nhược Hi đi. Đường Nhược Hi theo bản năng nhìn về phía Tiêu Miện, chỉ thấy Tiêu Miện nhìn kia thật lớn yêu thú, sắc mặt thập phần khó coi. Nhưng là một bàn tay gắt gao bắt lấy Ôn Nhã, vẫn không nhúc nhích. Sư phụ, ngươi là nói cái này. Ngươi phải làm sự. Tiêu Miện bắt lấy Ôn Nhã tay, chảo đến đau cực kỳ, Ôn Nhã dây rủa rất nhiều lần, đều không có tránh thoát. Chạm đến gần Tần Nặc nghe được bọn họ đối thoại, không thể tin tưởng nhìn về phía Ôn Nhã, không khỏi nói, ngươi đừng ngớ ngẩn, ngươi sao có thể đối phó được đại gia hỏa này, đây chính là thất giai yêu thú. Tiêu Miện giờ phút này nơi nào còn xem tới được người khác, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Nhã, trên tay một chút không dám thả lỏng. Ngươi mau thả ta ra, chỉ cần ta rời đi nơi này, các ngươi liền an toàn. Ôn Nhã không nghĩ tới này yêu thú tới nhanh như vậy, bất quá nói mấy câu công phu, đều mau đuổi theo đến trước mắt. An toàn? Cái gì an toàn? Ta không cần cái gì an toàn, sư phụ ngươi mơ tưởng ta sẽ buông ra, tuyệt không? Tiêu Miện nói giống như là từ trong cổ họng gào giống ra tới. Nhưng là Ôn Nhã giờ phút này cũng khô không được như vậy nhiều, chỉ có thể một bên tránh thoát Tiêu Miện, một bên mang theo hắn hướng trong rừng trốn, Tần Nặc vội vàng theo ở phía sau, nhất thời cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Tiêu Miện tay tựa như vòng sắt giống nhau, mặc cho Ôn Nhã như thế nào dãy rủa, chính là vẫn không núp nhích. Một đám người chật vật hướng trong rừng trốn, nhưng là kia yêu thú liền nhận chuẩn bọn họ phương hướng, thẳng tắp vọt lại đây. Tiêu Miện, mau thả ta ra. Ôn Nhã gấp đến độ giống lên một tiếng, sợ là hai người từ gặp mặt tới nay lần đầu tiên như thế lớn tiếng đối Tiêu Miện nói chuyện. Chính ngươi nói qua nói đều có thể không tính toán gì hết, ta dựa vào cái gì buông ra. Tiêu Miện đôi mắt đỏ đậm, cũng mặc kệ tình huống như thế nào, mặc kệ bên người người nào, chỉ là nhìn chằm chằm Ôn Nhã, sắc mặt xanh mét, ngươi làm ta buông ra ngươi, ngươi muốn làm gì? Không phải nói tốt, sẽ không rời đi sao? Cuối cùng một câu, thế nhưng là nhẹ giọng lẩm bẩm. Ta Ôn Nhã nhất thời nghẹn lời. Ta nói cho ngươi, tưởng đều đừng nghĩ, ta tuyệt đối sẽ không buông ra. Tiêu Miện cũng không nghe nàng giải thích, chém đinh chặt sắt đánh gãy nàng. Này thật đúng là sống tổ tông. Hướng nam diện đi. Hệ thống rốt cuộc khai tốn khẩu. Ôn Nhã không có cách nào, phản xạ có điều kiện vâng theo, nhảy lên phi kiếm, một tay đem Tiêu Miện cũng mang lên, vội vàng đối Tần Nặc nói, ngươi đừng theo tới, tìm cái tương phản phương hướng chạy trốn đi, đi mau. Vừa dứt lời, kia yêu thú đã gần, vung đuôi liền chiều mọi người công kích mà đến. Đường Nhược Hy bên kia cách đến càng gần, quả thực chặn yêu thú con đường, mấy cái trúc cơ tu sĩ không thể không căng ra đầu trên đỉnh, bị một cái đuôi đảo qua, nháy mắt không biết bị đánh tới chạy đi đâu. Những người khác cũng không hảo quá, Đường Nhược Hy bị hộ ở bên trong, trên người ẩn ẩn che chở một cái sáng lên cái lồng, lực phòng ngự thoạt nhìn không yếu, ăn này một kích, lại vẫn lung lay trống. Ôn Nhã cũng quản không được như vậy nhiều, Tiêu Miện ném không xong, vì thế ngự kiếm liền phải rời đi. Tiêu Miện, đừng cùng nàng đi, này yêu thú chính là hướng nàng đi, mau tới đây, ta có thể mang người rời đi. Đường Nhược Hy còn ở một mảnh người ngã ngựa đổ nhìn thấy hai người phải đi, vội vàng hô to. Rốt cuộc giờ phút này yêu thú thẳng tắp va chạm mà đến, một đôi mắt phun phát hỏa giống nhau, thẳng tắp nhìn chằm chằm Ôn Nhã, hận không thể một ngụm xé nàng bộ dáng, chỉ cần không hạt đều nhìn ra được tới. Tiêu Miện không có bất luận cái gì phản ứng, hai mắt không xê dịch nhìn chằm chằm Ôn Nhã. Chút nào không chờ mong hắn sẽ hồi tâm chuyển ý, Ôn Nhã thở dài, thật là thiếu ngươi. Dứt lời, cũng không quay đầu lại mang theo hắn ngự kiếm chiều nam bỏ chạy đi. Phía trước cũng đã kiến thức quá này yêu thú tốc độ, chẳng sợ không phải lấy tốc độ thấy chướng yêu thú, lại bởi vì thực lực chênh lệch thật sự quá lớn, cho nên muốn đuổi kịp bọn họ cũng là dễ như trở bàn tay. Ôn Nhã mang theo Tiêu Miện bất quá chạy ra một dặm mà, này yêu thú nơi đi đến đều bị dẫm đạp đến một mảnh chật vật, mọi người thấy liền trốn. Nhưng là vẫn là không có bất luận cái gì có thể ngăn trở nó đồ vật. Thực mau hai người đã bị đuổi theo, cự đôi quét tới, Ôn Nhã ôm chặt Tiêu Miện, che chở hắn ngay tại chỗ một lần, phi kiếm nháy mắt vỡ vụn, hai người chật vật lăn vài vòng, nhưng Ôn Nhã vẫn là bị cái đuôi cỏ tới rồi một chút, chỉ cảm thấy trên lưng nóng rất đau. Sư phụ Tiêu Miện từ Ôn Nhã trong lòng ngực tránh thoát ra tới, một phen đỡ lấy nàng, chỉ là đều không kịp nói chuyện, yêu thú một chân lại dẫm xuống dưới. Này yêu thú một thân cậy mạnh, thập phần thật lớn, này nếu là dâm đến, thế nào cũng phải thành bánh nhân thịt không thể. Tiêu Miện một phen cong lên Ôn Nhã liền chạy, dưới chân linh lực thêm vào, chạy trốn bay nhanh, linh kiếm tự động rời tay, ở không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường cong, liền chiều kia trung đồng đại đôi mắt đâm tới. Hắn kiếm khí thập phần lăng liệt, lại là hướng tới yêu ớt nhất đôi mắt mà đi, yêu thú một tiếng giống to đem phi kiếm chấn khai, cũng bởi vậy bị chậm trễ một cái chớp mắt, liền này một cái chớp mắt, hai người trốn ra kia thật lớn dưới chân bóng ma. Phóng ta xuống dưới. Ôn Nhã cũng không nghĩ làm ra vẻ nói cái gì, ngươi đi mau để cho ta tới cản phía sau nói, rốt cuộc nàng biết Tiêu Miện cũng sẽ không đi. Thế nhưng trong nguyên tắc Tiêu Miện có thể cùng nó một trận chiến, hiện tại cũng giống nhau có thể, huống chi hiện tại yêu thú còn không có được đến tím linh du vân cúc, thực lực không bằng nguyên tắc thượng bưu hãn. Bọn họ hai người hợp lực, không nói toàn thân mà lui, nhưng lại không khỏi không có một đường sinh cơ. Tưởng là nghe ra Ôn Nhã trong giọng nói kiên định, Tiêu Miện buông Ôn Nhã, linh kiếm bay một vòng, tự động đi vào Tiêu Miện trong tầm tay, hắn nắm lấy linh kiếm, hai mắt sắc bén, không thấy chút nào khiếp đảm liền đón nhận kia thập phần khổng lồ yêu thú. Ôn Nhã cái gì đều không kịp tưởng, chỉ cảm thấy Tiêu Miện bóng dáng thập phần chấn động, liền cũng lấy ra một thanh lực công kích thập phần thật lớn linh kiếm, thúc giục mặt trên công kích trận pháp, hướng tới yêu thú chém tới. Thực lực chênh lệch cũng không phải như vậy hào đến bù, hai người bất quá ngăn cản mấy chiêu, cũng đã bị thương không ngừng, linh lực khô kiệt, pháp bảo linh kiếm cũng hủy đến không sai biệt lắm. Cũng may này yêu thú vẫn luôn dùng chính là thân thể công kích, cũng không thấy cái gì yêu thuật, bằng không chỉ nhất chiêu. Chỉ sợ cũng có thể đoàn diệt bí cảnh sở hữu trúc cơ tu sĩ. Hai người chỉ có thể một đường đánh một đường trốn. Chống đỡ đến thập phần vất vả. Tới rồi. Ký chủ, phía trước huyền nhai, chỉ có thể một người nhảy, nhảy xuống đi liền có một đường sinh cơ, nhớ kỹ, chỉ có thể một người đi xuống. Phía trước cách đó không xa xác thật có huyền nhai. Liên tưởng phía trước nàng rơi vào vực sâu, kia yêu thú liền không có đuổi theo. Có phải hay không này huyền nhai cũng có thể. Nghĩ, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua trọng thương Tiêu Miện. Hắn nguyên bản cầm kiếm cái tay kia rõ ràng gãy xương, vặn vẹo không có sức lực, nhưng miệng vết thương đều không kịp xử lý, chỉ có thể tay trái lấy kiếm. Hai người có thể nói là thập phần chật vật, Ôn Nhã cũng hảo không đến nào đi, chỉ sợ là hít sâu một ngụm, toàn bộ yết hầu liền đều là huyết. Tiêu Miện, phía trước là huyền nhai, ta kêu ngươi nhảy, ngươi sẽ nhảy sao? Ôn Nhã khụ một tiếng, quả nhiên khụ ra rất nhiều huyết tới, kia yêu thú vẫn luôn ở không ngừng ý đồ dẫm chết bọn họ. Hai người tránh trái tránh phải, thập phần chật vật. Sư phụ nói nhảy, ta liền sẽ nhảy. Tiêu Miện kiên định nhìn nàng một cái, lại nhìn nhìn này khổng lồ yêu thú, nó sẽ không truy đi xuống sao? Không. Sẽ không. Ôn Nhã không quá xác định, nhưng là nàng tưởng, Tiêu Miện nhảy xuống đi, nàng ở mặt trên nói, yêu thú cũng sẽ không truy đi xuống. Rốt cuộc nó chính là hướng nàng tới. Cùng nhau. Tiêu Miện thập phần mẫn cảm, chỉ là giờ phút này trứng chọi đá. Cũng không kịp cẩn thận đi phân biệt Ôn Nhã sắc mặt, chỉ là bắt được Ôn Nhã tay, mang theo nàng lại một lần chạy thoát ra kia thật lớn lòng bàn chân. Ân. Ôn Nhã kiên định đáp ứng rồi một tiếng. Tuy rằng không biết hệ thống vì cái gì cường điệu chỉ có thể một người nhảy, nàng trực giác vẫn là tin tưởng hệ thống. Tiêu Miện thần sắc không rõ, chỉ là linh kiếm rời tay, tay trái nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, trở tay liền điểm trên người mấy chục cái huyệt vị. Sau đó đông nhiên một búng máu liền phun tới. Doa Ôn Nhã nhảy dựng, nhưng là tiếp theo nháy mắt, Tiêu Miện trên người kiếm khí bỗng nhiên bùng nổ. Tiêu Miện. Ôn Nhã sắc mặt thập phần tái nhợt khó coi, nàng nhớ rõ hệ thống nói qua, Tiêu Miện không thể bùng nổ trong cơ thể kiếm khí. Thượng một lần giáo huấn còn chưa đủ thảm thống sao. Không cần lo lắng. Tiêu Miện không kịp giải thích quá nhiều, chỉ là lôi kéo Ôn Nhã nhanh chóng chiều huyền nhai thối lui. Kia bùng nổ kiếm khí cũng không tựa phía trước như vậy cường đại, nhưng là lại cũng có thượng trăm nói, lôi cuốn linh kiếm đồng loạt liền chiều yêu thú đánh tới. Kia yêu thú bất an gầm rú một tiếng, móng trước cao cao ngẩng, thật lớn tiếng hô chung mang theo cơn lốc, kiếm khí cùng cơn lốc nháy mắt giao triển ở bên nhau. Trong lúc nhất thời thế nhưng rằng cò không dưới. Ôn Nhã lại biết, này sợ là Tiêu Miện cuối cùng thủ đoạn, lại không được. Hắn khẳng định hướng về phía trước thứ giống nhau. Hoàn toàn buộc phát ra tới trong cơ thể kiếm khí, hậu quả không dám tưởng tượng. Khí hải hủy diệt một lần có thể chữa trị, lại một lần. Chỉ sợ lại có cái gì thiên tài địa bảo, cũng không như vậy vẫn may. Hai người lập tức liền đến huyền ngai biên, bên kia yêu thú tựa hồ xem thấu bọn họ hành động, đột nhiên trở nên thập phần cuồng táo, đồng nhiên cả người chấn động, trong miệng phun ra một đạo huyết sắc quang mang, một kích đánh tan kiếm khí. Sau đó nó cũng có chút hề hoài. Lại vẫn là bay nhanh chiều huyền nhai dẫm lại đây. Ôn Nhã mở to hai mắt, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Miện, lạnh lùng nói, nhảy. Tiêu Miện còn bắt lấy nàng, muốn cùng nhau nhảy, chính là Ôn Nhã đột nhiên duỗi tay chính là một chưởng. Không lưu tình chút nào đánh vào Tiêu Miện ngực phía trên, Tiêu Miện cả người chấn động, vốn là không có gì linh lực thân thể một đốn, Ôn Nhã đã quyết tuyệt rút ra tay, trơ mắt nhìn Tiêu Miện ngã xuống đi xuống. Phía sau yêu thú đã cao cao ngẩng đầu, buồn máu mồm to mở ra, từng hàng lại trường lại lợi hàm răng bại lộ ở không trung, nó bỗng nhiên túi đầu chiều Ôn Nhã cắn tới. Thật lớn bóng ma bao trùm Ôn Nhã bốn phía, lại không thể tránh chỗ. Sư phụ! Tiêu Miện tiếng la có chút thê lương, nhưng Ôn Nhã lại nhẹ nhàng thở ra, vô lực xoa xoa khỏe miệng máu tươi. Chương 35. Yêu thú mồm to không có rơi xuống, ngược lại là dưới vực sâu mấy đạo linh kiếm bay tới. Sôi nổi đem Ôn Nhã vờn quanh lên, linh kiếm tốc độ thực mau, tự động tụ tập đến Ôn Nhã dưới chân, vững chắc bí mật mang theo nàng bay nhanh rời đi tại chỗ. Ôn Nhã chính mình cũng chưa phản ứng lại đây, phản xạ có điều kiện chiều huyền nhai nhìn lại, cho rằng Tiêu Miện lại bay lên tới. Nhưng là không có. Huyền nhai biên không có bất luận cái gì động tĩnh, chỉ có yêu thú hung hăng dậm hạ chân, túi đầu gào giống, sau đó một cổ thật lớn kiếm khí bùng nổ, từ trên vách núi hình thành cơn lốc mãnh liệt vọt đi lên. Vừa vặn kia yêu thú thập phần dùng sức giẫm đạp xuống dưới, bùng nổ kiếm khí mang theo cơn lốc, thế nhưng tá lực đả lực liền như vậy đem tiểu sơn giống nhau yêu thú cũng mang vào huyền ngai. Sao có thể Ôn Nhã đã ngã xuống trên mặt đất, không thể tin tưởng nhìn trước mắt trống không một vật sụp hơn phân nửa biên huyền ngai. Mấy chục đem linh kiếm cũng rơi xuống trên mặt đất, linh quang toàn vô, giống một đống sắt vụn. Kia đều là Tiêu Miện nhàn tới không có việc gì luyện tập tác phẩm, không tính thật tốt phẩm chất, cũng không gặp hắn dùng quá. Ngốc lăng bất quá một giây, Ôn Nhã đột nhiên phản ứng lại đây, không màng trên người trọng thương vô lực cùng đau nhức, kéo đã chi giác toàn vô chân trái chiều huyền nhai chạy tới. Phía trước không nhìn kỹ, huyền nhai thập phần thâm. Liếc mắt một cái nhìn lại, mây mù tốt tươi, căn bản nhìn không tới đế. Hơn nữa rõ ràng yêu thú cũng ngã xuống, lại một tia thanh âm đều không có phát ra tới. An tĩnh đến phảng phất vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh quá. Quỷ dị tình cảnh làm người cả người rùng mình. Hệ thống Ôn Nhã thanh âm có điểm run rẩy, trực tiếp mở miệng đều không có phát hiện, rốt cuộc. Sao lại thế này? Ách! Không có việc gì. Sao có thể không có việc gì? Ôn Nhã vô pháp bình tĩnh, chỉ là tế ra một phen phi kiếm, liền phải nhảy xuống. Đừng làm việc đốc. Hệ thống vội vàng ngăn cản, nhưng là không kịp, Ôn Nhã đã nhảy xuống. Nguyên bản hai mắt nhìn đến an tĩnh huyền nhai, trôi nổi mây mù buồn đều thập phần an tĩnh. Nhưng Ôn Nhã nhảy xuống đi kia một khắc, không khí đột nhiên trở nên thập phần điên cuồng, ngưng kết thành vô số lưỡi dao gió, như là dao nhỏ giống nhau từ bốn phương tám hướng đâm tới, nàng còn không có rơi xuống nhiều ít, trên người đã bị cắt mấy chục cái miệng vết thương, hơn nữa hộ thân linh lực một chút dùng đều không có. Bên người mây mù lại đột nhiên ngưng tụ thành thực chất, như là một trường thật lớn vong thu lên, một chút chặn Ôn Nhã lộ, nhậm nàng như thế nào đều phách không khai một đạo khe hở. Tại sao lại như vậy? Tiêu Miện rõ ràng ngã xuống, nàng thân thủ đánh tiếp, nàng tận mắt nhìn thấy, nhưng này huyền nhai như thế cổ quái. Lúc ấy Tiêu Miện tình huống bị thương nghiêm trọng, tay cũng không linh hoạt. Linh lực khô kiệt, còn bị chính mình một trường, rơi xuống khi. Hán! Ôn Nhã thân mình liền không tự chủ được run rẩy lên, nổi cơn điên dường như đi chạm những cái đó dính liền mây mù, hai mắt đỏ đậm. Ách! Yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Người đã quên sao? Thượng cổ truyền thừa hệ thống rốt cuộc là có một tia mềm lòng, vẫn là mở miệng giải thích nghi hoặc, tia trái bã đậu sắc thật không ảnh hưởng cốt truyện đi hướng, nhưng là này yêu thú, liền tính ngươi không đi lấy tím linh du vân cúc, nó cũng chỉ là sẽ trở nên càng cường tới đối phó vai chính, kết quả là giống nhau. Ôn Nhã ở một mảnh điên cuồng bên trong, cuối cùng có một tia thanh tỉnh. Ngươi là nói, phía dưới chính là ân. Phảng phất là ở nghiệm chứng hệ thống nói, ngay sau đó hệ thống quen thuộc máy móc chuông cảnh báo vang lên. Đinh! Chúc mừng ký chủ, vai chính kích phát thượng cổ truyền thừa nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng phát. Ôn Nhã cũng không biết có nên hay không tùng này một hơi. Dưới vực sâu mặt là đi không được, này cơn lốc khó có thể chống cự liền tính, này mây mù cũng không biết là thứ gì, thật sự xuyên bất quá đi. Vì thế lại ngự kiếm bay lên huyền ngai, chỉ cảm thấy đầu trống rỗng. Toàn thân vô lực, ngay cả tâm cũng là vắng vẻ. Đặt mông ngồi ở huyền nhai bên cạnh. Ôn Nhã thế nhưng có một chút mê mang. Này một phân đường, chính là 10 năm. Mà không nghĩ tới cuối cùng để lại cho Tiêu Miện, là nàng không lưu tình chút nào một trường. Tiêu Miện vốn dĩ cũng đã bị thương như vậy trọng, cũng không có linh lực chống cự. Thậm chí đối nàng không hề phòng bị, kia một trường. Nói vậy bị đánh thật sự đau đi. Hắn đều ngã xuống. Muốn đối mặt dưới vực sâu trong không khí như vậy quỷ dị lại công kích mãnh liệt, như thế nào còn cố đem yêu thú cũng dẫn đi đâu. Có thể hay không xảy ra chuyện. Nhưng là hệ thống đều nhắc nhở truyền thừa kích phát rồi. Tiêu Miện hắn sẽ không có việc gì. Cũng không biết nói hắn sẽ gặp được chút cái gì. Trong nguyên tắc không có nói đến này đó, hệ thống cấp cốt truyện cũng thập phần mơ hồ, không có nói qua truyền thừa tiểu thế giới đến tột cùng phải trải qua chút cái gì. Tiêu Miện muốn như thế nào mới có thể thành công luyện hóa tiểu thế giới? Hắn sẽ chiếu cố hảo tự mình đi. Tiểu thế giới nguy không nguy hiểm? Hắn mang theo cũng đủ đan dược sao? Có thể hay không lại bị thương? Hộ thân pháp bảo đùa chú gì đó, vạn nhất không đủ dùng làm sao bây giờ? Còn có vừa rồi rõ ràng hắn lại kích phát trong cơ thể bẩm sinh kiếm khí. Khí hải cùng kinh mạch có thể hay không bị hao tổn? Ôn Nhã trong lòng một cuộn chỉ rối. Không nghĩ tới phân biệt tới như thế đột nhiên không kịp dự phòng, một câu đều không kịp nhiều lời, cũng không biết Tiêu Miện giờ phút này tình huống như thế nào. Chẳng sợ biết hắn tổng hội trở về. A, đến lúc đó bọn họ còn hội ngộ thấy sao? Phía trước đều không có ước định hảo muốn gặp mặt địa điểm, tu chân giới như vậy đại. Tiêu Miện gia truyền thừa tiểu thế giới là ở đâu? Đừng nghĩ quá nhiều, chỉ cần ngươi còn mang cái kia nhẫn, ngươi chính là chạy đến chân trời góc biển đi, vai chính đều có thể đem ngươi bắt được tới. Hệ thống muộn thanh muộn khí nhắc nhở. Ôn Nhã nhìn nhìn cái kia nhẫn, mang ở trên ngón tay sau nàng cũng không biết như thế nào lại biến thành vòng tay, vì thế vẫn luôn đều không có cơ hội gỡ xuống tới. Này nhẫn! Hải Nha, thiên tài vai chính à, đầu góc đều dùng tại đây mặt trên, này mặt trên có cái trận pháp thập phần phức tạp, xem như cái định vị đi. Phía trước ở bí cảnh trong mê cung có thể nhanh như vậy tìm được ngươi, cũng là này nhẫn công lao a. Hơn nữa ngươi dùng nó ngăn cản yêu thú một kích, phòng ngự trận pháp tan vỡ, hắn cũng có thể cảm giác được đến. Hệ thống như vậy vừa nói, Ôn Nhã liền minh bạch, không khỏi yên lặng sờ sờ này thập phần đơn giản cổ xưa nhẫn. Hiện giờ chờ ở nơi này cũng vô dụng, truyền thừa tiểu thế giới tuy từ nơi này tiến vào, nhưng là chờ Tiêu Miện ra tới khi, xuất khẩu lại là tùy cơ. Vì đánh mất Ôn Nhã tưởng ở chỗ này chờ 10 năm ý tưởng, hệ thống không thể không nhắc nhở nói, hơn nữa ngươi nghĩ kỹ rồi, vai chính từ bí cảnh ra tới, thực lực tăng nhiều, ngươi nếu là tại đây cho hết thời gian, đến lúc đó còn truy không đuổi kịp. Ôn Nhã lặng lặng ngồi hồi lâu, phảng phất không nghe được hệ thống nói, nhưng là nàng chính mình trong lòng xác thật thập phần rõ ràng. Này bí cảnh nàng không có khả năng đãi 10 năm a, ai cũng không biết bí cảnh đóng cửa sau sẽ phát sinh sự tình gì. Nàng chỉ là nhất thời có điểm mê mang. Ngồi một đêm sau, nàng rốt cuộc đứng dậy, bí cảnh còn có 10 ngày qua mới có thể xuất hiện xuất khẩu. Tuy rằng dư lại chính mình một người, nhưng là chuyện nên làm phải làm, nên lấy bảo bối muốn bắt. Tốt xấu là sư phụ a, cũng không thể quá kém. Bí cảnh trải qua này một phen biến động, hiện giờ trở nên thập phần an tĩnh, đại bộ phận yêu thú không phải tử thương, chính là núp vào, đại bộ phận người cũng đều còn kinh hồn chưa định, đa số đều sẽ tìm một chỗ trốn đi chờ đợi bí cảnh môn mở ra ngày đó. Rốt cuộc ở một cái chỉ có chút cơ kỳ tu sĩ bí cảnh, xuất hiện một cái tu vi cùng cấp nguyên anh kỳ yêu thú, là một kiện nhiều nghe rợn cả người sự tình. Ôn Nhã kéo bị thương chân trái, khập khiễng tới rồi cái yên lặng sơn động nút vào chữa thương. Lúc này đây bị thương không tính thực trọng, nhưng là vài lần bị thương chồng lên lên, hơn nữa thần thức tổn thương, suốt ở trong sơn động bế quan 7 ngày mới đưa thương thế khôi phục đến thất thất bát bát. Cũng may trải qua mấy ngày lắng đọng lại, tâm tình cũng bình phục rất nhiều. Lại qua mấy ngày bí cảnh xuất khẩu liền sẽ mở ra, mấy ngày nay bí cảnh đều thập phần an tĩnh. Nghĩ đến rất nhiều người cùng Ôn Nhã giống nhau cũng sẽ lựa chọn lúc này trở ra đua một phen. Đi theo hệ thống chỉ thị, một đường nhưng thật ra hái không ít linh thảo linh dược, đại đa số đều cấp hệ thống hấp thu đổi tích phần, thiếu bộ phận niên đại lâu lại tương đối hy hữu lưu lại về sau luyện đan dùng. Dù sao Lam Vận Sơn Trang nàng cũng không tính toán đi trở về, cũng liền không có cái gọi là môn phái nhiệm vụ, nhưng lúc này đây bởi vì ra ngoài ý muốn, không biết bao nhiêu người hoàn thành không được môn phái nhiệm vụ. Không hoàn thành nhiệm vụ người, khó tránh khỏi có chút liền sẽ khởi ý xấu. Nhìn nhìn tích phân đã mau 50 vạn, Ôn Nhã nguyên bản vẫn luôn đê mê tâm tình cuối cùng hảo một ít. Nhìn nhìn lại thương thành kia một quyển kiếm hồn đạo, chỉ tiếc không có sớm một chút đổi ra tới giao cho Tiêu Miện. Một đường tiểu tâm phòng bị hướng bí cảnh xuất khẩu phương hướng ngự kiếm phi hành, chỉ thấy phía trước gần ẩn có linh khí dao động, lại nhìn lại. Dưới chân rừng rậm vẫn là như vậy, an an tĩnh tĩnh không có một tia động tĩnh. Là trận pháp. Ôn Nhã trong lòng nghi hoặc, lại không hề đi tới, rất xa hạ phi kiếm, ẩn ở rừng rậm bên trong một bên quan sát, một bên hỏi hệ thống, sao lại thế này? Là trận pháp sao? Đánh cướp. Ân, hẳn là. Có 7 người. Lúc này đây bí cảnh ra ngoài ý muốn, tử thương càng thảm trọng không nói, bí cảnh xuất khẩu mở ra thời gian càng gần. Bên trong đấu tranh cũng liền sẽ càng kịch liệt. Ôn Nhã cũng chưa ý tưởng khác, chỉ nghĩ sớm đến bí cảnh xuất khẩu chỗ chờ, đến lúc đó nơi đó hội tụ tập một đống tu sĩ chờ đợi xuất khẩu mở ra, người một nhiều cũng liền không có người dám trăng trận táo bạo chơi xấu, như vậy cũng tương đối an toàn. Nghĩ nghĩ đối phương 6 cá nhân, lại trước đó thiết trí trận pháp, Ôn Nhã cũng không nhớ tới cái gì xung đột, đang định đường vòng mà qua. vẫn luôn yên tĩnh đối diện lại đột nhiên tiết lộ ra một sợi kiếm khí. Ôn Nhã sửng sốt, vận chuyển hồng mông mây tía bao trùm thượng hai mắt, nguyên bản đen nhánh đôi mắt nhiễm một tầng phấn màu tím quang. Sau đó nàng rõ ràng thấy được một cái trận pháp hình thành linh lực tràng vực, là một cái vây trận. Cũng có chút mê hoặc tác dụng, ít nhất bên trong đánh đến lại kịch liệt, ở bên ngoài cũng cơ hồ vô pháp có thể cảm giác được linh lực dao động. Nhưng là kiếm khí. Cái này làm cho Ôn Nhã thập phần để ý. Kiếm tu vốn dĩ liền thập phần thưa thớt, này bí cảnh Ôn Nhã cũng chỉ nhận thức hai cái. Tiêu Miện hiện tại không có khả năng xuất hiện tại đây, nếu là hắn này vây trận cũng không có khả năng vây được chủ hắn, như vậy cũng chỉ có Tần Nặc. Tuy rằng 200 người bên trong không chừng còn có mặt khác kiếm tu, nhưng là Ôn Nhã lại không thể may mắn cho rằng bên trong người không phải Tần Nặc. Vạn nhất là đâu? Ôn Nhã mấy năm nay tới cũng học tập không ít trận pháp tương quan tri thức, chỉ là cho tới nay có Tiêu Miện loại này thiên tài tuyển thủ xa xa dẫn đầu, cho nên Ôn Nhã rất ít có thể vận dụng đến trận pháp tri thức. Giờ phút này dùng hồng mông mây tía bao phủ đôi mắt, có thể rất rõ ràng nhìn đến trận pháp linh lực đi hướng cùng mạch lạc, hơn nữa chính mình 2 năm tới tích lũy tri thức, muốn phá trận đảo cũng không khó. Lấy ra chuyên môn phá giải trận pháp phá trận bàn, đưa vào linh khí sau, trận bàn ẩn ẩn sáng lên, Ôn Nhã tìm đúng mắt trận cùng trước mắt vây trận điểm yếu, phất tay đem phá trận bàn ném vào mắt trận. Phá trận bàn phát ra vài sợi lóa mắt quang, nháy mắt phân tán thành mười mấy lũ sợi mỏng, chui vào trận pháp linh lực mạch lạc bên trong. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy kia trận pháp ngưng kết mà thành kết giới liền bắt đầu xuất hiện cái khe, rậm rạp càng ngày càng nhiều. Ôn Nhã tế ra phi kiếm, lấy linh lực khống chế, kia phi kiếm thượng công kích trận pháp long lánh lên, nháy mắt phi kiếm phá không mà đi, hung hăng đâm đến trận pháp kết giới thượng linh lực rối rắm chỗ. Phanh một tiếng vang nhỏ, kết giới pha vỡ. Bên trong người tựa hồ đều sửng sốt, có một người tay cầm trận kỳ, kết giới phá vỡ khi chính là một búng máu phun tới, hét lớn, trận pháp phá. Ôn Nhã từ nơi không xa thụ sau đi ra, thấy rõ bên trong tình thế. 6 cái thân xuyên thống nhất quần áo thanh niên, nhìn lướt qua, tu vi toàn ở trúc cơ sơ kỳ, 6 người đem một người vây khốn ở bên trong, không chung các loại pháp bảo còn ở công kích, mà tập trung nhìn vào. Kia bị nhốt người đúng là Tần Nặc. Lại tới một cái trong đó một thanh niên vẻ mặt lệ khí nhìn Ôn Nhã, sau đó từ đầu đến chân đem Ôn Nhã nhìn quét một bên, đột nhiên nở nụ cười, không tồi, cái này thoạt nhìn càng phì. Đây là đem nàng trở thành đợi làm thịt dê béo. Ôn Nhã một thân trang phục, đều là Tiêu Miện trí hạ, ở Bắc Châu coi như đỉnh cấp pháp y, còn có các loại trên đầu trang sức, cũng đều là một ít loại nhỏ phòng ngự pháp bảo, các có các tác dụng. Liên tính ở Trung Châu, giống nhau trung tiểu môn phái thân truyền đệ tử cũng không nhất định có cái này bộ tịch. Nhưng là lời này nghe tới đã kêu người không thoải mái, Ôn Nhã liền Tần Nặc đều không kịp cứu giúp, nhíu mày nói, ngươi mới phì, ngươi cả nhà đều phì. Ngươi nọ một nghẹn, một người khác đã giành nói, vô nghĩa nhiều như vậy, trận pháp đều phá, không cần kéo dài thời gian, tốc chiến tốc thắng. Nói xong đã thay đổi pháp bảo chiều Ôn Nhã công tới, vốn dĩ mấy người đối phó Tần Nặc. Hơn nữa trận pháp, mắt thấy đã muốn thành công, không nghĩ tới Ôn Nhã đột nhiên sát ra tới, hiện giờ Tần Nặc đã là nỏ mạnh hết đà, cho nên trong đó 4 người đều lập tức thay đổi đầu thương tới công kích Ôn Nhã. Còn thừa 2 cái kiểm chế bị thương còn linh lực khô kiệt Tần Nặc. Ôn Nhã cùng Tần Nặc không có nói nhiều, 2 người trao đổi một ánh mắt, Ôn Nhã biết Tần Nặc bị thương không nghiêm trọng, nhưng là linh lực khô kiệt, nhưng nàng là kiếm tu, đảo vẫn là có thể căng thượng một đoạn thời gian. Chỉ cần chính mình tốc chiến tốc thắng. Ôn Nhã tay cầm phi kiếm, lấy linh khí điều khiển 99 căn phi châm vờn quanh tại bên người, mở ra các loại phòng ngự kết giới, đối thượng 4 người nhất thời thế nhưng cũng không rơi hạ phong. Luận đấu pháp, Ôn Nhã bước vào tu chân giới cũng chỉ ngắn ngủn 2 năm, còn lại nhân sinh, là một cái liền vận động đều không thể ma ốm, cho nên ở đấu pháp thượng không tính đặc biệt lợi hại, bởi vì nàng cả người đều thuộc về tương đối bình thản loại hình. Thiếu một tia sát phạt quyết đoán. Cùng này đó tu chân giới lăn lê bò lết quán người so sánh với, kinh nghiệm thượng liền đoạn một đoạn, càng đừng nói có thể chặn đường đánh cướp càng không phải cái gì lương thiện hạng người. Ôn Nhã dựa vào phòng ngự pháp bảo cường hãn, hơn nữa pháp bảo phi châm có tê mỏi kinh mạch hiệu quả, lại hữu dụng không song cao cấp đùa chú, một hồi loạn đánh hạ tới, thế nhưng còn trọng thương một cái. Còn lại mấy cái phát hiện Ôn Nhã tựa hồ có điểm khó gặm, vì thế lập tức thay đổi phương thức. Ẩn ẩn hình thành vây kín thế công, bắt đầu có tiến bộ lui chuẩn bị đánh tiêu hao chiến. Đáng tiếc Ôn Nhã linh lực so giống nhau trúc cơ tu sĩ dư thừa đến nhiều, lại có hồng mông mây tía thêm vào, nhất thời lại là bắt không được tới. Mặt khác một bên hai người bị Tần Nặc cuốn lấy, nhưng Tần Nặc trước sau linh lực vô dụng, nhất thời không tra thế nhưng làm vừa rồi chủ trì trận pháp người kia hướng tới Ôn Nhã liền ném ra mấy chỉ trận kỳ. Cẩn thận! Tần Nặc ra tiếng nhắc nhở, tâm thần trận lóe, bụng đã bị phi kiếm hung hăng đâm nhất kiếm, nàng vội vàng lùi lại vài bước, ta rớt phi kiếm lúc sau lực lượng, sau đó lấy kiếm đón đỡ. Nhất thời lại có chút chống đỡ không được. Ôn Nhã bên này nghe được thanh âm đã không còn kịp rồi, nàng có thể đối phó bốn cái đã là vượt xa người thường phát huy. Trận kỳ vững vàng dừng ở bốn phía, đem Ôn Nhã vây quanh lên. Ôn Nhã không thể không phân ra vài phần tâm thần, ngưng thần đi xem dưới chân trận pháp. Trận pháp mới thành lập, trước mắt quang cảnh nhất thời lại có chút thay đổi thất thường. Là mê tung trận. Ôn Nhã vội nhắm mắt lại, tùy theo một trận sắc bén chi phong chiều trên mặt quét tới. Là ai pháp bảo công kích đã tới rồi trước mắt, Ôn Nhã một cái ngửa ra sau, vài vòng quay cuồng tránh thoát này một công đánh. Lại trận mắt, bốn phía nào còn xem tới được bóng người. Trước mắt có thể thấy được tất cả đều là sương mù trung hình như có bóng người chớp động, lại xem không rõ. Hiện giờ chỉ có thể dựa trực giác tới, Ôn Nhã vận chuyển hồng ngông mây tía, tăng lớn linh khí phát ra, trên người các loại phòng ngự pháp bảo phát ra linh quang càng thêm lộng lẫy. Công kích tới đột nhiên không kịp dự phòng, tựa hồ là nhìn ra Ôn Nhã đã lâm vào mê trận, mấy người liền bắt đầu yên tâm lớn mật mãnh liệt công kích, có chút Ôn Nhã khó khăn lắm né qua, có đánh phòng ngự kết giới thượng, kết giới từng đợt lay động. Ôn Nhã đem phi châm chiều bốn cái phương hướng bắn ra, chỉ cần phi châm một kích chung, lập tức phi kiếm tùy theo tới, trong tay lại nhảy ra một ngụm tiểu trung hình dạng pháp bảo, thúc dục dưới, tiểu trung bay về phía trên không nhẹ nhàng lay động. Nghe được tiếng chuông người chỉ cảm thấy lỗ tai một trận bén nhọn kêu to, đầu nhất thời cũng ẩn ẩn làm đau. Lại ném ra vô số phù đưa vào linh lực lại tạm không phát động, chỉ rơi tại bốn phía, phô đến tràn đầy đầy đất, ai nếu là dâm lên, tất nhiên là trước tiên kích phát, bị tạc cái trở tay không kịp. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thật ra rằng co lên. Mấy người bị Ôn Nhã một trận thổ hào phòng ngự công kích đánh tới, lại có chút bó tay bó chân lên. Ôn Nhã nhân cơ hội tìm được trận pháp nhược điểm, nhất kiếm đâm tới, linh lực điên cuồng tuôn ra mà ra, bất quá một lát, mấy chỉ trận kỳ sôi nổi rách nát. Sương mù tan đi, Ôn Nhã mới vừa tùng một hơi, đầu chỉ cảm thấy chợt lạnh, vội nghiêng người né qua, một tầng phòng ngự kết giới đánh vỡ, quét hạ Ôn Nhã vài sợi tóc đen, theo rơi xuống trên mặt đất, còn có Ôn Nhã cắm ở phát thượng chân châu bộ diêu. Ôn Nhã vội vàng đi nhặt, mới vừa vào tay, kia bộ diêu đã vỡ thành hai đoạn. Này thượng được khảm chân châu càng là tứ tán vỡ vụn, thành một phấn. Các ngươi, giám Ôn Nhã chỉ cảm thấy một cổ tức giận xông thẳng đầu, vốn dĩ mấy ngày nay bởi vì uổng phí mất đi Tiêu Miện làm bạn liền thập phần hâm hực, bọn họ thế nhưng còn dám hối Tiêu Miện đưa cho nàng trang sức. Nàng đều nhớ rõ, nay chỉ bộ diêu Tiêu Miện thập phần thích, hắn mỗi lần nếu là có chỗ nào tâm tình không tốt, Ôn Nhã lấy ra tới làm hắn cho nàng trải đầu, hắn khí cũng liền tiêu một nửa. Hơn nữa, ngày ấy hắn sinh nhật thời điểm, nàng mang cũng là này chỉ bộ diêu. Nhìn vỡ vụn đến không thành bộ dáng bộ diêu, Ôn Nhã tức giận đến sắc mặt trắng bệnh. Kia mấy người còn tưởng rằng Ôn Nhã đột nhiên sương sờ, đúng là công kích hảo thời điểm, vội vàng tăng mạnh thế công. Rốt cuộc chiến đấu lâu như vậy, bọn họ linh lực cũng mau khô kiệt, còn trọng thương một cái. Nếu là còn bắt không được này hai chỉ dê béo, này một chuyến đã có thể đến không. Ôn Nhã dùng sức méo. Linh lực đống nhiên bùng nổ, kia chân châu bộ diêu vỡ thành bột phấn không nói, linh lực nổ tung gợn sóng bắn ra, đem mấy người pháp bảo đều một chút bắn đi ra ngoài. Trong tay phi kiếm ong ong rung động, là linh lực tràn đầy chi trạng. Ôn Nhã đem phi kiếm tế ra, mấy cái sen cái gian, bị thương hai người, 99 phi châm trở nên càng thêm nhanh chóng, thay đổi liên tục ở không trung vũ động. Phi kiếm xoay tay lại, Ôn Nhã giơ kiếm mà thượng. Không màng trên người phòng ngự kết giới một tầng bị đánh vỡ, rút kiếm liền thứ. Bởi vì linh lực tăng lớn, phi châm thượng kinh mạch độc tố cũng tăng lớn, 99 căn toàn bộ công kích một người, chỉ chốc lát sau người nọ đã bị chắt thành con nhím, ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Pháp tu sợ nhất bị người gần người, nếu không có lực phòng ngự cực cường pháp bảo, tất nhiên là nhất kiếm thứ một cái huyết lỗ thủng, Ôn Nhã bùng nổ này một đợt cơ hồ đem linh lực đều ép khô. Mới ở nháy mắt nhanh chóng đem bốn người đều đánh ngã xuống đất, nhất thời không có sức phản kháng. Đối phó Tần Nặc hai người xem đồng đội đều đổ, nhất thời cũng có chút hoảng loạn, bị Tần Nặc tìm được cơ hội, mấy kiếm liền đem hai người cũng thứ phiên trên mặt đất. Tu sĩ khôi phục lực mau, cho nên huyết lưu đến mau cũng không có việc gì, một chốc không chết được. Ôn Nhã tiến lên đỡ đỡ có chút lay động Tần Nặc hỏi, thế nào? Không có việc gì đem. Tần Nặc trên người có mấy cái miệng vết thương, nàng nhẹ nhàng lau bên môi vết máu, lắc đầu nói, không có việc gì, ít nhiều ngươi tới kịp thời. Dứt lời, nghi hoặc nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái, kia yêu thú như thế nào? Hồi lâu không có nghe được nó động tĩnh, ta mới dám ra tới, đúng rồi, ngươi đổ đệ đâu? Này hai người cơ hồ như hình với bóng A. Ôn Nhã tay cứng đờ, không nói gì, chỉ là mặt càng đen. Tần Nặc thấy thế cũng liền không hề hỏi, nhưng trong lòng đã làm nhất hư tính toán. Này vài người làm sao bây giờ? Nàng nhìn nhìn trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm sáu người. Ôn Nhã nghĩ đến kia chân châu bộ diêu một trận đau lòng, hư lạnh một tiếng đi ra phía trước, thủ pháp thập phần thành thạo đem mấy người trên người túi chứa vật đều lay. Này đó pháp y gì quá kém, không đáng giá tiền. Ghét bỏ nhìn nhìn mấy người trên người xuyên y gì phục, bởi vì quá kém, cho nên cũng không phải lột, bằng không Ôn Nhã thế nào cũng phải đem mấy người lay cái tinh quang. Bọn họ tạm thời cũng không có hành động năng lực. Nghĩ nghĩ, Ôn Nhã lấy ra mấy bó dây thừng, tuy rằng so ra kém khổn tiên tác, nhưng là bằng này mấy người trạng thái, nhất thời cũng tránh thoát không được. Chỉ chốc lát sau, tiểu lâm tử trên đại thụ, liền treo đầy mấy cái đầu chiều hạ quỷ thắt cổ, tuy rằng Ôn Nhã cũng không có giết bọn hắn, nhưng tại đây bí cảnh, không có pháp bảo, không có phản kháng lực. Có rất nhiều biện pháp tra tấn bọn họ. Cứ như vậy đi, nhìn xem vận khí tốt không hảo lạc, không sợ gặp được người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, liền sợ gặp được mấy chỉ ăn thịt yêu thú đâu. Ôn Nhã cố ý nói được lớn tiếng, sáu người còn đều không có hôn mê, nghe xong cái cẩn thận. Nhất thời sôi nổi xin tha. Ôn Nhã không để ý tới, kéo Tần Nặc liền đi rồi. Hai người tìm cái địa phương chữa thương, sau đó khôi phục linh lực sau, ở ngày thứ ba tìm được rồi bí cảnh xuất khẩu địa phương. Lại có hai ngày bí cảnh xuất khẩu liền mở ra, nơi này đã tụ tập hơn 20 cá nhân, có vài người tụ thành một đám, có cô đơn chiếc bóng ngồi ở trong một góc gan tĩnh không ra tiếng. Có người nói chuyện, thanh âm không cũng đại, nhiều là đàm luận khoảng thời gian trước cái kia cao giai yêu thú. Tần Nặc xem Ôn Nhã hứng thú thiếu thiếu, dọc theo đường đi cũng không nghĩ nói chuyện, cảm xúc không tốt bộ dáng, liền cũng không nhiều lắm lời nói, hai người tìm cái địa phương yên lặng ngồi xuống. Xem Tần Nặc rất nhiều lần muốn nói lại thôi bộ dáng, Ôn Nhã vẫn là thấp giọng nói, yên tâm đi, ta đồ đệ sẽ không có việc gì, ta tin tưởng hắn. Lại nhiều, Ôn Nhã cũng không dám nói. Tần Nặc ánh mắt phức tạp nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái, gật gật đầu, ngươi có thể tưởng khai liền hảo. Ôn Nhã nhất thời không biết nên nói cái gì. Lúc sau không còn có phát sinh cái gì đáng giá nhắc tới sự tình, chờ đến bí cảnh mở ra ngày đó, cũng là trên vách đá đột nhiên hiện ra một cái vòng sáng tới, vòng sáng đối diện, còn ẩn ẩn nhìn đến có người thân ảnh. Ôn Nhã nhẹ nhàng thở ra, lại vừa thấy bốn phía, nhân số đại khái chỉ có 30 người, lúc này đây xem như thập phần thảm thiết. Bất quá như thế nào không thấy được đường Nhược Hy. Chương 36 Tư Thỏ Văn Đương cộng hưởng cùng tuyến thượng duyệt đọc. Ôn Nhã đảo không nghĩ đường Nhược Hy sẽ tại đây bí cảnh có ngoài ý muốn, nhưng là ngẫm lại, đường Nhược Hy trong nguyên tắc thượng cũng coi như bao nhiêu hậu cùng chúng có điểm xuất diễn nhân vật, hẳn là không dễ dàng như vậy go giờ y e. Nhưng là tưởng tượng đến nàng đối đãi cấp dưới tính tình, liền tổng cảm giác nàng sẽ bị giết người diệt khẩu, phơi thây hoang dã. Đám người đã chậm rãi bắt đầu đi ra ngoài, đối lập tiến vào thời điểm một đám trên người chí khí tràn đầy. Lúc này không khí hiển nhiên rất thâm mê. Khó trách cái này bí cảnh lệnh bài ở môn phái bên trong tranh đoạt người không nhiều lắm, rốt cuộc quá nguy hiểm, tán tu còn có thể vì cái này liều mạng, nhưng là tông môn đệ tử vốn là có không tồi tài nguyên, không đạo lý tới nơi này liều mạng. Ai? Ôn Nhã lắc lắc đầu, không nghĩ quá nhiều, đi theo Tần Nặc cùng nhau chiều cửa động di động. Phía sau lại bắt đầu rối loạn, quay đầu nhìn lại, vừa vặn đối thượng một đôi quen thuộc trợn tròn mắt hạnh. Thật là nhắc Tào Tháo đến. Người tới đúng là đường Nhược Hy, theo bên người hộ vệ còn có hai cái, xem ra mấy ngày nay tao ngộ tương đối hung hiểm. Bằng không như thế nào tổn thất một nửa nhân thủ. Nàng hiển nhiên đã thay đổi quần áo, trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ, vẫn là cái kia mỹ lệ kiểu thiếu nữ, nhưng là linh lực không đủ, hơi thở không xong. Hẳn là còn có thương tích thế trong người. Ôn Nhã không nghĩ cùng nàng có cái gì liên lụy, vội kéo Tần Nặc liền chiều cửa động tễ đi ra ngoài. "Uy, cái kia ai? Ngươi đứng lại đó cho ta." Đường Nhược Hy thanh âm vang lên, Ôn Nhã một chút không muốn biết nàng đang nói ai, vùi đầu liền xông ra ngoài. Phía sau rối loạn cũng đương không nghe được. Ra bí cảnh, cũng không kịp quản nhiều như vậy, bước lên phi kiếm đối với Tần Nặc nói, "Đi mau." Nói xong, đã ngự kiếm bay đi, Tần Nặc sửng sốt, vẫn là ngốc ngốc theo đi lên. Chờ Đường Nhược Hy đem đám người tê đến tiếng oán than dậy đất lao tới khi, đã không có Ôn Nhã thân ảnh. Nàng hung hăng rậm rậm chân, chiều bên người người hỏi, vừa rồi kia nữ nhân bên người có hay không đi theo một thiếu niên? Không có. Kia hộ vệ thực khẳng định trả lời. Đường Nhược Hy hung hăng hừ một tiếng, hai mắt nhất thời liền hiện sắc ý, dùng chính mình đồ đệ tới chăn yêu thú đi. Chính mình còn có mặt mũi hoàn hoàn chỉnh chỉnh chạy ra, đừng làm cho ta tái ngộ đến nàng. Ôn Nhã đánh cái đại đại hát xì, vô ngữ nhìn bầu trời. Đường đại tiểu thư không phải là ở nhắc mãi nàng đi. Nàng như vậy pháo hôi tiểu nhân vật, nhưng chịu không nổi đại tiểu thư nhớ thương a. Cầu buông tha. Tần Nặc đi theo Ôn Nhã vẫn luôn bay đến núi rừng biên một cái thôn sóng nhỏ, hai người mới hạ xuống, an tĩnh một trận. Ôn Nhã tuy rằng có chút không tha cái này mới vừa giao không bao lâu, nhưng là thực chính trực nữ kiếm tu, lại cũng không thể không nói, ta một người cũng sẽ không đi tông môn, ngươi mau chút trở về đi, sư phụ ngươi sư huynh không chừng như thế nào nhớ thương đâu, nhớ rõ sớm một chút đem ngọc giản giao cho sư phụ ngươi. Vậy ngươi một người chuẩn bị đi đâu? Tần Nặc vội vàng bắt được Ôn Nhã tay. Ôn Nhã biểu tình lần đầu tiên hiện ra một loại vô cùng kiên định, nói, Trung Châu. Tần Nặc sửng sốt, tưởng nói điểm cái gì, nhưng là xem Ôn Nhã biểu tình, lại từ bỏ thuyết giáo tính toán. Bắc Châu đi hướng Trung Châu cũng không phải là nói hảo ngoạn, thập phần xa. Chỉ là dùng truyền tống trận cũng đến ở các nơi truyền tống trận chi gian thay đổi hơn một tháng lâu, càng đừng nói sử dụng truyền tống trận tuyệt bút linh thạch. Chỉ là này bút linh thạch, liền hạn chế Bắc Châu vô số người muốn đi Trung Châu bước chân, càng đừng nói này trên đường còn sẽ gặp được các loại ngoại ý muốn đâu. Mà không cần truyền tống trận nói, một năm hai năm, cũng không nhất định có thể đi đến Trung Châu. Thật sự là Bắc Châu cùng Trung Châu chi gian duy nhất có thể thông hành địa phương chỉ có hai cái phương hướng. Một chỗ yêu cầu thông qua đông cảnh biên cảnh, đó là ma tu địa bàn, hoàn cảnh ác liệt không nói, chính phái tu sĩ ai không có việc gì dám hướng nơi đó đi. Một khác chỗ, là yêu thú rừng rậm thập vạn đại sơn, bên trong các loại cao giai yêu thú hoành hành không nói, hoàn cảnh cũng thập phần hung hiểm. Nếu là tái ngộ đến cái gì hóa hình yêu tu, kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên Ôn Nhã một cái trúc cơ kỳ tu sĩ muốn đi Trung Châu, thật sự thập phần khó khăn, nhưng là Tần Nặc nhìn ra được tới nàng quyết tâm, vì thế cũng không biết nói cái gì. Yên tâm đi, ta đã sớm nghiên cứu qua, ngồi truyền tống trận linh thạch cũng chuẩn bị tốt, sẽ không có việc gì. Ôn Nhã cười cười, tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là cuối cùng có vài phần nhẹ nhàng. Tần Nặc lúc này mới gật gật đầu, ngôi truyền tống trận xác thật an toàn rất nhiều, vì thế suy nghĩ trong chốc lát, mới nói, ta thật sự có chút không an tâm, cách nơi này gần nhất một cái truyền tống trận, cũng muốn 10 ngày lộ trình, nhận thức tới nay chúng ta tuy là bằng hữu, nhưng là ngươi chiếu cố ta rất nhiều. Hiện giờ ngươi phải đi, cũng không biết ngày sau còn có hay không tái kiến ngày. Ta đưa ngươi đến truyền tống trận đi thôi, cũng coi như tẫn một chút tâm. Ôn Nhã lúc này mới gật gật đầu. Vì thế hai người tu chỉnh một hồi, mới một lần nữa xuất phát. Tưởng tượng đến liền phải một người lang bạt đến Trung Châu đi, Ôn Nhã kỳ thật trong lòng cũng không đế, nhưng là nàng biết, nàng không thể dừng chân tại chỗ. Không chỉ là bởi vì muốn đuổi kịp Tiêu Miện bước chân, càng là bởi vì lần này phân biệt, nàng tâm cảnh đã xảy ra chuyển biến. Nguyên bản cho rằng có thể làm bạn cả đời không chia lìa người, nói tách ra cũng liền tách ra. Tuy rằng này cũng không phải bọn họ có thể tả hữu, nhưng cũng đúng là bởi vì cái này, mới có vẻ thế giới này càng tàn khốc. Bọn họ cũng bất quá là chúng sinh muôn nghìn chung một viên. Nghịch thiên mà đi lại như thế nào? Người luôn là sinh tồn ở thiên đạo bên trong, có vẻ như thế nhỏ bé. Tiêu Miện có chính hắn phải đi lộ, chẳng sợ Ôn Nhã là tới viết lại thế giới này kết cục, nhưng là Tiêu Miện nên đi lộ, hắn vẫn là muốn chính mình đi bước một đi qua đi. Ôn Nhã có thể làm được thật sự hữu hạn. Cho nên ở thế giới này, nàng cũng nên con nàng chính mình hẳn là đi lộ. Phân biệt là vì càng tốt gặp nhau đi. Một ngày nào đó, nàng cũng có thể quyết định chính mình vận mệnh, có thể lựa chọn chính mình muốn chạy lộ. Không còn có cái gì có thể tả hữu nàng, tả hữu Tiêu Miện. Ẩn ẩn bên trong, Ôn Nhã tu vi lại tinh tiến không ít, tựa hồ đã có thể nhìn đến trúc cơ trung kỳ ngạch cửa. Hai người vẫn luôn lên đường, Ôn Nhã mua một cái loại nhỏ tàu bay, chỉ cần linh thạch cũng đủ, liền không cần dừng lại chỉnh đốn nghỉ ngơi, cũng không tiêu phí linh lực, cho nên đuổi 7 ngày, hai người liền đến cái thứ nhất truyền tống trận thành trấn. Nay thành trấn xem như trong đó hình thành trấn, bởi vì thuộc về một cái khá lớn hình môn phái quản hạt, cho nên mới có một tòa truyền tống trận. Từ nơi này truyền tống đến Bắc Châu lớn nhất thành trấn, lại chuyển tới mặt khác thành trấn đi. Hai người trước chuẩn bị tìm một cái khách điếm nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau lại đi ngồi truyền tống trận, đuổi vài thiên lộ, thật vất vả có thể ngồi xuống hảo hảo ăn một chút gì. Hai người điểm một bàn lớn đồ ăn, phân biệt trước không khí cũng bởi vì ăn nhiều đặc ăn trở nên sung sướng. Uy, nghe nói sao? Kia Lam Vận Sơn Trang đột nhiên phong sơn. Một khắc bàn mấy cái tiểu tu sĩ vẫn luôn tại đàm luận cái gì, chỉ là này một tiếng có vẻ khá lớn. Tân Nặc cùng Ôn Nhã hai người đều nghe được. Lam Vận Sơn Trang toàn bộ môn phái đối Ôn Nhã tới nói, vẫn là không tồi, rốt cuộc đệ tử. Đều như vậy đẹp. Nhưng là đối với Tần Nặc tới nói, nơi đó chính là nàng từ nhỏ lớn lên ra, môn phái sư môn người, chính là nàng trưởng bối thân nhân. Vì thế hai người đều cẩn thận nghe xong đi xuống. Không biết vì cái gì đâu. Giống như môn phái người đều triệu tập đi trở về. Người nọ hơi có chút thần bí hề hề, ta có cái bằng hữu cũng là Lam Vận Sơn Trang, trước hai ngày thu được triệu hoán lệnh, ta xem hắn sắc mặt thập phần khó coi. Liên lời nói đều không kịp nói vài câu. Liền chiều tông môn chạy trở về. Nghe đến đó, Ôn Nhã đột nhiên có điểm dự cảm bất hảo, Tần Nặc càng là cơ hồ ngồi không yên. Có tin tức nói gặp được đại phiên toái. Cũng không phải là, hiện tại khắp nơi nhân sĩ đều ở quan vọng, nếu là Lam Vận Sơn Trang thật sự gặp được cái gì đại phiên toái. Sợ là những người này muốn ngồi không được. Khó mà nói khó mà nói. Ôn Nhã một phen ngăn chặn Tần Nặc, để ngừa nàng đột nhiên xông lên đi bóp người muốn hỏi cái rõ ràng. Vội nói, ngươi không có thu được gọi trở về đưa tin sao? Tần Nặc sắc mặt thật không đẹp sờ sờ túi chữ vật, lắc đầu nói, phía trước không cẩn thận lộng hỏng rồi, sợ là thu không đến. Nghĩ đến trong nguyên tắc, cái này Lam Vận Sơn Trang kết cục. Nhưng là hiện tại Tiêu Miện đều mới rớt xuống huyền nhai kích phát thượng cổ truyền thừa, theo lý mà nói không nên a. Nhưng là trong lòng thập phần không an ổn. Ta phải đi về. Tần Nặc đột nhiên đứng lên, đối Ôn Nhã nói, không thể lại đưa ngươi. Ôn Nhã trong lòng trầm xuống, tổng cảm thấy sự tình không đơn giản, hỏi hệ thống cũng tỏ vẻ cũng không rõ ràng, vì thế nàng cũng đứng dậy, ta và ngươi cùng nhau trở về. Ngươi, không được. Vạn nhất, không có việc gì, ta hiện tại cũng vẫn là Lam Vận Sơn Trang một viên đâu, không quay về nhìn xem trong lòng bất an, nói nữa có ta ở đây chúng ta lên đường sẽ càng mau một ít. Ôn Nhã nói được kiên quyết, Tần Nặc lại thập phần nôn nóng, nghĩ đến dùng Ôn Nhã tàu bay, ít nhất có thể tiết kiệm một nửa thời gian, cũng chỉ có gật đầu đáp ứng. Hai người cái này cũng không rảnh lo ăn cái gì, vội vàng tính tiền liền chiều Lam Vận Sơn Trang đuổi. Cho dù là ít ngày nữa không đêm lên đường, dùng hết mấy chục khối thượng phẩm linh thạch, lại cũng vẫn là tiêu phí gần một tháng, mới về tới Lam Vận Sơn Trang. Sơn Trang hạ không xa thành trấn thập phần an tĩnh, hành tàu ở trong thành người đều là sinh gương mặt. Một đám biểu tình đều thực nghiêm túc. Ôn Nhã vòng khai thành trấn, trực tiếp lên núi môn. Toàn bộ sơn môn đã bị sương mù bao phủ, thấy không rõ lắm nguyên bản núi non, quả nhiên là đã mở ra hộ sơn đại trận, hơn nữa phong bế sơn môn. Tân Nặc từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, tự nhiên biết loại này đặc thù tình huống nên làm như thế nào. Nàng lấy ra môn phái lệnh bài, đánh một chuỗi phức tạp dấu tay, lệnh bài phát ra chiếu sáng tiến một mảnh sương mù bên trong. Chỉ chốc lát sau sương mù liền chậm rãi tách ra một cái dung một người thông qua thông đạo. Tần Nặc sắc mặt túc mục, bắt được Ôn Nhã tay, vội vàng đi vào. Người một bước vào, mặt sau sương mù liền tự động lại khép lại. Vào sơn môn, không có thủ sơn đệ tử, hai người trực tiếp ngự kiếm chiều chủ phong mà đi, chỉ là mới vừa lên không trung, nguyên bản nguy nga cao ngất chủ phong. Lại là hủy hoại hơn phân nửa. Ngồi xuống ở chủ phong nhất kim bích huy hoàng đại điện. Sụp. Một đường bay đi, một người đều không có, thẳng đến tiếp cận đại điện, mới truyền đến một cái chất vấn thanh âm, là vị nào sư huynh đã trở lại. Thanh âm rơi xuống, đã có hai cái trúc cơ kỳ đệ tử ngự kiếm bay tới, nhìn đến là Tần Nặc cùng Ôn Nhã sau, rõ ràng đề phòng biểu tình tùng vài phần. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tần Nặc hiển nhiên nhận được bọn họ, vội vàng tiến lên. Kia hai người thở dài, nói ra thì rất dài, hiện giờ mọi người đều tụ tập ở sau núi cấm địa, trước sơn cơ hồ không có người, cũng chỉ có chúng ta cắt lượt thỉnh thoảng tới tra xét, hai vị sư muội mau cùng ta đến đây đi. Ôn Nhã xem Tần Nặc sốt ruột, không khỏi an ủi vài tiếng, hai người đi theo hai cái sư huynh một đường chiều sau núi cấm địa đi. Dọc theo đường đi Ôn Nhã xem trừ bỏ chủ phong bị hủy hơn phân nửa, địa phương khác thật không có rõ ràng đánh nhau dấu vết, nhưng là một người đều không có, nghĩ đến là thật sự mọi người đều trốn đến cấm địa đi. Chỉ là tới rồi cấm địa vừa thấy, Ôn Nhã liền ngây ngẩn cả người, ở nàng trong ấn tượng, Lam Vận Sơn Trăng người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là 200 nhiều hào người như thế nào đều có, hơn nữa môn phái tác phong kỳ thật thực hảo, các đệ tử cũng có vẻ thực tinh thần phấn chấn bồng bột. Nhưng hôm nay trước mắt cái này không lớn cấm địa, bất quá là sau núi một cái hang động, bên trong 100 người không đến, một đám ủ rũ cụp đuôi tê ở bên nhau ngồi, mặt khác một bên, còn có hơn phân nửa bị thương nghiêm trọng nằm ở bên nhau kêu rên đệ tử, trong động tràn ngập một cổ huyết tinh khí. Nay vẫn là Ôn Nhã lần đầu tiên nhìn đến như thế thảm thiết hình ảnh. Lam Vận Sơn Trang. Cuối cùng vẫn là có này một kiếp sao. Chẳng sợ Tiêu Miện căn bản không ở nơi này. Tần Nặc đã sớm không biết trước tiên chạy tới nào, Ôn Nhã đứng hồi lâu, vội đi tìm trưởng môn bọn họ mấy cái kim đan chân nhân, còn có Ngạn Ngọc chân quân. Sau đó ở một chỗ tương đối trống trải, hiển nhiên là các đệ tử tự giác lưu ra tới đất trống thượng, nhìn đến Tần Nặc cùng nàng hai cái sư huynh, mấy người vây quanh, là nằm ở duy nhất một cái trên giường đá Cảnh Húc chân nhân. Ôn Nhã cũng vội đi qua, Tần Nặc đã khóc, Cảnh Húc chân nhân chính vuốt nàng đầu nhẹ giọng an ủi nàng. Hảo không có việc gì, không có việc gì. Sư phụ sẽ khá lên. Buồn làm phẩm từ Tư Thỏ Vong để cung tuyến thượng duyệt đọc. Tần Nặc hai vị sư huynh triều Ôn Nhã gật gật đầu, nhường ra mép giường vị trí, Cảnh Húc chân nhân nhìn đến nàng, bị trọng thương có chút xanh trắng mặt khôi phục vài phần thần thái, Tiêu Miện đâu. Ôn Nhã sửng sốt, thật đúng là không biết nói như thế nào. Nhưng là ở Cảnh Húc chân nhân chờ đợi ánh mắt hạ, vẫn là chỉ có thể căng ra đầu nói. Chúng ta gặp được ngoài ý muốn, Tiêu Miện rất đến một chỗ quỷ dị dưới vực sâu. Không có đi lên. Cảnh Húc chân nhân thật vất vả có điểm thần thái, hai mắt một chút trở nên lỗ trống. Sau đó khẩn tiếp mà đến chính là đầy mặt đau lòng cùng tự trách. Đều do ta nên ngăn đón của các ngươi. Hắn còn như vậy tiểu, thật sự không thích hợp đi loại địa phương kia. Ôn Nhã nhìn Cảnh Húc chân nhân chân tình biểu lộ. Lão nhân này xác thật là thật sự thực quan tâm Tiêu Miện. Chẳng sợ này một đời hai người cũng không tình thầy trò, nhưng là Cảnh Húc chân nhân một mảnh ái tài chi tâm cũng thực làm người động dung. Hắn sẽ không có việc gì. Ôn Nhã vội nói, hắn nhất định sẽ trở về. Cảnh Húc chân nhân cả người đều có điểm nổi bại, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, muốn nói cái gì, lại đột nhiên một trận ho khan. Tân Nặc vội một bên an ủi, một bên cho hắn thuận khí. Ôn Nhã cũng biết, này cũng thuyết phục không được người, nhưng là nàng lại không thể nói ra sự thật. Vì thế có chút buồn bực lui ra phía sau. Các ngươi còn không biết phát sinh chuyện gì. Cảnh Húc chân nhân khụ một hồi lâu, mới mở miệng, nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái, thở dài nói, ta tưởng, ngươi cũng có quyền biết tình hình thực tế. Ôn Nhã tâm nhắc tới, như thế nào việc này còn cùng nàng có quan hệ. Tần Nặc sư huynh được sư phụ chỉ định, chỉ chốc lát sau liền đem một cái khắc kim đan chân nhân, Cảnh Hành chân nhân thỉnh lại đây. Cảnh Hành chân nhân là hỏi phong phong chủ. Mấy cái kim đan chân nhân trùng, hắn xem như tu vi tối cao một cái. Đã trở lại. Cảnh Hành chân nhân nhìn Ôn Nhã bọn họ, tựa hồ cũng hơi hơi thở dài một hơi, mới nói, đi theo ta. Nói xong hướng phía trước đi đến, Cảnh Húc chân nhân cũng phân phó hắn đại đệ tử đem hắn đỡ lên, run run rẩy rẩy nói, chúng ta đi vào. Nói xong, dẫn đầu đi theo đi ra ngoài. Ôn Nhã tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng là trực giác việc này có lẽ cùng nàng. Không, hẳn là cùng Tiêu Miện thoát không được quan hệ. Cảnh Hành chân nhân mang theo bọn họ đi vào một chỗ mật thất, đóng cửa lại sau, nơi này cũng chỉ có Cảnh Hành chân nhân cùng Cảnh Húc chân nhân một mạch đệ tử. Nghĩ đến môn phái đã trải qua như thế đại kiếp nạn, bọn họ cũng vô tâm tư khách sáo, Cảnh Hành chân nhân trực tiếp liền nói, Ngạn Ngọc sư thúc. Hắn đi về coi tiên. Ôn Nhã sửng sốt, một bên Tần Nặc cũng sửng sốt. 10 ngày trước, Ngạn Ngọc sư thúc đột nhiên phát cuồng. thần chí không rõ đả thương không ít đệ tử, chúng ta vốn định chế trụ hắn, nhưng là nề hà tu vi kém quá nhiều, nhất thời cũng bắt không được hắn. Hắn một đường xung phong liều chết, trong môn phái các đệ tử đối này đột biến trốn tránh không kịp, tử thương hơn phân nửa, chúng ta bốn cái kim đan hợp lực, thế nhưng nhất thời đều khống chế không được hắn, chỉ có khai hộ sơn đại trận, lấy đại trận lực lượng chấn áp hắn, không nghĩ tới Ngạn Ngọc sư thúc lại là điên cuồng đến trực tiếp tự phơi Nguyên Anh. Trường môn sư huynh cùng cảnh thanh sư đệ vì che chở đại gia, liều mạng mới đưa Nguyên Anh tự bạo huy lực cấp chặn lại hơn phân nửa. Không khí thập phần yên tĩnh, Ôn Nhã trăm triệu không tới tưởng sẽ phát sinh loại chuyện này. Chỉ là đáng tiếc. Trường môn sư huynh cùng cảnh thanh sư đệ hai người cũng đều tiên đi, dù cho như thế, nổ mạnh dư ba vẫn là đem chủ phong đều hủy hoại, các đệ tử. Càng là, trừ bỏ các ngươi nhìn đến này đó, cơ hồ đều gặp nạn, ta bị trọng thương, mấy ngày nay mới tính khôi phục hành động lực. Cảnh Húc sư đệ, kim đan nứt ra, gần nhất tu vi tiêu tán đến lợi hại, thật sự không có cách nào có thể trị liệu. Một đoạn này lời nói, cảnh hành chân nhân nói được thập phần cố sức, rất nhiều lần đều tạm dừng, phảng phất nhớ tới ngày ấy thảm trạng, cũng chỉ cảm thấy áp lực đến vô pháp hô hấp. Ôn Nhã khiếp sợ nhìn trước mắt hai cái kim đan chân nhân, hai người sắc mặt đều thật không tốt, cảnh Húc chân nhân vốn là đã có già cả chi tượng, hiện tại nhìn kỹ, xám trắng sắc mặt phảng phất trong nháy mắt đã già rồi mấy chục tuổi. Nếu phía trước hắn vẫn là một cái có tinh khí thần lão nhân, như vậy hiện tại, thật sự đã là gần đất xa trời, thời gian vô nhiều. Kim đan vỡ vụn, chỉ sợ không còn có hy vọng phục hồi như cũ, tu vi cũng sẽ một chút biến mất hầu như không còn. Vốn là thọ mệnh vô nhiều, lại không có tu vi. Sợ là căng không được bao lâu. Tân Nặc che miệng, thật vất vả mới không chế được không có khóc ra tới. Rốt cuộc, tại sao lại như vậy? Ôn Nhã nhất thời thế nhưng cũng có chút vô pháp tiếp thu, như thế nào cũng không nghĩ tới, cốt truyện đều còn không có phát triển đến Tiêu Miện tới báo thù, như thế nào môn phái này liền chính mình hủy hoại. Vẫn là giống nhau hủy ở Ngạn Ngọc chân quân trong tay, khác nhau chỉ là ở chỗ đời trước là bởi vì hắn mới thu nhận Tiêu Miện trả thù, mà này một đời, thế nhưng trực tiếp chính là chính hắn động thủ. Lam Vận Sơn Trang cùng hắn là có cái gì thâm cừu đại hận a? Nhưng là suy nghĩ một chút, giống như cùng chính mình cùng Tiêu Miện đều không có cái gì quan hệ. Kia cảnh hành chân nhân vì cái gì cố ý kêu nàng tới nói cho nàng này hết thảy. Tựa hồ nhìn ra được Ôn Nhã nghi hoặc, cảnh hành chân nhân một bên đưa cho nàng một cái lưu ảnh thạch, một bên nói, đây là chúng ta sau lại điều tra Ngạn Ngọc sư thúc động phủ khi phát hiện, nó tàng thật sự ẩn ấp, nghĩ đến Ngạn Ngọc sư thúc cũng sớm biết rằng sự tình không đúng, cho nên dùng cái này lưu ảnh thạch ký lục hạ một ít manh mối. Ôn Nhã chỉ cảm thấy, này lưu ảnh thạch nhất định là rất quan trọng, hơn nữa là cùng Tiêu Miện liên hệ thập phần quan trọng manh mối, rốt cuộc chính mình ở cái này tu chân giới, trừ bỏ cái kia đến bây giờ còn một chút manh mối không có nhiệm vụ chi nhánh, Ôn gia chi mật ngoại, phảng phất cùng thế giới này không có bất luận cái gì liên lụy. Mà Ôn gia ở Nam Châu, như thế nào cũng không có khả năng cùng Bắc Châu sự tình có liên hệ. Cho nên giữ lại, chỉ có Tiêu Miện. Ôn Nhã thật sâu hút khí tĩnh hạ tâm tới, mới phóng thích linh lực kích hoạt rồi này lưu ảnh thạch. Lưu ảnh thạch hình ảnh không phải thực rõ ràng, phảng phất còn có cái gì che đậy một nửa, nhìn ra được tới, lưu ảnh thạch vị trí thập phần bí ẩn, vì không cho người phát hiện, liền tính hình ảnh không có toàn bộ lục xuống dưới cũng không rảnh lo. Lưu ảnh thạch hình ảnh là một chỗ động phủ, Ngạn Ngọc chân quân động phủ, cũng không có tưởng tượng bên trong phú quý xa hoa, nhất quán tu sĩ thanh nhã tác phong. Hình ảnh tại đây động phủ dừng lại thật lâu, mới truyền đến tiếng bước chân, sau đó là Ngạn Ngọc chân quân ở động phủ đi tới đi lui, đi rồi non nửa cái canh giờ, mới đột nhiên mở miệng nói, tới. Ân. Một cái thập phần khàn khàn hơn nữa xa lạ thanh âm từ hình ảnh ngoại truyền tới. Sau đó một cái người áo đen thân ảnh có một nửa dừng lại ở hình ảnh bên cạnh, người này từ đầu bao vây đến chân, một chút làn da đều không có lộ ra tới, chỉ có thể từ thân hình thượng nhìn ra tới. Là cái nam tử. Ngạn Ngọc chân người tự hắn sau khi xuất hiện, biểu tình liền thập phần khắc chế, mang theo vài phần sợ hãi. Xem ra người áo đen tu vi ít nhất cao hơn Ngạn Ngọc chân người rất nhiều, mới có thể làm hắn như thế sợ hãi. Hiện tại sự tình không phải ta không làm, thật sự là kia tiểu tử dầu muối không ăn, không chịu bái ở ta danh nghĩa không nói, cả ngày đại môn không ra nhị môn không mại, căn bản tìm không thấy bất luận cái gì sai lầm. Ngạn Ngọc Chân người nói làm Ôn Nhã trong lòng lộ bột một chút, hắn lời nói tiểu tử không làm hắn tưởng, tất nhiên là Tiêu Miện. Phế vật. Kia người áo đen ngay cả tức giận cũng là thực khàn khàn thanh âm, rõ ràng là ngụy trang quá, bất quá muốn ngươi đem hắn đặt ở bên người, hảo cẩn thận quan sát, tốt nhất có thể hảo hảo tra tấn hắn một phen, làm hắn ăn chút đau khổ, ngươi không phải ở Lam Vận Sơn Trang nói 102 sao. Như thế nào điểm này sự tình cũng làm không đến. Ta Ngạn Ngọc dừng một chút, thân hình lại lùn đi xuống rất nhiều, tiền bối nói được là ta vô năng, nhưng là ta chuẩn bị trước cho hắn một cái cảnh cáo. Hắn không phải để ý hắn sư phụ sao? Ta đảo xem hắn sư phụ chết ở trước mặt hắn, hắn lại có thể thế nào? Đến lúc đó lại làm người âm thầm cho hắn điểm tội chịu, hắn chịu không nổi khổ, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn tới tìm ta. Lời nói vô căn cứ. Người nọ vung lên ống tay áo, cũng nhìn không ra tới là chiêu thức gì, giống như là linh lực đều không có dùng đến, nhưng là Ngạn Ngọc lại đột nhiên bị đòn nghiêm trọng giống nhau, quỳ rạp xuống đất, thần sắc thống khổ. Bất quá cũng hảo. Hắc Y Liễu Nhân hừ lạnh một tiếng, kia tiểu tử có phải hay không chúng ta muốn người, thế nào cũng phải muốn dùng sức tra tấn dùng sức kích thích, giết hắn cả nhà cũng hảo, hắn sư phụ cũng thế, chúng ta liền xem hắn có phải hay không gặp được cái này đả kích. Kia! Tiền bối, phía trước đáp ứng ta. Hôn Nguyên Đan Ngạn Ngọc bất chấp bị thương, vội vàng bỏ lên, thanh âm nghe tới tư thái thật sự thấp cực kỳ, mỗi một chữ mắt đều mang theo lấy lòng ý tứ. Cùng ngày thường quả thực khác nhau như hai người. Cho nên đây là kia trái bã đậu không đi ám toán Tiêu Miện, lại muốn tới sát chính mình nguyên nhân. Ôn Nhã mày gắt gao nhăn, bởi vì người áo đen nói mà trong lòng sinh ra một loại thập phần vớ vẩn cảm giác tới. Những người này rốt cuộc muốn Tiêu Miện làm gì? Vì cái gì muốn một cái kính kích thích hắn? Mà bọn họ người muốn tìm, đến tột cùng là người nào? Tiêu Miện, có cái gì chỗ đặc biệt sao? Nô. Vai chính xác thật là có rất nhiều chỗ đặc biệt, ít nhất đặc biệt thiên tài, nhưng những người này mục đích hiển nhiên không phải cái này. Chương 37. Lưu Ảnh Thạch đột nhiên trở tối, một trận mơ hồ thanh âm sàn sạt truyền ra, lóe mấy lóe, không có hình ảnh, thanh âm lại còn ở tiếp tục. Tha mạng. Tiền bối tha mạng. Ta đều làm, ta cái gì đều làm. Tha mạng Ngạn Ngọc thanh âm thập phần mỏng manh, nhưng nghe đến ra tới rất là hoảng sợ. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Muốn ngươi còn có tác dụng gì? Ngươi thế nhưng tiếp xúc quá hắn. Liền không có sống sót đạo lý, đúng rồi. Còn có này Lam Vận Sơn Trang. Chỉ cần cùng hắn có quan hệ, đều đến hủy hoại. Ôn Nhã cả kinh, chỉ nghe bên trong thanh âm càng ngày càng mơ hồ. Sau đó chính là Ngạn Ngọc một tiếng hô to. Theo sau một trận hỗn độn thanh âm. Chân nhân. Chân nhân ngươi làm sao vậy? Thanh âm này vẫn là cái thiếu niên, hẳn là Ngạn Ngọc Chân Quân động phủ sai sử Tiểu Đồng. Đi tìm chết. Đều đi tìm chết. Ngạn Ngọc Chân người nghẹn ngào thanh âm nghe tới đã mất đi lý trí. Sau đó chính là Tiểu Đồng một tiếng kêu sợ hãi, tiếng gào đều không kịp kêu xong, đã không có thanh âm. Nghĩ đến, ngộ hại. A ha ha ha, đều đi tìm chết. Ngạn Ngọc điên cuồng tiếng cười dần dần đi xa. Lúc sau. Chỉ sợ cũng là vừa mới cảnh hành chân nhân nói như vậy, điên rồi Ngạn Ngọc một đường giết ra tới. Chẳng lẽ Tiêu Miện mãi cho đến hiện tại sở trải qua hết thảy, đều là nhân vi. Người này khẳng định cùng diệt Tiêu gia mãn môn người là cùng cái, hoặc là nói, là cùng phê. Còn có nguyên tắc thượng vẫn luôn đuổi giết Tiêu Miện, làm hắn bên ngoài lưu lạc nhận hết khinh nhục, cảm nhận được thế giới này đối hắn lớn nhất ác ý còn có nhất lạnh nhạt nhân tâm. Này đó đều là bọn họ làm sao. Nguyên tắc chỉ nhắc tới Tiêu Miện lúc đầu nhận hết khinh nhục, thân phụ diệt môn chi thủ đi bước một đi hướng thế giới này đỉnh, mặt khác lại là không còn có bất luận cái gì manh mối. Mà hiện giờ nguyên tắc vẫn luôn không có nói đến quá hung thủ, rốt cuộc ở chỗ này lộ ra dấu vết. Tuy rằng điểm này manh mối căn bản cũng thuyết minh không được cái gì, nhưng là Ôn Nhã tâm vẫn là nhắc lên. Bởi vì không biết những người này mục đích đến tột cùng là cái gì. Tiêu Miện khi đó chỉ là một cái tiểu hài tử. Bọn họ muốn giết không phải dễ như trở bàn tay. Như thế nào có thể làm hắn một đường đảo vong đến Lam Vận Sơn Trang? Lại nói muốn hủy hoại Tiêu Miện nói, trực tiếp giết không được. Muốn tra tấn hắn cũng có rất nhiều biện pháp, vì cái gì mặc kệ hắn trưởng thành, lại còn muốn vẫn luôn đi kích thích đả kích hắn. Rồi lại không lấy hắn tánh mạng. Bọn họ rốt cuộc là tưởng từ Tiêu Miện trên người được đến cái gì? Nguyên tắc thượng tuy rằng không có nói cập, nhưng là Tiêu Miện sau lại chẳng lẽ thật sự liền không tìm được quá diệt môn kẻ thù. Lại thật sự chỉ là bởi vì vô pháp khống chế huyết sát chi khí, hoặc là cảm thấy nhàm chán mới hủy diệt thế giới. Ôn Nhã hiện tại cảm thấy nguyên tắc tiểu thuyết thật sự quá mức phiến diện, rất nhiều chuyện căn bản đều không có đề cập, ở cái này chân thật trong thế giới lúc sau mới biết được, nguyên tắc không thể tận tin. Ôn Nhã đỉnh trong động ánh mắt mọi người, không biết nói cái gì mới hảo, rốt cuộc Lam Vận Sơn Trang này một kiếp, quả nhiên vẫn là bởi vì Tiêu Miện. Ngươi cũng không cần có cái gì gánh nặng cảnh hành chân nhân tuy rằng sớm xem qua một lần lưu ảnh thạch, nhưng là lại nhìn một lần, môn phái đủ loại thảm thiết tình cảnh lại một lần đau đớn hắn tâm, cho nên sắc mặt không phải thực hảo, lại vẫn là không có đối Ôn Nhã biểu hiện ra bất luận cái gì bất mãn, nhẹ giọng nói, ta làm ngươi biết chuyện này, là muốn nghe xem ngươi cái nhìn, mặt khác cũng là cho ngươi cùng ngươi đồ đệ một cái cảnh giác. Rốt cuộc này người áo đen thực lực, nếu liền Ngạn Ngọc đều có thể tùy tiện bị đùa bỡn ở hắn vỗ tay bên trong, kia người này thực lực ít nhất cũng là phân thần kỳ. Muốn giết một người rất đơn giản, nhưng là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, ngươi muốn khống chế hắn lại không đơn giản, đặc biệt là giống Ngạn Ngọc tình huống như vậy, tâm trí toàn vô, lục thân không nhận, liền người đều điên cuồng. Không phải tuyệt đối thực lực nghiền áp, Ngạn Ngọc như thế nào sẽ liền lựa chọn tử vong cơ hội đều không có đâu. Ôn Nhã trong lòng cũng minh bạch, nhưng là trong đó nội tình lại thật sự sương mù giống nhau, vô pháp nhìn thấu, chỉ có thể lắc lắc đầu, ấy này nói, chúng ta thật sự không biết người kia là ai, Tiêu Miện trong nhà xác thật ra quá một chút sự tình, nhưng khi đó những người đó cũng bất quá là chút sơ giai thể tu, hơn nữa chúng ta một đường đi tới, đã 2 năm. Không còn có ra quá bất luận cái gì sự tình, cảnh hành chân nhân, không phải chúng ta cố ý lừa gạt, là thật sự không nghĩ tới. Cảnh hành chân nhân phất phất tay, thở dài một tiếng, nói, chuyện này nguyên nhân gây ra đúng là các ngươi, nhưng là Ngạn Ngọc sư thúc hắn. Ai, sư thúc vây ở nguyên anh kỳ mấy trăm năm không chỗ nào tiến thêm, tâm cảnh vốn cũng đã có lỗ hổng, hắn nếu không phải ham người khác hôn nguyên đan, cũng sẽ không gỡ gọi người chùi cái này không. Hơn nữa chúng ta nếu là thật là có bản lĩnh, muốn báo thù cũng nên là hoàn có đầu nợ có chủ, làm khó dễ các ngươi lại như thế nào. Huống chi các ngươi bái nhập Lam Vận Sơn Trang, là chúng ta môn hạ đệ tử, chuyện này quái không đến các ngươi trên đầu. Thở dài, cảnh hành chân nhân mới nói tiếp, hơn nữa ngươi đồ đệ sự tình ta cũng có điều nghe thấy, đáng tiếc. Nói đến này, một bên vẫn luôn mặc không lên tiếng cảnh húc chân nhân tựa hồ càng thêm vẻ oải, thật sâu thở dài, liên thanh nói, tại sao lại như vậy đâu? Ta xem kia hài tử, nên là có đại khí vận. Ôn Nhã không thể không lại một lần lặp lại nói, hắn sẽ không có việc gì. Nhưng mà tất cả mọi người đương nàng là không tiếp thu được đồ đệ không còn nữa đả kích, cho nên chỉ có thể lừa mình dối người, không khỏi đầu tới thương hại ánh mắt. Ôn Nhã có điểm vô ngữ, nói sang chuyện khác nói, kia hiện tại hai vị chân nhân có tính toán gì không? Phía trước chúng ta ở bên ngoài nghe được tin tức, Phong Sơn một chuyện đã truyền đến bay là tả. Cảnh hành chân nhân vẫn luôn thẳng thắn bối tựa hồ đều lùn một đoạn. Trước kia thỏa thỏa trung niên Mỹ đại thúc, giờ khác này cũng có vẻ có điểm tăng thương, này cũng đúng là vấn đề nơi, hiện giờ môn phái tử thương thảm trọng, đệ tử nhân tâm di động, lại mất đi Ngạn Ngọc sư thúc này một nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão, hiện giờ dư lại ta cùng cảnh húc sư đệ. Sư đệ tình huống lại. Nói như vậy, Lam Vận Sơn Trang tình cảnh sắc thật cùng nguyên tắc thượng không kém bao nhiêu. Hiện giờ toàn bộ Sơn Trang chỉ còn lại có cảnh hành chân nhân một cái xem như kim đan tu sĩ. Một cái cỡ trung môn phái, chỉ có một kim đan, 100 triệu là càng không đứng dậy. Bắc Châu thế lực chi gian tranh đoạt vốn là lợi hại, nếu là ngoại giới đã biết Lam Vận Sơn Trang tình huống, chẳng sợ ngươi tưởng vẫn luôn phong sơn, bên ngoài dụng tâm kín đáo người, sợ là đều sẽ tìm mọi cách mở ra sơn môn. Đến lúc đó, chờ đợi Lam Vận Sơn Trang, chỉ sợ cũng là bị chia cắt cái sạch sẽ kết cục, hơn nữa cường ngạnh khai sơn môn, đến lúc đó tất nhiên khởi xung đột. Tử thương liền không thể tránh được. Nhưng cũng may sự tình tuy rằng phát sinh đến đột nhiên không kịp dự phòng, trưởng môn chân nhân đám người lại cũng ở trước tiên phong sơn, chỉ vào không ra, bất luận cái gì tin tức đều tạm thời phát không ra đi, cho nên ngoại giới hiện tại tuy rằng biết Lam Vận Sơn Trang ra điểm sự, lại không biết tình hình thực tế. Chờ bọn họ chờ đến không có kiên nhẫn tới công sơn trước, cũng vẫn là có thể kéo dài một trận. Nghĩ đến hiện giờ tình cảnh, mấy người đều mặt ủ mày cho. Ôn Nhã nghĩ nghĩ, nếu Lam Vận Sơn Trang hủy diệt đã là đã định sự thật, vì sao đại gia không còn sớm điểm chuẩn bị, còn có thể bảo tồn thực lực. Cảnh hành chân nhân, ta có một cái ý tưởng. Ôn Nhã nhìn mọi người chỉ biết phát sầu, lại không có thực tế suy nghĩ tưởng hiện giờ đến tuột cùng nên làm cái gì bây giờ, vì thế đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Câu cửa miệng nói, cây rời chỗ thì chết, người rời chỗ thì sống, nói vậy mọi người đều rõ ràng, Lam Vận Sơn Trang hiện giờ đã vô pháp giữ lại, lại đại ở chỗ này, cũng chỉ là tốn công vô ích, không chừng về sau còn phải bị nhập vào mặt khác môn phái, chúng ta sao không đánh đòn phủ đầu, mang đi một bộ phận tài nguyên rời đi nơi này, đi đến địa phương khác, lại đồ về sau. Nếu môn phái thật sự bị chia cắt sạch sẽ, bọn họ này đó lưu lại đệ tử, giống nhau đệ tử còn hảo thuyết, nhưng là chịu trọng dụng thân truyền đệ tử, còn có cảnh hành chân nhân như vậy có thực lực người, tất nhiên phải bị ngờ vực, cũng sẽ có điều cố kỵ, về sau nhật tử thật sự không có khả năng sẽ hảo quá đi nơi nào, không dậy nổi xung đột còn hảo thuyết, nổi lên xung đột, sợ sẽ chỉ có đường chết một cái. Cảnh hành chân nhân lẳng lặng nghe Ôn Nhã nói chuyện, cũng không có đánh gãy, cảnh húc chân nhân cũng lẳng lặng nhìn nàng, mấy cái sư huynh càng là trước mắt hy vọng nhìn chằm chằm nàng. Ôn Nhã chỉ cảm thấy Alexander, rốt cuộc trước kia cũng chưa bao giờ có quá như thế trải qua, nhưng là lại vẫn là thần sắc như thường nói, ta cũng biết môn nội đệ tử có đại bộ phận là các thế gia chọn lựa mà đến, muốn bọn họ cùng Sơn Trang cùng tồn vong sợ là không dễ dàng, nếu hiện tại khai sơn, những người này đại bộ phận khả năng sẽ trước tiên cấp nhà mình đưa tin. Thứ ta nói thẳng, bọn họ giờ phút này tưởng, chỉ sợ là như thế nào cấp gia tộc mang đến lớn hơn nữa ích lợi. Đây cũng là không có cách nào sự tình, sư môn dù cho quan trọng, nhưng là tại thế gia đệ tử cảm nhận chung, bọn họ gia tộc mới là đệ nhất vị, vì sao bọn họ sẽ đến Lam Vận Sơn Trang. Đệ nhất là bởi vì có càng tốt tài nguyên, đệ nhị chính là dựa vào Lam Vận Sơn Trang thế lực, gia tộc cũng có thể được đến càng tốt ích lợi. Hiện giờ Lam Vận Sơn Trang tự thân khó bảo toàn, bọn họ lựa chọn bảo toàn gia tộc, thậm chí tưởng từ giữa mưu lợi, này ở tu chân giới, cũng không tính cái gì, rốt cuộc nơi này cường giả vi tôn, mỗi người cũng đều có chính mình lập trường, có lựa chọn quyền lợi. Cho nên, chúng ta có thể mang đi, chỉ có những cái đó toàn tâm toàn ý lấy sư môn vì ra đệ tử, mặc kệ này đó đệ tử là nhiều là thiếu, bọn họ đều sẽ là về sau hy vọng. Các gia môn phái tranh đoạt trọng điểm cũng chính là cái này, mọi người đều là trong lòng biết rõ ràng, không cần nhiều lời. Chính là muốn toàn thân mà lui, sợ cũng không dễ. Cảnh hành chân nhân rốt cuộc mở miệng, xem biểu tình thập phần nghiêm túc, hiển nhiên đã tự hỏi qua Ôn Nhã lời nói, hắn lý trí nói, hiện giờ chỉ sợ một khai sơn, tình huống nơi này liền sẽ mọi người đều biết, đến lúc đó ngươi muốn chạy, sợ là đều đi không được. Ôn Nhã nghe xong, cũng gật gật đầu. Rốt cuộc nhân tâm luôn là đa nghi, nếu mọi người đều sẽ rách mặt, liền càng sẽ không có cái gì băn khoăn, ai biết thả ngươi đi rồi, trên người của ngươi có phải hay không ẩn giấu môn phái nào bảo vật, về sau có thể hay không trở về trả thù. Nhưng việc này cũng không nan giải quyết, Ôn Nhã nghĩ nghĩ, mới tiếp tục nói, cho nên, phải có một việc bám trụ bọn họ bước chân. Cảnh hành chân nhân ánh mắt sáng lên, Ôn Nhã bổ sung nói, đại gia bất quá đều là tưởng tranh đoạt tài nguyên ích lợi, chúng ta không bằng đem sự tình trực tiếp công khai, chúng ta chỉ mang đi nguyện ý đi theo chúng ta rời đi đệ tử, còn có môn phái tài nguyên, cũng chỉ mang đi 1/10, còn có môn phái công pháp điển tịch, sợ cũng không có thể toàn bộ mang đi. Mặt khác, ai tới trước, ai trước đến. Trong môn phái thế gia đệ tử tuy rằng đều có tư tâm, lại cũng sẽ không một lòng muốn đẩy sư môn người vào chỗ chết, trước đem tình huống thuyết minh. Khai sơn phía sau cửa, chúng ta đi trước một bước, một nén nhang thời gian sau, bọn họ tự có thể đưa tin đi ra ngoài, lúc sau đó chính là bọn họ sự tình, này sơn môn cũng hảo, lưu lại tài nguyên cũng hảo. Chờ đến lúc đó mọi người đều một tổ ong vọt đi lên, nên như thế nào phân, muốn như thế nào đoạn, đều là bọn họ sự. Cảnh hành chân nhân gật gật đầu, môn phái công pháp vốn cũng là không có khả năng toàn bộ giữ được, rốt cuộc như vậy nhiều đệ tử. Việc này ta sẽ tự cân nhắc, dù sao cũng phải lưu lại cũng đủ ích lợi mới có thể hấp dẫn người, tuy rằng mạo hiểm một ít, lại có thể cho chúng ta tranh thủ một chút thời gian rút lui, chỉ sợ đến lúc đó bọn họ phản ứng lại đây, liền 1/10 cũng không cho chúng ta mang đi, sẽ khắp nơi lùng bắt chúng ta, mà ở này Bắc Châu, trừ phi tìm kiếm người khác phù hộ, nếu không chúng ta mấy người thân huề trọng bảo, lại nơi nào còn có an cư lạc nghiệp nơi. Nhưng nếu là muốn tìm kiếm người khác phù hộ, cần gì phải ngay từ đầu liền dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hơn nữa liền tính đem đồ vật toàn bộ lưu lại, một phân không mang theo đi, người khác cũng sẽ không tin tưởng, huống chi như vậy nhiều người đi ra ngoài, trên người không có điểm dựa vào, nếu có ngoài ý muốn, nên làm thế nào cho phải. Nhưng là mang đi quá nhiều, lưu lại đồ vật không đủ hấp dẫn người, như vậy những người này đuổi theo đến liền tất nhiên sẽ thực mau, dù sao vô luận như thế nào, truy là nhất định sẽ đuổi theo, chỉ là thời gian kéo đến lâu một chút mà thôi. Bắc Châu không được, liền đi nơi khác. Ôn Nhã giờ khắc này hiện ra một loại chưa bao giờ từng có kiên định, chúng ta đi Trung Châu. Trung Châu. Mặt khác mấy người buột miệng thốt ra, kinh ngạc đến không thể tin được. Ôn Nhã gật gật đầu, nói, ngồi truyền tống trận dễ dàng bị bắt giữ, hơn nữa đường xá thượng sở yêu cầu linh thạch cũng là cái vấn đề, cho nên chúng ta đi yêu thú rừng rậm. Mọi người đều trừng mắt nhìn Ôn Nhã, hoàn toàn không thể tưởng được ngày thường một cái thập phần ôn hòa lại có điểm lười nhác cô nương, giờ phút này thế nhưng sẽ như vậy ngoài dự đoán mọi người, làm được quyết định, lớn mật như thế, cơ hồ là mọi người tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể ném rất truy binh, có một đường sinh cơ. Ôn Nhã theo từng đôi kinh ngạc đôi mắt nhìn trở về, trừ phi đại gia cảm thấy dựa vào người khác cũng không cái gọi là. Như thế nói, lấy các ngươi thiên phú, tự nhiên có thể tìm được thực tốt an thân chỗ. Mọi người chung, sợ chỉ có cảnh húc chân nhân kim đan vỡ vụn, muốn dựa vào người khác cũng chỉ có thể dựa mấy cái đệ tử. Cảnh húc chân nhân ba cái đồ đệ, tuy rằng đều là kiếm tu không nhận người đã thấy, nhưng là tốt xấu cũng là trúc cơ kỳ, thu ở trong môn quản tạp vụ sự, làm nhiệm vụ áp bức điểm giá trị thẳng dư, vẫn là có thể. Bất quá loại này hủy diệt môn phái dư lại đệ tử, đi đến môn phái khác. Tất nhiên là không chịu người đã thấy. Nói thật, như vậy đi đến môn phái khác cùng chiến bại tù binh có cái gì khác nhau? Không. Ta không nghĩ quá như vậy nhật tử. Ta tình nguyện dựa vào chính mình một đôi tay hai cái đuổi. Chẳng sợ tiền đồ nhấp nô, cũng muốn dựa vào chính mình lực lượng lang bạt ra tới mới là. Cái thứ nhất phản đối, là Tần Nặc. Nàng thái độ thập phần kiên quyết, cái này cô nương tâm tính cũng là thực cứng cỏi. Mặt khác mấy người thấy được Tần Nặc thái độ, cũng bị cảm nhiễm, kiên quyết lắc lắc đầu. Tu sĩ vốn chính là cùng trời tranh mệnh, nếu là vì mạng sống tình nguyện vâng vâng dạ dạ làm người, kia còn tu đến cái gì nói. Nói lời này, là cảnh hành chân nhân đại đệ tử, một cái trúc cơ hậu kỳ nam tu. Ở Lam Vận Sơn Trang coi như này đồng lứa linh quân nhân vật, toàn bộ sơn môn đại sư huynh, càng trạch. Hắn khai cái này khẩu, còn lại mấy cái cũng đều gật gật đầu. Kế hoạch tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng chưa chắc không phải một lần mài giũa. Ôn Nhã gật gật đầu, thế nhưng cảm thấy thập phần vui mừng, Trung Châu đất rộng của nhiều, tài nguyên cũng thập phần phong phú, hơn nữa có tứ đại tông môn làm cọc tiêu. Tu sĩ chi gian tác phong cũng tốt đẹp, chúng ta tu vi ở Trung Châu tuy rằng không tính cái gì, chẳng lẽ liền sinh tồn đều không được. Kỳ thật trải qua một phen nói chuyện, mỗi người trong lòng đều đã có so đo. Cảnh hành chân nhân chỉ là còn có chút băn khoăn nhìn cảnh húc chân nhân liếc mắt một cái, chỉ là lặn lội đường xa, sư đệ thân thể. Ta liền không cho các ngươi đương liên lụy, ta liền lưu lại cảnh húc chân nhân nói còn không có nói xong, đã bị Ôn Nhã đánh gãy, nàng nói. Chân nhân không cần lo lắng, cảnh húc chân nhân thương thế, ta đều có biện pháp. Thật sự, cảnh hành chân nhân cả người đột nhiên tinh thần chấn động, một đôi mắt lóe sáng nhìn chằm chằm Ôn Nhã. Ôn Nhã bị xem đến e ngại, căng ra đầu gật gật đầu, tiến lên một bước tra xét cảnh húc chân nhân thương thế. Cảnh húc chân nhân kim đan cũng không có hoàn toàn vỡ vụn, chỉ là có cái khe. Linh lực vô pháp bảo tồn, lại còn có ở không ngừng tiết lộ, chiếu như vậy đi xuống. Kim đan vỡ vụn là chuyện sớm hay muộn, tu vi té trúc cơ kỳ là việc nhỏ, vấn đề lớn là cảnh húc chân nhân thọ nguyên không nhiều lắm, cũng không có thời gian lại một lần nữa tu đến kim đan, còn không nói trùng tu kim đan rốt cuộc được không không thể được. Ôn Nhã một bên tra xét thương thế, một bên cùng hệ thống thương lượng sau một hồi, ở thương thành thay đổi một cái đan phương. Tính toán chính mình luyện chế đan dược tới tu bổ kim đan cái khe. Này đan dược tên là hộ linh hoàn, coi như lục giai đan dược. Đan dược phẩm giai 1 đến 9, 9 vi thấp, 1 vi đỉnh, còn có cao trung thấp phẩm chất chi phân. Có thể luyện chế lục giai đan dược đan sư, cũng coi như là luyện đan thuật thượng có chút sở thành. Mà 1 đến 3 phẩm đan dược, ở toàn bộ tu chân giới, có thể luyện chế người không đến 5 vị, cái nào không phải đại tông môn cung phụng sống tổ tông. Nàng tuy rằng thiên phú không cao, nhưng nỗ lực liều một lần, vẫn là có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược tới. Hơn nữa này đan dược không tính quý hiếm, chỉ là tương đối cửa hông, dược hiệu cũng không cường, sẽ không chọc người có tâm đỏ mắt, chỉ liệu hảo cảnh húc chân nhân kim đan, 2 tháng đủ rồi. Tuy rằng vẫn là có điểm chọc người chú ý, nhưng là tổng so từ thương thành đổi cái nghịch thiên đan dược một chút chữa khỏi hắn thương tới hảo, Ôn Nhã không nghĩ thử nhân tâm, cho nên chỉ có thể lựa chọn tương đối ổn thỏa phương pháp. Cảnh húc chân nhân bất luận là nguyên tắc thượng cứu Tiêu Miện một mạng thay đổi vận mệnh của hắn, vẫn là này một đời hắn vô tư đưa ra kiếm pháp, vì Tiêu Miện trúc cơ tăng thêm trợ lực, liền hắn cá nhân mà nói, Ôn Nhã đều không thể thấy chết mà không cứu. Hơn nữa cảnh húc chân nhân thiên tư kỳ thật thực hảo, bởi vì một khang nhiệt tình lựa chọn tu kiếm, đối kiếm cũng thập phần chấp nhất, bằng không không có khả năng lấy tàn phá kiếm pháp tu đến kim đăng kỳ, cho nên có Tiêu Miện tu bổ tốt kiếm pháp, cảnh húc chân nhân tiến giai không là vấn đề. Ôn Nhã đem tình huống nhất nhất nói rõ ràng, cảnh hành chân nhân duy nhất băn khoăn cũng đều đã không có. Tuy rằng Lam Vận Sơn trang hủy diệt đã định sự thật, chính là chỉ cần người còn ở, liền không có cái gì là không có khả năng. Mọi người đều làm tốt quyết định, cảnh hành chân nhân lập tức liền phân phó đại đệ tử chỉnh hợp nhân thủ. Đưa mọi người đều tụ tập ở phía trước huyệt động bên trong khi, cũng bất qua 100 người, còn có một nửa đều là thương tàn nhân sĩ, hơn nữa có thể thấy được nhân tâm hoảng sợ. Chỉ là tốt xấu còn có cảnh hành chân nhân áp trận, cho nên nhất thời mới không có ra cái gì nhiễu loạn. Cảnh hành chân nhân uy áp vừa ra, mọi người đều an tĩnh xuống dưới, toàn bộ huyệt động châm rơi có thể nghe thanh. Vừa lòng gật gật đầu, cảnh hành chân nhân mới nghiêm túc nói, tông môn tình huống tương tất mọi người đều biết, hiện giờ xác thật đã tới rồi môn phái sinh tử tồn vong thời khắc. Phía dưới một trận nhân tâm di động, nhưng là ngại với cảnh hành chân nhân uy nghiêm, phần lớn bảo trì an tĩnh. Ta biết mọi người đều thực sợ hãi, nhưng là sự thật đã như thế, Lam Vận Sơn trang xác thật đã vô pháp lại chống đỡ đi xuống. Cảnh hành chân nhân không có thở dài, thậm chí thẳng thắn lưng, đứng ở tại chỗ, nhất phái uy nghiêm. Mặc kệ này đó đệ tử rốt cuộc có bao nhiêu là dụng tâm kín đáo, nhưng là vào giờ phút này sơn môn phong bế, bọn họ mạng nhỏ kỳ thật đều niết ở cảnh hành chân nhân trong tay, tự nhiên không dám có nhị tâm. Vì thế cảnh hành chân nhân dựa theo phía trước phương án, đem đại khái tình huống đều nói rõ ràng, lúc sau quyết định. Thậm chí muốn như thế nào rời đi, lưu lại đồ vật nên như thế nào xử lý, nhất nhất nói cái rõ ràng minh bạch. Cảnh hành chân nhân giọng nói dừng lại, phía dưới ồn ào nổ tung nổi giống nhau, các loại thảo luận thanh không ngừng. Ôn Nhã đoán được cũng không tồi, xác thật có không ít một lòng vì gia tộc mưu lợi thế gia đệ tử. Cảnh hành chân nhân cũng mặc kệ, chờ bọn họ thảo luận đủ rồi, mới lại đánh một chương ôn nhu bài. Lam Vận Sơn trang kéo dài mấy trăm năm, hiện giờ đi đến này một bước. Cũng không thể cưỡng cầu đại gia cùng Sơn trang cùng tồn vong, có gia tự nhưng về nhà, có hảo nơi đi, tự nhiên cũng có thể đi, tưởng cùng chúng ta cùng nhau đi. Cũng đều nếu muốn rõ ràng, chúng ta không bao giờ là cái gì tông môn đệ tử, bất quá một đám không nhà để về người, ngày sau lưu lạc đường xá thượng, sẽ gặp được đủ loại sự tình. Nếu quyết ý muốn cùng nhau đi, kia về sau chúng ta đó là người một nhà, bất luận đối mặt loại nào tình huống, đều cần toàn tâm toàn ý cộng độ cửa ải khó khăn, ta cùng cảnh húc sư đệ tự nhiên cũng sẽ khuynh tận toàn lực, hộ đại gia an khang. Đương nhiên, muốn xuyên qua yêu thú rừng rậm đi Trung Châu sự tình, là không có khả năng nói ra, bằng không chẳng phải là ở yêu thú rừng rậm bên ngoài liền phải bị một lưới bắt hết. Ôn Nhã lựa chọn này ra nguy con đường, vì chính là xuất kỳ bất ý. Quả nhiên qua thật lâu, đều không có người mở miệng. Tựa hồ đối loại tình huống này đã có chuẩn bị, cảnh hành chân nhân thoạt nhìn cũng không có nhiều thương tâm, vẫn là ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở tại chỗ, chờ đợi đại gia thảo luận ra một cái cách nói. Lam Vận Sơn trang đệ tử vốn là không nhiều lắm, tư chất hảo, đại bộ phận đều là thế gia đệ tử, có gia tự nhiên đều sẽ về nhà. Mà những cái đó nguyên bản liền vì tông môn che chở mới đến nhập môn đệ tử, tự nhiên sẽ không lựa chọn này thoạt nhìn căn bản không có tiền đồ chỉ có khúc chết con đường. Hơi chút thiên tư tốt một chút, đi đến cậy nhờ môn phái khác, tự nhiên vẫn là có chỗ dung thân. Ngoại môn đệ tử liền càng không cần phải nói, dù sao ở nơi nào đều là giống nhau, cần gì phải đi theo cảnh hành chân nhân bọn họ ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Cho nên cuối cùng, có thể đứng ra tới tỏ vẻ muốn cùng cảnh hành chân nhân cùng cộng tiến thối, trừ bỏ hắn đại đồ đệ, càng trạch, còn có một cái 13 tuổi tiểu đồ đệ, Chí Sa, luyện khí trung kỳ tu vi, này hai người đều là cảnh hành chân nhân từ nhỏ liền mang theo trên người trông chừng lớn lên. Còn lại mấy cái đồ đệ, đều là thế gia sinh ra, thầy cho duyên phận cũng chỉ có thể dừng ở đây. Ngược lại là cảnh húc chân nhân dưới tòa ba cái kiếm tu đồ đệ, đều kiên quyết đứng ở chính mình sư phụ phía sau. Đại đệ tử An Đình cùng nhị đệ tử An Hạo là một đôi huynh đệ, lại có chính là tiểu sư muội Tần Nặc. Qua hồi lâu, lại có ba cái luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử vâng vâng dạ dạ đứng dậy, tỏ vẻ nguyện ý theo chân bọn họ cùng nhau đi. Bọn họ thiên phú không cao, cũng không có chịu cái gì coi trọng, đi địa phương khác sợ cũng không có suất đầu ngày, còn không bằng vào lúc này môn phái gặp nạn hết sức biểu lộ trung tâm, ở kim đan chân nhân trước mặt là cái hảo, về sau không chừng còn có thể đến trọng dụng, cũng coi như được với là một hồi đánh bạc. Cũng có bốn cái trọng tình trọng nghĩa nội môn đệ tử, vẻ mặt oán giận nhìn ranh giới rõ ràng các đệ tử, kiên định đứng ở cảnh hành chân nhân bên này, tỏ vẻ phía trước ở môn phái hưởng thụ môn phái cho tài nguyên, hiện giờ môn phái gặp nạn, trăm triệu không có xoay người liền vứt bỏ đạo lý, thề muốn cùng đồng môn các trưởng bối cùng tồn vong. Kỳ thật mọi người đều thực hảo, chỉ là từng người lập trường bất đồng, sở hữu tình huống ở tuyên bố cái này quyết sách phía trước, hai vị kim đan chân nhân cũng đã làm tốt nhất hư tính toán. Hiện giờ đệ tử còn nguyện ý lưu tại bên người, đã thập phần vui mừng. Huống chi, này một thấu. Thế nhưng còn thấu mười mấy người ra tới. Tuy rằng thiên tư cũng không thấy được thật tốt, nhưng là những người này tâm tính cùng đối môn phái trung tâm là không thể nghi ngờ, đây mới là chân quý nhất địa phương. Nếu đều hạ quyết tâm, như vậy nói làm liền làm, cảnh hành chân nhân lưu lại trấn thủ, cảnh húc chân nhân cường kéo trọng thương thân mình. Mang theo mấy chục cái chọn lựa ra tới các gia đại biểu đi tàng bảo các, làm cho bọn họ mặt cầm đi bộ phận linh thạch, linh thảo linh dược cùng một ít tài liệu, còn có pháp bảo. Lấy đi đồ vật ở tổng số tới nói không tính nhiều, đi phía trước bỏ thêm một cái không tính phức tạp cấm chế, nhưng muốn kim đan tu sĩ mới có thể mở ra. Đây cũng là sợ bọn họ chân trước vừa đi, lưu lại đệ tử liền tranh đoạt lên. Kể từ đó, bọn họ đi rồi, này đó đệ tử muốn khác mưu đừng ra. Cũng chỉ có thể đi dựa vào khác tông môn hoặc là thế gia, thế nào cũng phải chờ đợi từng người một phương tới kim đan tu sĩ, mới có thể bùng nổ xung đột. Mà tàng thư các quan trọng điển tịch, sớm tại phía trước, liền từ cảnh hành chân nhân chọn lựa mang đi quan trọng một bộ phận. Hết thể đều chuẩn bị ổn thỏa, hai vị kim đan chân nhân cũng không chút nào kéo dài, thậm chí liền cuối cùng cáo biệt đều không có, chỉ mang theo này mười mấy người hướng sau núi đi. Mở ra phong sơn hộ sơn đại trận. Mặc kệ lưu lại người có phải hay không thật sự sẽ chờ đợi một nén nhang, chỉ là lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt tàu bay, mười mấy người cũng không quay đầu lại rời đi. Vì phòng ngừa bị truy tung, còn cố ý vòng hảo đường xa, trên thuyền lại có cảnh hành chân nhân tọa chấn, giống nhau tu sĩ thật đúng là không dám vội vàng đuổi theo, những cái đó ngay từ đầu liền theo ở phía sau tưởng thám thính tin tức, sáng sớm đã bị không tiếng động giải quyết. Đến nỗi bọn họ đi rồi, Lam Vận Sơn Trang lại phát sinh sự tình gì, rốt cuộc đại gia vì tranh đoạt tài nguyên sẽ bùng nổ như thế nào đấu tranh, cũng đều không liên quan bọn họ sự. Hiện giờ bọn họ một đám người chung, hai vị kim đan chung chỉ có cảnh hành chân nhân coi như một cái chiến lược, cảnh húc chân nhân không được sử dụng linh lực, chỉ có thể chậm rãi dưỡng thương. Trúc cơ kỳ đệ tử liền thượng Ôn Nhã cộng 5 người. Mặt khác luyện khí kỳ đệ tử có 8. Chứ bỏ mấy cái thân truyền đệ tử. Còn lại đều là ở sơn môn danh điều chưa biết đệ tử, nhưng là giờ phút này bọn họ ngồi ở trên một con thuyền, chỉ có toàn tâm toàn ý cộng độ cửa ải khó khăn, lại chẳng phân biệt thân sơ, cũng đã không có bất luận cái gì ngăn cách. Chương 38. Ôn Nhã vốn tưởng rằng chính mình muốn một mình một người đi Trung Châu, nhưng không nghĩ tới kế hoạch tổng so biến hóa mau, chỉ trước mắt, đoàn người đã tới rồi yêu thú rừng rậm bên cạnh. Mấy ngày nay ném xuống vài sóng tới thử truy tung người, cũng nghe nói đến Lam Vận Sơn Trang sơn môn tin tức. Đơn giản chính là các môn phái thế lực vì chia cắt Lam Vận Sơn Trang lại nổi lên tranh chấp, nào hai cái thế gia lại đánh đi lên. Đây cũng là Ôn Nhã cùng cảnh hành chân nhân muốn kết quả, bám trụ những người đó, hiện giờ chỉ cần tiến vào yêu thú rừng rậm, như vậy lại muốn đuổi theo tới cũng đến hảo hảo ước lượng. Làm tốt chuẩn bị, một đám người nhưng thật ra xưa nay chưa từng có đoàn kết, mang theo tràn đầy tin tưởng. Thật cẩn thận vào yêu thú rừng rậm. Nếu chỉ là ở yêu thú rừng rậm bên cạnh, dùng tàu bay qua cũng có thể, chỉ là tu chỉnh thời điểm yêu cầu rơi vào trong rừng, hơn nữa không trùng cũng không phải thập phần an toàn, có rất nhiều phi hành yêu thú giống nhau thập phần hung mãnh, hơn nữa giống nhau phi hành yêu thú cơ hồ đều là kết bè kết đội, một khi gặp được, càng là hung hiểm. Cho nên tàu bay ở yêu thú rừng rậm phi hành mấy ngày, liền không thể không đi bộ xuyên qua một ít địa phương. Ở yêu thú rừng rậm hành tẩu một tháng, Ôn Nhã cảm giác đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy yêu thú, bất quá còn ở bên cạnh, cũng không dám thâm nhập một đám người, thế nhưng liền 5-6 giai yêu thú đều gặp được quá rất nhiều lần. Nếu không phải có cảnh hành chân nhân lực kháng yêu thú, bọn họ mấy cái trúc cơ kỳ ở một bên lực trận, đoàn người sợ là hung hiểm. Mặt khác các loại nhỏ yêu thú ngẫu nhiên cũng có lực sát thương rất mạnh, còn có một ít cấp thấp nhưng là kết bè kết đội thập phần khó đối phó yêu thú cũng không ít. Một đám người bất quá đi rồi một tháng, đã thập phần mỏi mệt, mỗi ngày đều ở cùng các loại yêu thú còn có các loại kỳ quái cùng đi săn giết người loại thực vật làm đấu tranh. Tuy rằng thập phần mệt mỏi, lớn lớn bé bé thương thế cũng bị không ít, mấy cái luyện khí kỳ càng là kiên trì đến thập phần vất vả, nhưng là tốt xấu mọi người đều kiên trì xuống dưới. Không có người trên đường từ bỏ, cũng không có người chết vào yêu thú khẩu hạ. Mỗi 7 ngày, Ôn Nhã yêu cầu tu chỉnh một ngày luyện đan, sau đó cấp cảnh húc chân nhân chữa thương. Cảnh hành chân nhân trực tiếp tướng môn phái trong bảo khố mang ra tới linh dược đều cho Ôn Nhã, làm nàng tùy ý sử dụng. Trong khoảng thời gian này đại gia bị thương tu luyện, sử dụng đại bộ phận đan dược đều là Ôn Nhã luyện chế. Mà Ôn Nhã cái này ở trong môn phái cơ hồ không có gì tồn tại cả người. Mọi người đều chỉ biết nàng có một thiên tài đồ đệ, nhưng trước nay không nghĩ tới, nguyên lai nàng cũng có như vậy thiên phú. Cùng ngày thường mọi người trong ấn tượng nàng không quá giống nhau. Cái này thoạt nhìn không quá hòa hợp với tập thể còn có điểm lười nhác Ôn Nhã, thế nhưng sẽ luyện đan, sẽ vẽ bùa, còn hiểu trận pháp. Hơn nữa đánh lên yêu thú tới, cũng thập phần có thể đua, không chỉ có linh lực dư thừa, pháp bảo đông đảo, trong tay bùa chú cũng như là vĩnh viễn dùng không xong giống nhau. Không cần tiên liền giải. Người ở khốn cảnh bên trong ôm thành một đoàn, trải qua quá chiến đấu, trải qua quá sinh tử chi gian nguy cơ, luôn là thực dễ dàng thổ lộ tình cảm. Hơn nữa Ôn Nhã đối bọn họ trợ giúp như thế đại, cho nên ẩn ẩn đã trở thành đội ngũ trung tâm. Ôn Nhã cũng là trong khoảng thời gian này mới phát hiện chính mình thế nhưng là 10 hạng toàn năng. Trước kia là cùng Tiêu Miện ở bên nhau đối lập, có vẻ nàng thập phần vô dụng, cho nên không nghĩ tới ở giống nhau tu sĩ trước mặt. Nàng thế nhưng tính thập phần lợi hại. Này hết thể cũng không rời đi Tiêu Miện đốc xúc cùng chỉ điểm, nhưng là vẫn là hảo tưởng niệm Tiêu Miện A, loại này sự tình gì đều phải chính mình làm, mỗi ngày luyện đan chế phù mệnh thành cẩu, còn muốn cùng yêu thú liều mạng, đều không kịp hảo hảo trang điểm chính mình nhật tử. Tuy rằng thu hoạch rất lớn, tiến bộ cũng thực mau, nhưng là xác thật thập phần vất vả. Chính là Ôn Nhã tưởng quy tưởng, vẫn là nắm chặt trong tay kiếm. Thân hình nhanh chóng xuyên qua ở trong rừng, vung tay lên mấy chục cái phi châm ra tay, sạch sẽ lưu loát đem truy ở sau người mấy chỉ cấp thấp yêu thú đinh ở trên thân cây. Linh kiếm ra tay, Ôn Nhã nháy mắt lược tới rồi mấy cái luyện khí kỳ đệ tử phía sau, một phen kéo ra chính đánh đến hăng say trí xa tiểu sư đệ, hắn phía sau đánh lén yêu thú chiều hắn đầu táp tới thật lớn miệng liền rơi xuống cái không, gắt gao khái thượng miệng một tiếng vang lớn, răng nhọn va chạm ở bên nhau thanh âm thập phần thật lớn. Mà chỉ là nháy mắt, linh kiếm theo đuôi tới, nhất kiếm liền chọc thủng yêu thú đầu. Kia yêu thú một tiếng thảm gào, đã ngã xuống trên mặt đất, thật lớn thân thể kích khởi vô số bụi đất. Chí Sa lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mới biết được chính mình thiếu chút nữa liền chôn vùi ở yêu thú khẩu hạ. Đánh lên tinh thần tới. Ôn Nhã chỉ tới kịp nói xong này một câu, dẫn theo kiếm một chân bỗng nhiên đá văng một cái thân hình thật lớn yêu thú, kia yêu thú gào giống một tiếng. Bị đá đến quăng ngã ra mấy mét. Ôn Nhã thừa thế nhảy thân dựng lên, trong tay kiếm lanh quang chợt lóe, dừng ở yêu thú trên người khi, linh kiếm đã đem yêu thú trái tim chọc cái đối xuyên. Lại mấy cái đánh sâu vào, hơn nữa pháp bảo đùa chú phụ trợ, đem này đàn vây công luyện khí kỳ đệ tử tam giai yêu thú nhất nhất chém giết. Đa tạ sư tỷ. Mấy cái luyện khí kỳ đệ tử lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, từng người lau lau trên đầu hãn. Đem nội đan đều thu hồi tới. Ta đi xem địa phương khác giải quyết không có, nơi này ta trước thiết trí trận pháp, các ngươi liền ở chỗ này chuẩn bị cắm trại tiếp ứng. Ôn Nhã đem mấy ngày trước đây chế tác trận bản lấy ra tới, dựa theo ngũ hành phương vị xếp đặt hảo, sau đó để vào linh thạch kích hoạt, trận khởi, liền có vô số linh lực giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, đan chéo thành một cái thật lớn linh lực cháo. Sư tỷ yên tâm, chúng ta biết như thế nào làm. Chí Sa một bên cầm chùy thủ cắt mở yêu thú đầu đào nội đan, một bên trả lời Ôn Nhã. Ôn Nhã xem cái này nguyên bản sạch sẽ, lớn lên thập phần ngoan ngoan đáng yêu, còn manh manh đắt 13 tuổi thiếu niên, bất quá mấy ngày, là có thể loát tay háo đầy tay huyết ở yêu thú trong óc đào nội đan. Không khỏi có điểm cảm khái. Nuốt cái bổ linh đan, một bên khôi phục linh lực, một bên liền hướng tới cánh rừng mặt khác phương hướng nhanh chóng lượt đi. Mỗi lần cắm trại nghỉ ngơi chỉnh đốn, muốn rửa sạch bốn phía yêu thú đều yêu cầu phí một phen công phu, nếu rửa sạch không sạch sẽ, chờ đến chúng nó kết bè kết đội ban đêm tới đánh lén, liền sẽ càng phiền toái. Ăn qua một lần mệt về sau, mọi người đều sẽ ở chọn lựa hảo không có rất nhiều cao gia yêu thú, hơn nữa tầm nhìn trống trải địa phương, đem bốn phía yêu thú rửa sạch rớt, sau đó nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày, bổ sung hảo vật tư, cũng khôi phục hảo thương thế cùng linh khí, sau đó mới lại lần nữa xuất phát. Đến nỗi rửa sạch yêu thú tàn nhẫn không tàn nhẫn vấn đề, cơ bản sẽ không có người suy nghĩ, mệnh đều mau giữ không nổi, nào còn lo lắng kia rất nhiều. Ôn Nhã giúp đỡ đem bốn phía yêu thú rửa sạch xong rồi sau, hai vị chân nhân cũng tuần tra đã trở lại, một đám người trở về doanh địa, Ôn Nhã đem đan dược đã phát, sau đó đại gia bắt đầu ngồi vây quanh đả tọa khôi phục linh lực. Ôn Nhã ở một bên lều trại cứ theo lẽ thường luyện đan vẽ bùa, cho đại gia bổ sung chiến đấu sở yêu cầu đồ dùng. Cảnh Húc chân nhân ăn đan dược chữa trị kim đan cái khe, Cảnh Hành chân nhân vì hắn hộ pháp, mấy cái luyện khí kỳ tiểu đệ tử ở chuẩn bị lửa trại cùng sửa sang lại vật tư, những người khác vì an toàn khởi kiến, khôi phục linh lực sau lại đều đi bốn phía tuần tra. Cảnh Húc chân nhân thương thế khôi phục tốt đẹp, ít nhất linh lực đã sẽ không tiết lộ, nhưng là hắn tu vi trước sau vẫn là rất tới rồi kim đan sơ kỳ, còn hảo có Tiêu Miện tu bổ hoàn toàn kiếm pháp, lại muốn tu luyện lên, tất nhiên làm ít công to. Ôn Nhã hiện tại đều còn nhớ rõ, ngày đó Cảnh Húc chân nhân nhìn đến kia thiên hoàn chỉnh kiếm pháp khi, kích động đến lao lệ tung hoành bộ dáng, sau đó ít nhất đối Tiêu Miện đi bí cảnh lúc sau không có trở về canh cánh trong lòng nửa tháng. Dầu gì không vui, cả ngày đều ở thở dài. Sau lại ở Ôn Nhã nhiều lần bảo đảm Tiêu Miện nhất định sẽ không có việc gì, liền bọn họ chi gian có tâm tính tự cảm ứng loại này vô nghĩa lý do đều biên ra tới, Cảnh Húc chân nhân mới xem như nhắc tới tinh thần, bắt đầu chuyên nghiên kiếm pháp. Hiện giờ hắn tuy rằng chiến lược không kịp Cảnh Hành chân nhân, nhưng là cũng so với bọn hắn mấy cái trúc cơ tiểu bối mạnh hơn không ít. Chờ đến kim đan chưa trị xong, Ôn Nhã cảm thấy, Cảnh Húc chân nhân tất nhiên sẽ trở lên một tầng lâu, đến lúc đó tự nhiên thọ nguyên cũng liền không phải vấn đề. Sư tỷ, chúng ta ở bên kia phát hiện một cái động phủ. Chí Sa nhảy nhót chạy tới, vẻ mặt vội vàng, nhìn ra được tới có vài phần kích động, giương xuống tay. Thật xa liền đối Ôn Nhã kêu lên, các sư huynh kêu ngươi cũng qua đi nhìn xem đâu, giống như có cái gì trận pháp. Ôn Nhã thu trên tay mới vừa họa tốt bùa chú, nhìn chạy trốn có điểm xuyên tắt Chí Sa, chờ hắn chạy đến trước người khi, thuận tay đưa cho hắn một cái linh quả, mới nói, chậm rãi đi là được, không đổi, chúng ta đi xem. Chí Sa vui vẻ cắn một ngụm linh quả, thỏa mãn than một tiếng, vui vẻ nở nụ cười, vẫn là sư tỷ hảo. Sư tỷ luôn là có như vậy thật tốt ăn. Muốn ăn tới tìm ta lấy chính là, ta này còn có rất nhiều. Ôn Nhã cười cười, sau đó cùng canh giữ ở doanh địa Cảnh Hành Cảnh Húc hai vị chân nhân chào hỏi, mới theo Chí Sa cùng nhau rời đi. Đơn giản địa điểm cũng không xa, hai vị chân nhân cũng liền theo bọn họ đi. Cái này động phủ thực cần nấp, là Cảnh Hành đại đệ tử Càng Trạch phát hiện, Càng Trạch là môn phái đại sư huynh, trong khoảng thời gian này đại gia cũng tùy đại lưu. Cũng mặc kệ cái gì bối phận không bối phận, đều kêu hắn đại sư huynh. Ôn sư muội tới, này trận pháp chúng ta mấy người nhìn, thật sự là khó hiểu này ý, nhưng thật ra phiền toái sư muội. Càng Trạch lớn lên thập phần cao lớn, làn da hơi hắc, cười rộ lên liền thấy một hàm răng trắng, thập phần sáng lạ, lực tương tác 10 phần. Không có việc gì, ta nhìn xem. Ôn Nhã vận khí hồng ngông mây tía, hai mắt hiện lên ánh sáng tím, nhìn kỹ, đây là một cái phòng ngự trận pháp. Tu sĩ tương đối thích bố ở động phủ chung quanh, trận pháp thập phần nghiêm mật, nếu không phải vì cái gì duyên cớ thiếu hụt một tiểu khối, sợ là khó có thể bị phát hiện. Như thế nào? Tần Nặc trước tiên tới rồi Ôn Nhã bên người, nhỏ giọng hỏi, bên trong là động phủ sao? Hẳn là đi, hơn nữa trận pháp thiếu hụt một khối, thoạt nhìn thật lâu không có người đã tới, bằng không chủ nhân hẳn là đã sớm tu bổ hảo mới là. Ôn Nhã đem tình huống nhất thuyết minh. Chí Sa cái thứ nhất kêu lên, chúng ta đây có thể vào xem sao. Này có phải hay không chính là trong thoại bản xem qua cái loại này thám hiểm, bên trong nói không chừng là cái gì đại năng đã từng trụ quá địa phương, nghe nói có duyên đi vào nói không chừng còn có thể được đến đại năng truyền thừa cùng bảo bối đâu. Làm ngươi thiếu xem thoại bản, nào có như vậy bao lớn có thể di phủ chờ ngươi đi thám hiểm. Càng Trạch nhẹ giọng quát lớn, nhưng là tươi cười tràn đầy, hiển nhiên thập phần sủng nịch chính mình tiểu sư đệ. Nếu tưởng đi vào nói, ta có thể thử xem. Ôn Nhã nhìn Càng Trạch, rốt cuộc hắn là đại sư huynh, vẫn là hắn làm chủ tương đối hảo. Cũng không biết tùy tiện đi vào, có thể hay không không tốt lắm. Càng Trạch cũng có chút do dự, rốt cuộc đây là ở yêu thú rừng rậm, nơi này động phủ. Ngẫm lại cũng không nên là giống nhau tu sĩ động phủ. Chí Sa ở một bên kêu to lay động hắn cánh tay, đi sao, sư huynh chúng ta liền đi vào xem một cái, này động phủ thời gian lâu như vậy không ai tới, khẳng định đã sớm bị vứt bỏ. Ký chủ, đi vào, ta cảm giác bên trong khẳng định có thứ tốt. Bởi vì một đường hung hiểm, Ôn Nhã đã rất lâu không có cùng hệ thống trêu ghẹo, hệ thống yên lặng đã lâu, rốt cuộc lại xông ra. Vốn đang có điểm do dự Ôn Nhã, nghe xong hệ thống nói, không khỏi mở miệng nói, chúng ta đây vào xem đi. Càng Trạch lúc này mới gật đầu, kia phiền toái sư muội. Ôn Nhã cười, sau đó bắt đầu chuẩn bị phá trận. Đồ vật cơ hồ nàng đều mang ở trên người, bất quá một lát, chuẩn bị tốt phá trận các loại tài liệu, hoa một canh giờ, mới từ trận pháp thiếu hụt kia một khối chậm rãi phá cái này phòng ngự nghiêm mật trận pháp. Đen nhánh cửa động xuất hiện ở mọi người trước mắt, một trận tanh phong từ bên trong xông ra, nói không nên lời tanh hôi. Mọi người che lại cái mũi lui ra phía sau vài bước, Ôn Nhã trong lòng đã có dự cảm bất hảo, một bên Chí Sa cũng che lại cái mũi kêu lên, này cái gì động phủ, như thế nào như vậy xú? Này cái gì hương vị a? Như thế nào như là, hủ thi. Mấy ngày nay ở yêu thú rừng rậm, Ôn Nhã thật là trường kiến thức, cơ bản cái gì huyết tinh hình ảnh đều nhìn đến qua, dọc theo đường đi nhìn đến động vật hư thối thi thể, còn có chút người di thể, bị gặm đến rách tung tóe. Này đó nguyên bản hẳn là nhìn liền ghê tởm một năm hình ảnh, nhìn cũng không phải một lần hai lần. Nhưng là cái này hương vị thật sự là không dám khen tạo. Chỉ sợ, không phải cái gì hảo địa phương, còn muốn vào đi sao. Càng Trạch là đại sư huynh, suy xét sự tình tương đối toàn diện, vì đại gia an toàn, hắn có điểm dao động. Chí Sa cũng có vẻ thập phần ghét bỏ, rốt cuộc cửa động là có thể phát tán ra như vậy xú hương vị, đi vào thật sự yêu cầu rất lớn dũng khí. Muốn đi, khẳng định muốn đi. Hệ thống ở Ôn Nhã trong óc kêu to, ta cảm thấy bên trong có đối ta thập phần quan trọng đồ vật, thật sự thập phần quan trọng. Đối với hệ thống rốt cuộc có bao nhiêu hố, Ôn Nhã thâm chịu này hại, nó càng là muốn đi địa phương, chứng minh càng là hung hiểm. Nhưng là có biện pháp nào đâu. Chính mình hệ thống còn phải chính mình xuống A, đương nhiên chỉ có liều mạng. Ta cảm thấy bên trong không biết sẽ có thứ gì, nhưng là đã gặp được, không đi thăm dò, tóm lại là không cam lòng. Ôn Nhã nhìn ở chỗ này người, còn có hai cái luyện khí kỳ sư đệ, vì thế nói, không bằng ta đi vào nhìn một cái, vài vị sư đệ đi về trước doanh địa, làm phiền đại sư huynh cùng Tần Nặc vì ta thủ cửa động, vạn nhất có tình huống như thế nào, hoặc là ta một canh giờ không có ra tới, liền thông chi chân nhân bọn họ. Ngươi một người như thế nào có thể hành? Tần Nặc bắt lấy Ôn Nhã cánh tay, cái thứ nhất phản đối. Tuy rằng trong khoảng thời gian này, đối Ôn Nhã thực lực mọi người đều có tân nhận chi, nhưng là nên lo lắng vẫn là sẽ lo lắng. Càng Trạch cũng là gật gật đầu, đối với mấy cái luyện khí kỳ đệ tử nói, các ngươi trở về cùng các sư thúc nói một chút tình huống, một canh giờ sau chúng ta không trở về, khiến cho các sư thúc tới tra xét một chút. Mấy cái luyện khí kỳ đệ tử xác thật không thích hợp đi mạo hiểm, cũng biết chính mình cân lượng, vội không ngừng gật đầu, liền Chí Sa cũng không dám nói thêm cái gì. Càng Trạch dứt lời, lại đối Ôn Nhã nói, ta cùng với ngươi cùng nhau đi vào đêm, thần sư mọi ngươi canh giữ ở cửa động. Đại sư huynh ta cũng muốn đi vào. Tần Nặc vội mở miệng, nhưng là bị Càng Trạch đánh gãy, đều đi vào, xảy ra chuyện ai tới tiếp ứng. Ta tuy tu vi vô dụng, tự bảo vệ mình không thành vấn đề, ngươi đi, chẳng lẽ còn muốn Ôn sư mọi phân tâm chiếu cấu ngươi. Tần Nặc mỗi lần bị dỗi, cũng không biết như thế nào phản bác, ấp úng nửa ngày, mới nhỏ giọng nói, ta không đi là được, ta giúp các ngươi thủ. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Ôn Nhã cũng không hảo cự tuyệt, vì thế gật gật đầu, hai người liền che lại cái mũi chiều trong động đi đến. bởi vì sợ mùi hôi sẽ có trộn lẫn mặt khác có chứa độc tố hương vị, cho nên cũng không dám phong bế khứu giác, chỉ có thể nghe mùi hôi thập phần rồi dám đi qua một đoạn không dài thông đạo, sau đó trước mắt rộng mở thông suốt, tới rồi đệ nhất gian thạch thất. Này gian thạch thất thập phần đơn giản, chỉ là sinh hoạt hàng ngày cuộc sống hàng ngày địa phương, thoạt nhìn đã thời gian rất lâu không có người dùng qua, sở hữu dụng cụ thượng đều trồng chất một tầng cho bụi. Liếc mắt một cái nhìn lại, cũng không có cái gì không ổn địa phương, hai người đơn giản kiểm tra rồi một chút, chiều tản mát ra xú vị nhất nồng hậu phương hướng đi qua. Mới vừa đi vào, mùi hôi tận trời, thẳng hơn đến đầu người náo say xe, đôi mắt đau đớn, đều còn không kịp thấy rõ trong động có cái gì, liền nghe được hệ thống hét lớn, chính là cái kia, chính là cái kia, mau đi lấy. Ôn Nhã một bên phất tay, một bên trong chiều nhìn lại, nhìn thoáng qua. Trong bụng một trận sông cuộn biển gầm, nôn khan một tiếng, thiếu chút nữa liền thật phun ra. Một bên Càng Trạch cũng là sắc mặt thiết hắc, không đành lòng bỏ qua một bên tầm mắt. Cái này thạch động thập phần thật lớn, quả thực như là một cái thiên nhiên hang động đá vôi cao cao thạch trên đỉnh, được khảm rất nhiều sáng lên tinh thạch, không có khác tác dụng, chính là chiếu sáng thập phần dùng tốt, chiếu đến toàn bộ thạch động một mảnh trắng bệnh. Mà trong động mặt trồng chất đầy hủ thi, thật nhiều đều đã chỉ còn lại có hư thối da thịt dính liền biến thành màu đen xương cốt. Có thi cốt không được đầy đủ, có máu loang đầy đất hủ bại thành đùng, đen như mực ngâm mình ở cùng nhau. Hơn nữa thật nhiều hủ thi đều phân không rõ ràng lắm rốt cuộc là người vẫn là yêu thú, chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra đại bộ phận là người, thiếu bộ phận là yêu thú. Tóm lại các loại thảm trạng, Ôn Nhã quả thực không đành lòng đi xem, nhiều xem một cái đều phải là một hai năm ác mộng, ghê tởm đến ăn không ngon. Cơ hồ chất đầy nửa cái thạch động hủ thi, căn bản vô pháp đặt chân đi vào. Hệ thống nói chính là thứ gì? Ôn Nhã liếc mắt một cái nhìn lại, căn bản không có nhìn đến liền thiếu chút nữa cảm thấy chính mình ngủ. Người đi vào a. Đừng túng, liền cái kia, tận cùng bên trong cái kia, thoạt nhìn giống một con chim thi thể cái kia, nó trong cơ thể có một viên hạt châu, ngươi lấy ra. Hệ thống còn ở xúi giục Ôn Nhã. Ôn Nhã cho chính mình làm một lần lại một lần trong lòng xây dựng, trước sau mại không ra bước chân. Càng Trạch vội vàng nhìn thoáng qua, cũng cái gì cũng chưa phát hiện, vội đối Ôn Nhã truyền âm nói, sư muội chúng ta đi nhanh đi. Nơi này thật sự không phải người đãi. Hơn nữa nếu đây là một cái tu sĩ động phủ, bên trong thế nhưng trồng chất nhiều như vậy hình dạng quỷ dị còn tử trạng thảm thiết thi thể, khẳng định không phải cái gì người tốt, không phải yêu tu chính là tà tu. Bất luận là nào một loại, đối bọn họ tới nói đều không phải chuyện tốt. Cái gì đại năng truyền thừa bảo bối là không dám suy nghĩ, chỉ hy vọng đừng đụng đến cái gì lợi hại cấm chế cùng quỷ dị đồ vật. Chạy nhanh lui ra ngoài mới là lẽ phải. Ôn Nhã buồn bực đã chết, cái này kêu nàng như thế nào đi vào, nhưng là vẫn là ra mặt dày giả cười truyền âm nói, sư huynh đi trước một bước, đi địa phương khác nhìn xem, ta xem cái này địa phương thập phần quỷ dị. Này đó thi thể ta tưởng nhìn kỹ xem. Cũng hảo nhìn một cái rốt cuộc là ai làm ra loại này thiên lý nan dung sự tình. Nàng thật sự biên không nổi nữa, Càng Trạch đang dùng một loại quan ái thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn nàng. Phảng phất đang nói, muội tử ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ngươi xác định ngươi đầu óc bình thường. Còn muốn nhìn kỹ xem. Ta phục, nguyên lai ngươi là thật hán tử. Ôn Nhã thập phần ra mặt dày mỉm cười, chỉ có thể mỉm cười. Kia. Sư muội cẩn thận, chúng ta trong chốc lát ở đệ nhất gian thạch thất tập hợp. Càng Trạch rốt cuộc là đỉnh không được, truyền âm cấp Ôn Nhã sau, trước tiên nhanh chóng rút lui. Ôn Nhã mỉm cười tiễn đi Càng Trạch, xoay người nhìn một thạch thất hủ thi. Thống A, không phải ta không nghĩ đi, này thật sự không địa phương đặt chân A. Ta thật sự không nghĩ dẫm lên này đó hảo huynh đệ thi của ta. Ôn Nhã nội tâm thập phần cự tuyệt. Mặt đều thiếu chút nữa nhăn thành một cái tiểu lao thái thái. Vì ta, ngươi liền hy sinh sao, ta có lực lượng, về sau sẽ càng đáng tin cậy a. Đùi vắng a, ngươi không nghĩ ôm sao. Hệ thống không đáng dư lực bán manh, máy móc thanh âm thế nhưng đều nghe ra tới vài phần làm lũng ý tứ. Ôn Nhã quả thực vô ngữ, cũng không tưởng. Hơn nữa ngươi cái này đùi vàng bế lên tới không bền chắc a. Còn không bằng nàng đồ đệ đệ Tiêu Miện đâu. Hệ thống trầm mặc trong chốc lát, căn bản đều không cần Ôn Nhã cấp. Nó chính mình liền trước cấp giống giống nói, được đến thứ này, ta liền có thể có bản thể a. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhìn đến đáng yêu lại mê người ta sao? Cửu vĩ thiên hồ, siêu cấp xinh đẹp, lông xù xù siêu đáng yêu, thực lực cường đại. Còn có thể bảo hộ ngươi đâu. Ách có một chút tâm động. Kia. Ta đây lại đem kia bổn kiếm hồn nói đổi cho ngươi. Hệ thống quả thực một bộ cắt thịt bộ dáng, không thể lại nhiều ta lại không có bản thể, đây là nhất điểm mấu chốt giá cả. Quả nhiên, là có thể có kẻ mặc cả sao. Ôn Nhã đột nhiên cảm thấy chính mình trước kia hảo thiên chân A, bị hệ thống nô dịch lâu như vậy, vì như vậy điểm tích phân liều sống liều chết thiếu chút nữa liền thành nhặt ve chai, đến bây giờ đều không đổi được khắp nơi nhặt hoa cỏ cùng cục đá thói quen. Đoàn người đối nàng cái này cổ quái đều thập phần khó hiểu, có lẽ cho rằng nàng có thể là nghèo điên rồi đi. Nhưng đó là kiếm hồn đạo A. Ôn Nhã nỗ lực 2 năm, mới thấu đủ 1/4 tích phân siêu cấp nghịch thiên kiếm pháp, hệ thống thương thành quý nhất, hơn nữa 100% là vì tăng cường Tiêu Miện thực lực chuẩn bị, nàng cái này sư phụ duy nhất có thể cho đưa cho Tiêu Miện thượng được mặt bàn đồ vật. Về sau Tiêu Miện nắm toàn bộ Thái Hòa kiếm tông bảo khố, chính mình có thể đưa đồ vật của hắn liền càng thiếu, chỉ có này kiếm hồn đạo vô luận như thế nào đều không nghĩ bỏ qua. Rốt cuộc bỏ lỡ cơ hội này. Sợ là lại nhặt 10 năm rách nát, cũng không nhất định có thể gom đủ này 200 vạn tích phân. Huống chi, này không phải còn có hệ thống thèm nhỏ dãi hồi lâu bản thể sao. Không đổi cho nó, làm đến chính mình cái này ký chủ thực vô dụng a. Được rồi, liều mạng. Ôn Nhã ở trong lòng hạ quyết tâm. Chịu đựng ghê tởm ở hủ thi đôi tìm được rồi hệ thống miêu tả kia chỉ đã không thể bị xưng là điều thi thể. Kia thi thể thoạt nhìn thập phần thật lớn, chẳng sợ đã hư thối đến chỉ còn một nửa, vẫn là có thể nhìn ra là chỉ to lớn điều thú loại yêu thú. Dơ bẩn hủ bại đến dư lại một chút lông chim nhìn ra được tới là hỏa hồng sắc, nhan sắc ở một đống hư thối hủ thi, thập phần tươi đẹp, chẳng sợ không biết đã chết bao lâu, lại vẫn là lấp lánh tỏa sáng. Nhất định là cái gì thực quý hiếm yêu thú đi. Này thạch thất chủ nhân cũng không biết là người nào. Tình huống này như thế thảm thiết là ở luyện cái gì tà công. Vẫn là cá nhân quỷ dị yêu thích. Ôn Nhã trong óc lung tung rối loạn hiện lên rất nhiều năm đầu, nhưng là đều áp không được sắp đạp chân đi vào cái này địa phương ghét bỏ. Nàng che lại cái mũi, thập phần tiểu tâm lấy ra phi kiếm, sau đó bước lên phi kiếm thật cẩn thận dán hủ thi bày qua đi. Hệ thống có một chút ngốc, nhất thời không nghĩ tới còn có loại này thao tác ca. Cho nên vừa rồi nói cái gì không thể dẫm lên này đó hủ thi đi vào đều là lừa nó. Rõ ràng có thể phi A. Ký chủ biến rào hoạt, sẽ gạt người làm sao bây giờ. Bất quá giờ phút này Ôn Nhã cũng vô tâm tư đi quản hệ thống kịch liệt phun tào, bởi vì thạch thất đỉnh quá thấp, nàng lại muốn không lưng, cơ hồ dán hủ thi bày qua đi. Chẳng sợ che lại cái mũi đều cảm thấy mùi hôi phiên thiên, còn có gần gũi tới gần này đó hư thối thi thể. Loại này kích thích trường hợp làm người đầu một trận choáng váng. Chỉ cảm thấy dạ dày sông cuộn biển gầm, chỉ có thể dùng linh lực không ngừng cọ rửa ngũ cảm nội bụng, dùng cường đại nghị lực khống chế được chính mình không nôn ra tới. Thật vất vả thật cẩn thận đến gần rồi kia chim khổng lồ thi thể, nhưng là không thấy được hệ thống nói cái gì hạt châu. Chính nghi vấn, hệ thống không có hảo ý thanh âm vang lên. Hạt châu ở trong cơ thể, đương nhiên là muốn rỗi tay đi móc ra tới a. Tựa như đào yêu thú nội đan giống nhau, ngươi hiện tại không phải làm được rất quen thuộc sao. Ôn Nhã nội tâm không hề dao động, chỉ nghĩ đánh chết này tặc hệ thống. Ngẫm lại đây là chính mình hệ thống. Vẫn là cột vào chính mình linh hồn thượng, ai. Chỉ có thể móc ra một phen truy thủ, thập phần lưu loát nhanh chóng cắt mở này thi thể khoang bụng, mới vừa hoa khai ra thịt, đó là một trận lóa mắt quang mang đống nhiên bắn ra tới. Ôn Nhã không tự chủ được nhắm mắt, liền nghe được hệ thống hét lớn. Không tốt, mau cầm đồ vật chạy, này có trận pháp, là cái sát trận. Ôn Nhã một cái giật mình, cũng bất chấp ghê tởm không ghê tởm, duỗi tay một phen đào đi vào, trong tay dính dính nhớp bắt lấy một viên ấm áp mượt mà hạt châu, có trứng gà như vậy đại. Thuận tay tàng vào nhẫn chữ vật, sau đó ngự kiếm một cái quay nhanh liền hướng cửa chạy. Chính là không còn kịp rồi, sát trận xúc động, thạch động toàn bộ lay động lên. Ôn Nhã còn không có tới kịp nhìn kỹ xem này trận pháp đến tuột cùng là cái gì kết cấu, chỉ cảm thấy đã có cường đại công kích đánh tới. Mang theo một cổ hủ thi xú vị, Ôn Nhã chật vật trốn tránh, phi kiếm lại bị đánh vừa vặn, nháy mắt linh quang mất hết, biến thành màu đen, hoàn toàn bị ô chọc chi khí ăn mòn. Ôn Nhã một cái không xong liền từ phi kiếm thượng rớt xuống dưới. Chính rất ở thi thể đôi, trong nháy mắt chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn toàn thân vô lực. Nhưng đều không kịp ghê tởm, bốn phía hủ thi thế nhưng toàn bộ động, chỉ thấy bạch cốt móng vuốt, còn có các loại không biết là cái nào bộ vị đồ vật, đều hướng tới Ôn Nhã công tới. Ở ghê tởm cùng mạng sống chi gian, Ôn Nhã lựa chọn mạng sống. Nháy mắt đánh ra phòng ngự pháp khí, thế ra lực công kích mạnh nhất linh kiếm đem bay tới này đó công kích nhất nhất chắn trở về, nhưng là chính mình ham ở thi thể trong đội, này đó thi thể lại không có đau đớn, che trời lấp đất đánh út lại, Ôn Nhã nhất thời không được thoát thân, chém đến đôi tay nhuộn ra. Hạ Nhẫn Tâm đem rất nhiều bùa chú tung ra, đem thi thể bạo phá thành một bãi huyết nục, trong lúc nhất thời giảm bớt một ít áp lực, nhưng cũng không phải kế lâu dài. Phi kiếm pháp bảo gì đó chỉ cần vừa ra, bị đánh tới tuyệt đối phải bị độc tố ô nhiễm. Chỉ có thể cầm ở trong tay coi như phàm binh giống nhau chém giết, nhưng là tốt xấu là linh kiếm, so giống nhau sắt thường vẫn là sắc bén rất nhiều, ít nhất chém sắt như chém bùn, chém khởi hủ thi tới, cũng cùng chém dưa sắt rau giống nhau. Hư liền phá hủy ở này đó hủ thi không sợ đau, chém nó tay, tay giống nhau có thể đơn độc hoạt động tới công kích người, thế nào cũng phải là toàn bộ cho nó bạo. Vận khởi mây tía hai mắt đi xem trận pháp mạch lạc, lại bởi vì quá mức phức tạp, nhất thời cũng tìm không thấy biện pháp giải quyết, chỉ có thể bị động ngăn cản, nhiễm một thân vết máu, người ở cùng đường bí lối thời điểm, liền xú vị đều đã lại không cảm giác được. Ôn Nhã cảm thấy, trải qua một trận chiến này, nàng đối với huyết tinh trường hợp miễn dịch lực lại bước lên một cái tân độ cao. Đôi tay đã chém giết đến hơi hơi phát run, trên người phòng ngự cháo cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Cũng may này đó hủ thi công kích uy lực không lớn, nhưng là sức lực cũng đều mau dùng hết. Chẳng sợ vẫn luôn kích hoạt bùa chú, linh lực cũng đã sớm khô kiệt, không biết ăn nhiều ít đan dược tới bổ sung linh lực, nhưng là bổ sung không hề có tiêu hao đến mau. Mắt thấy thu không đủ chi, này thạch thất hủ thi lại không thấy thiếu nhiều ít. Ôn Nhã hai mắt không ngừng tìm kiếm trận pháp điểm yếu, trong lòng không ngừng tính toán này trận pháp linh lực mạch lạc đi hướng, tay không ngừng huy chém, mắt cũng không chấp liền bạo phá mấy cổ hủ thi, phòng ngự cháo phá một cái, lại tiếp thượng một cái, phòng ngự pháp khi đều hủy hoại vài kiện, trên người cũng không cẩn thận bị chảo bị thương vài đạo, cảm giác được có độc tố theo kinh mạch gan mòn mà đến, lại không thể không phân ra linh lực tới chấn áp. Là nơi đó, Ôn Nhã rốt cuộc tìm được rồi. Nhưng là lại là vừa rồi nàng lấy đi hạt châu kia thật lớn điều thi. Này thật đúng là. Liều mạng một đường chém giết ra tới mấy chục mét khoảng cách, cái này còn phải một đường giết bằng được. Mau. Mau phá trận pháp, mau tới không kịp. Hệ thống thập phần nôn nóng nhắc nhở. Tuy rằng không biết cái gì không còn kịp rồi, nhưng là làm hệ thống đều như vậy nôn nóng lo lắng, khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Ôn Nhã dùng hết sức lực đón đỡ khai mấy cổ hủ thi. Không màng trên lưng bị vài đạo linh lực cùng cậy mạnh xé rách khai miệng vết thương, cực nhanh lược đến điểu thi trước mặt, không ngờ dị biến đột thăng. Chỉ nghe một trận réo rắt kêu to. Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thế nhưng vô pháp chống đỡ thân thể mềm như bông ai một chút. Chương 39. Tỉnh lại. Hệ thống đột nhiên một tiếng quát lớn. Vang ở Ôn Nhã trong óc, phảng phất vào đầu vừa uống, thiếu chút nữa té xỉu Ôn Nhã bỗng nhiên thanh tỉnh. Chỉ là trận mắt kia một khắc, trước mắt nơi nào là cái gì hư thối loài chim thi thể. Trước mắt thật lớn hỏa phượng triển khai hai cánh, thân hình nhưng che trời, thiêu đốt ánh lửa cánh chim, nhảy lên ngọn lửa màu đỏ linh vũ, cao cao dơ lên đầu, cao quý bệ nghệ hết thể khí thế, mỹ lệ lại nguy hiểm. Ôn Nhã khiếp sợ nhìn trước mắt lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Hoàng, quả thực điên đảo cả người nhận chi, chỉ có thể tự mình lẩm bẩm, thế giới này có Phượng Hoàng, thế nhưng có Phượng Hoàng. Thật sự, Phượng Hoàng. Bốn phía nhiệt độ không khí uổng phí tăng cao, trong bất chi bất giác thế nhưng đã thân ở biển lửa bên trong, Ôn Nhã tuy rằng khiếp sợ, nhưng là kỳ dị chính là. Nàng biết trước mắt cũng không phải chân thật. Hệ thống không còn có phát ra quá thanh âm, nhưng là vừa rồi kêu một tiếng quát lớn, xác thật đã làm nàng thanh tỉnh, cho nên nàng có thể nhận thức đến, nơi này đều là giả. Ngọn lửa nướng đến nàng cả người đau đớn, mồ hôi cũng không tự chủ được chảy xuống dưới. Kia hỏa phượng lại một tiếng kêu to, thanh âm thập phần thanh lệ dễ nghe. Ôn Nhã nhìn nó giơ lên đầu, sau đó há to miệng, một đoàn dị sắc ngọn lửa ở nàng giọng nói thành hình, đối diện Ôn Nhã, thật lớn Phượng Hoàng, còn có thật lớn ngọn lửa đối lập hạ, Ôn Nhã có vẻ như thế nhỏ bé. Chỉ là cảm nhận được kia đoàn ngọn lửa độ ấm, Ôn Nhã đều cảm thấy chính mình đã sắp bị nướng hóa. Nhưng là tại đây thật lớn Phượng Hoàng trước mặt, nó khí thế không lưu tình chút nào đè ở Ôn Nhã trên người. làm nàng thân thể không nghe sai sử, căn bản vô pháp động tác. Chẳng sợ ý thức thập phần thanh tỉnh, nhưng là nàng vẫn là không động đậy. Mắt thấy này kia thật lớn ngọn lửa thành hình, kia phượng hoàng ánh mắt như là xem một cái nhỏ bé cắt sỏi giống nhau nhìn nàng, sau đó đông nhiên phun ra kia một đạo cực nóng ngọn lửa. Kia ngọn lửa đối với Ôn Nhã tới nói, tựa như một cái thiêu đốt thái dương, thật lớn bóng ma vào đầu trao tới, còn không có tới gần, đã cảm thấy cả người hơi nước đều đã bốc hơi. Loại này tử vong cảm giác, ly chính mình như thế gần. Ôn Nhã nhắm hai mắt lại, khô nước môi khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng nói, ngươi không gây thương tổn ta, ngươi đã chết, an giấc ngàn thu đi. Trong tay lấy ra kia viên từ này hỏa phượng trong cơ thể móc ra tới hạt châu phát ra nhu hòa ấm áp quan mang, cầm ở trong tay ấm rào rạt quả nhiên như là ánh mặt trời chiếu cảm giác. Sau đó sở hữu thống khổ, cực nóng ngọn lửa, bao gồm trước mắt mỹ lệ lại thật lớn hỏa phượng, trong khoảnh khắc biến mất vô tung. Ôn Nhã lại mở to mắt, vẫn là ở thạch thất, nhưng là thạch thất không còn có hủ thi, không còn có hỏa phượng thi thể. Sạch sẽ phảng phất bị liệt hỏa tinh lọc quá giống nhau. Cho nên kỳ thật vừa rồi trải qua hết thể có thể nói là ảo giác, nhưng là nếu ngươi xa vào trong đó, như vậy sở hữu hết thể cũng liền sẽ chân thật phát sinh ở ngươi trên người, ngươi cảm thấy chính mình sẽ bị liệt hỏa thiêu chết, như vậy ngươi khẳng định sẽ chết vào liệt hỏa trước thân thống khổ bên trong. Chạy nhanh rời đi nơi này. Trận pháp có biến, chỉ sợ bày trận người sẽ có cảm ứng. Hệ thống thanh âm thập phần khẩn trương. Ta vừa rồi ra quét một lần cái này động phủ, không chỉ có co sát trận, còn có rất nhiều tương liên trận pháp, trận trung trận mỗi một vòng đều hàm tiếp đến thập phần hoàn mỹ, như vậy thạch thất, còn có 11 cái, mỗi một cái đều hại người vô số, người này tu vi ít nhất không thua kém Nguyên Anh, hấp thu nhiều như vậy oan hồn lệ quỷ năng lượng, 9% là cái tà tu, vẫn là chạy mau lộ đi. Ôn Nhã tuy rằng đoán được một ít, nhưng là không nghĩ tới cái này động phủ căn bản chính là một cái bẫy, vì chính là dẫn người tới, lâm vào này phức tạp vô cùng trận pháp bên trong tàn sát, hảo lấy này tới luyện tà công. Hơn nữa ngươi lấy hỏa phượng nội đan, này trận pháp đã loạn, nhưng dựa vào mặt khác mắt trận cung cấp năng lượng, còn có thể phát động một trận, hơn nữa kia tà tu không chừng sẽ lập tức lại đây. Hệ thống càng nói, Ôn Nhã sắc mặt càng không tốt, dưới chân không ngừng ra thạch thất. Không tốt, càng chạch. Đại sư huynh, Ôn Nhã vội vàng đưa tin, nhưng là quả nhiên đã vô pháp thông tin, chỉ có thể mở miệng hô vài tiếng, sau đó một cái thạch thất tìm qua đi, trận pháp đã khởi động, sở hữu thạch thất hủ thi đều đã động, giống như là người thịt vị cẩu giống nhau, một đám chiều Ôn Nhã đuổi theo. Mỗi đi qua một cái thạch thất, Ôn Nhã đều chỉ có thể không ngừng chém giết sống lại hủ thi giết qua đi, sau đó phía sau đuổi theo hủ thi càng ngày càng nhiều. Hình thành quy mô to lớn tang thi quân đoàn. Đại sư huynh ngươi tại đây làm gì? Ôn Nhã nhìn đến phía trước ăn mặc xanh trắng đan sen đạo phục còn chậm gì gì đi ở lối đi nhỏ càng chạch, vội vàng tiến lên đi nói, chúng ta mau rời đi này, rất nguy hiểm. Mới vừa nói xong lời nói, ở tối tăm lối đi nhỏ bên trong nhìn đến càng chạch trong tay ánh sáng nhạt chợt lóe, Ôn Nhã sửng sốt, chỉ cảm thấy gió lạnh đánh úp lại, sắc bén nguy hiểm cảm giác từ cổ trô xe qua. Ôn Nhã chậm rãi tránh đi này một kích, lúc này mới nhìn đến càng trạch hai mắt vô thần, mặt vô biểu tình, trong tay nắm một phen quỷ dị trùy thủ bản thân đen nhánh, nhưng là đỉnh nhọn thượng lại ẩn có một tia huyết hồng ánh sáng. Chỉ xem bề ngoài, liền cảm thấy thập phần tà tính. Đại sư huynh, Ôn Nhã thử thăm dò hô một tiếng, nhưng là càng trạch không có bất luận cái gì phản ứng, ngược lại giơ lên trùy thủ liền đâm lại đây. Ôn Nhã trốn tránh vài lần. Trong đầu vang hệ thống chịu điên giống nhau thúc giục thanh, cũng minh bạch nguy hiểm đã càng ngày càng gần, phía sau một đoàn hủ thi cũng đuổi theo, thông đạo lại hẹp, nếu như bị lấp kín, kia thật đúng là chắp cánh khó thoát. Không có biện pháp, chỉ có thể tế ra mấy cây phi châm, thừa dịp càng trạch giờ phút này trạng thái thập phần không đối cũng không có ngày thường thân thủ, lưu loát dùng châm đâm vào hắn cả người các nơi mấy cái đại huyệt. Châm thượng tê mỏi kinh mạch độc tố ở đại huyệt bên trong thôi phát càng mau. Bất quá trong chốc lát càng trạch hành động liền chậm lại, Ôn Nhã tìm đúng cơ hội đoạt được kia quỷ dị truy thủ. Đừng ném, thu hồi tới. Hệ thống nhắc nhở, Ôn Nhã cũng không nghĩ nhiều, thuận tay đem này truy thủ thu lên. Sau đó một cái thủ đao phách hôn mê càng trạch, cũng không rảnh lo chính mình như thế nhỏ sinh mà càng trạch thập phần cao lớn thân hình. Một tay đem người kháng ở trên vai, hướng tới cửa động liền không muốn sống chạy như điên.